Diệp Phong mỉm cười nói, ta đối với những thứ này không hiểu lắm, các ngươi trò chuyện. Diệp Phong đối với cái này loại buôn bán đàm phán không có hứng thú, phe phẩy trong ly rượu màu vàng kim rượu chát, đi tới trước cửa sổ sát sàn, ngắm nhìn dưới lầu, tựa như đồ chơi như nhau xinh xắn, qua lại không dứt dòng xe chạy. Triển lãm sẽ vậy đều do Sở Tử Hùng phụ trách, mặc dù Sở Tử Hùng nhân phẩm chưa ra hình dáng gì, nhưng vẫn đuổi theo nhị thuốc Sở Văn Chết đối với tiêu thụ châu báu, bố trí mở ra sẽ, có đầy đủ kinh nghiệm. Luôn là bị người đẹp cự tuyệt, Sở Tử Hùng trong ánh mắt lộ ra một loại lãnh đạm, Giang Tổng, các ngươi ít nhất phải cầm ra 50 kiện ngọc thạch châu báu, nếu không hàng triển lãm quá thiếu, sẽ ảnh hưởng triển lãm hiệu quả. Mặc dù không thích Sở Tử Hùng thái độ, Giang Y Tuyết nghiêm túc trả lời, cái này không có vấn đề. Chúng ta có thể cung cấp đầy đủ châu báu đồ trang sức, còn như triển lãm chi tiết, đấu giá chương trình, liền giao cho các ngươi. Sở Văn Chết một mực thuộc về lắng nghe trạng thái, mỉm cười hơi gật đầu một cái, hài lòng Giang Y Tuyết trả lời. Sở Tử Hùng hiện ra một loại lạnh mạc vẻ mặt, hắn chặt chặt miệng, Giang Tổng, các ngươi ngọc thạch châu báu, số lượng đủ rồi, nhưng là thiếu một cái áp trục tinh phẩm. Cái này thì xem một thiên văn chương, nhìn như hành văn lưu loát, nhưng là thiên thiên nhất luật, không có điểm chính, liền sẽ xem lưu thủy trướng như nhau vô vị. Giang Tổng, ta không phải cố ý gây khó khăn các người, không có áp trục tinh phẩm, vậy không cần thiết làm triển lãm. Giang Y Tuyết rất ghét Sở Tử Hùng giọng, luôn có một loại muốn trốn tránh trách nhiệm, chẳng ngờ làm triển lãm cảm giác. Sở công tử ngươi yên tâm, chúng ta đã sớm liên lạc Hoa Hạ nổi tiếng châu báu nhà thiết kế Âu Dương Trường Phong, biết điêu khắc ra một quả linh lung ngọc tháp bảy kiện, gần đây hẳn có thể làm xong, liền lấy nó làm áp trục tinh phẩm đi. Sở Tử Hùng mặt coi thường thân sắc, đưa ra mình quả đấm khoa tay múa chân nói, linh lung tháp bảy kiện. Bao lớn? Đồ chơi kia chúng ta trong kho hàng một lớn chất đâu, nếu như không cũng khá lớn, thì cũng không cần lấy ra. Cụ thể sự việc đều là do ta trợ thủ Tiểu La phụ trách. Tiểu La, tòa kia linh lung tháp bao lớn? Tiểu La một mực thay Giang Y Tuyết sách bao, cùng ở Giang Y Tuyết bên người, liên lạc Âu Dương Trường Phong điều khắc linh lung tháp, đều là nàng phụ trách, nàng nhanh chóng giải thích, chỉ ít nửa thước vuông, xem một bút cải trắng món ăn lớn như vậy. Nghe nói có cải trắng lớn như vậy, Sở Tử Hùng và Sở Văn Chết cũng thoáng qua lau một cái vẻ kinh sợ, vậy Ngọc Linh Lung Tháp bảy kiện có cỡ quả đấm cũng không tệ, có thể xem cải trắng lớn như vậy, đây chính là vô cùng là hiếm thấy à. Sở Tử Hùng còn muốn hỏi một ít chi tiết, Sở Văn Chết khoát tay một cái, ngăn cản chất tử tiếp tục đặt câu hỏi. Hắn mỉm cười nhắc nhở, Giang Tổng, chúng ta triển lãm muốn đuổi ở cuối tuần tới tiến hành, người viên này xem cải trắng lớn như vậy Ngọc Linh Lung Tháp, có thể bảo đảm ở cuối tuần tới trước. Liền lấy ra tới triển lãm sao? Giang Y Tuyết vừa liếc nhìn Tiểu La nhanh chóng cầm lấy điện thoại ra, cụ thể tiến triển, ta được trước hỏi một chút Âu Dương tiên sinh, xem hắn tiến triển đến mức nào rồi. Tiểu La gọi mấy cú điện thoại, Âu Dương tiên sinh nhưng vẫn không có nghe điện thoại. Ta ở cuối tháng đã đem Ngọc Thạch giao cho Âu Dương tiên sinh, hắn nói trong một tháng có thể đại bằng tốt, giữ ngày tháng coi là, hẳn còn có một tuần lễ hẳn có thể làm xong. Chương 1344, Âu Dương Trường Phong. Đối với Tiểu La trả lời Sở Tử Hùng cũng không hài lòng, hắn thần sắc tràn đầy khinh miệt, tương đối cay nghiệt nói, các ngươi hiệu suất làm việc thật để cho người làm khó à, chúng ta triển lãm cuối tuần tới thì phải bắt đầu. Tiểu La châm biếm lại nói, Sở công tử, cách cuối tuần tới còn có 2 tuần lễ thời gian, chúng ta có thể cung cấp tinh phẩm châu báu cho các ngươi. Sở Tử Hùng cười khẩy nói, vị đại tỷ này, ngươi không hiểu thì không nên nói lung tung, mặc dù còn có hơn 10 ngày thời gian, nhưng là chúng ta phải chuẩn bị hàng hóa mục lục. Mỗi một kiện ngọc thạch châu báu cũng chụp hình, tiêu suất cặn kẽ vật lý tham số, làm thành đồ rõ ràng, cung cấp khách hàng chọn, cạnh chụp. Lượng công việc này rất lớn đây, nhất định phải ở triển lãm sẽ trước 3 ngày toàn bộ hoàn thành, các ngươi không có kinh nghiệm vậy không có vấn đề, nhưng là hiệu suất làm việc muốn nâng cao à? Tiểu La bị Sở Tử Hùng nói được mặt đỏ tới mang tai, nhưng không cách nào phản bác, triển lãm châu báu lãm lĩnh vực, Tiểu La và Giang Y Tuyết đều là ngoài nghề, nếu nhìn chúng Sở Tử Hùng phương án, phải nghe theo hắn. Ngay tại Giang Y Tuyết cùng Tiểu La không biết trả lời thế nào thời điểm, Diệp Phong mỉm cười chen vào một câu, Sở công tử, ngươi cứ việc an bài triển lãm đi, ta sẽ ở trong vòng một tuần lễ cho ngươi một quả áp trục tinh phẩm châu báu, liền giao cho ngươi chụp hình, chuẩn bị tư liệu. Sở Tử Hùng liếc một cái Diệp Phong, giận không chỗ phát tiết, đều là bởi vì ngươi, Lưu Phỉ Phỉ không để ý tới ta, Giang Y Tuyết cũng không để ý ta, đều do ngươi. Hắn biết Diệp Phong lợi hại, không dám hướng hắn phát tiết bất mãn, chỉ có thể mượn để phát huy. Cười lạnh nói, các ngươi đừng bảo là huyên hoang nha, Âu Dương Trường Phong mỗi một kiện tác phẩm, ít nhất phải dùng mấy tháng thời gian tới chế tạo, có thậm chí phải dùng mấy năm. Một tuần lễ là có thể làm xong, ta cảm thấy khả năng không lớn. Coi như thật có thể làm xong, còn không biết điêu khắc thành hình dáng ra sao. Diệp Phong xem thường nói, cái này ngươi liền không cần quan tâm, ta bảo đảm cho các ngươi một kiện áp trục tinh phẩm. Còn nữa, chúng ta hiệu suất làm việc không cần ngươi tới đánh giá, ngươi nguyện ý hợp tác liền hợp tác, không muốn, chúng ta có thể chia tay liền. Trong tay chúng ta ngọc thạch là ngọc đô nhất ngọc thạch tốt, vô luận làm xảy ra cái gì châu báu cũng sẽ bán nhiều. Sở Tử Hùng cùng Sở Văn Chết nhìn nhau, không có lên tiếng, bị Diệp Phong nói nơi bí ẩn nhất. Sở thị châu báu làm việc giới danh tiếng lớn, tiền muôn bạc biển, theo người khác hợp tác, điều kiện đặc biệt hà khắc, sở dĩ nguyện ý cùng tập đoàn Thiên Viễn hợp tác, cũng không phải là xem Giang Y Tuyết lớn lên đẹp, mà là nhìn chúng tập đoàn Thiên Viễn ngọc thạch. Mấy ngày trước cử hành kinh thành ngọc thạch phẩm định sẽ, là một cái ngọc thạch hội họp lớn, hấp dẫn thế giới các nơi phần lớn mỏ ngọc thạch chủ hòa ngọc thạch châu báu thương đi trước xem mở ra. Sở Văn Chít ở phẩm định trong buổi họp, ngoài ý muốn phát hiện tập đoàn Thiên Viễn ngọc thạch phẩm tương là tốt nhất, hay là từ hắn quen thuộc lão trong hố sản xuất, đến từ Ngọc Vương gia mỏ ngọc lão cái hố. Sở Văn Chít cùng Ngọc Vương gia là quen biết đã lâu, từ Ngọc Vương gia sau khi quy ẩn, hắn từ đầu đến cuối nhớ Ngọc Vương gia mấy cái lão trong hố ngọc thạch. Ngọc Vương gia cùng Đồng gia tranh chấp, Sở Văn Chít biết mấy phần. Lấy là Ngọc Vương gia chọc cổ võ thế gia Đồng Triệt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng không nghĩ đến Ngọc Vương gia tìm tới so Đồng gia lợi hại hơn chỗ rửa vững chắc, diệt Đồng Triệt. Để cho ngọc thạch giới khiếp sợ là, Đồng Triệt bị diệt, Đồng Dự bị đánh cho tàn phế, Đồng gia ngay cả một giấm đều không dám thả. Có thể gặp Ngọc Vương gia tìm được chỗ rửa vững chắc không giống vật thường. Hắn suy đoán cái này lớn chỗ rửa vững chắc, chính là vậy mấy cái lao cái hố tân chủ nhân, tập đoàn Thiên Viễn. Hắn còn lưu ý đến một chi tiết, không hổ là làm mấy chục năm ngọc thạch buôn bán lão luyện, Giang Y Tuyết trước ngực ngọc thạch mặt dây chuyền, không phải phổ thông ngọc thạch làm thành, mà là linh thạch thượng phẩm. Một loại vô cùng là chân quý, hữu ích tại cổ võ giả tu luyện nguyên khí thạch. Hắn hơn nữa khẳng định mình suy đoán, cũng có linh thạch thượng phẩm cổ võ giả, trừ cổ võ đại tông phái, có 102. Hắn đã từng xài đáng kể tiền vốn, 100.000 cây đắng từ cái khác cổ võ tông phái trong tay, thu lại 2 quả thượng phẩm linh khí đá, nhưng là tích chứa trong đó linh khí, đã tiêu hao được xong hết rồi, kém hơn Giang Y Tuyết trước ngực vậy cái mặt dây chuyền một nửa. Hắn âm thầm quan sát tập đoàn Thiên Viễn mở ra sẽ công việc, nghe ngóng tập đoàn Thiên Viễn có mở rộng mỏ ngọc làm châu báu dự định. Hắn làm bộ như vô tình gặp được, cùng Giang Y Tuyết trò chuyện, phát huy hắn vậy ba tấc không hư chi lưới, lớn nói ngọc thạch châu báu tại thế giới các nơi được hoan nghênh trình độ, thành công hấp dẫn Giang Y Tuyết chú ý. Ở Giang Y Tuyết trong lòng, có thể cùng thế giới cao cấp châu báu thương Sở thị châu báu hợp tác, tiền đồ vô lượng, tiền đồ cũng không tính. Biết Sở Tử Hùng nói chọc giận Diệp Phong, Giang Y Tuyết bọn họ cũng không thể đắc tội à? Sở Văn Chít mau đánh cái giảng hòa, cười ha ha một tiếng, bây giờ cái thời đại này, đều là liên doanh hợp tác thời đại, cần cường cường liên thủ, chung nhau tiến bộ. Tử Hùng trẻ tuổi, không biết nói chuyện, bác sĩ Diệp bỏ qua cho, chúng ta Sở thị châu báu có thể là đặc biệt nguyện ý cùng tập đoàn Thiên Viễn hợp tác, dùng các ngươi ngọc thạch, cộng thêm chúng ta đường dây, bảo đảm cùng nhau được lợi lớn tiền. Tiểu La cùng Giang Y Tuyết nhìn nhau cười một tiếng, Diệp Phong câu nói đầu tiên để cho thương giới lao luyện Sở Văn Chít ngượng bộ. Để cho các nàng mặt mũi tăng quang không thiếu, khí thế vậy cường đại rất nhiều. Giang Y Tuyết mặc dù là một nữ cường nhân, kinh nghiệm, kiến thức đều không thua tại người bất kỳ, nhưng là trẻ tuổi cô gái, theo cái này loại Sở Văn Chít cái này loại thương giới lao luyện so sánh, xử sự thủ pháp cùng khí thế phương diện vẫn là hơi kém một bậc. Ngoài mặt Sở Văn Chít là một hòa sự lão, chỉ ở bên cạnh lắng nghe, chỉ có chất tử Sở Tử Hùng hùng hổ doa người, thật ra thì hết thảy đều là từ Sở Văn Chít bày mưu đặt kế. Chứ hắn muốn đem mình công ty lợi ích tối đại hóa, càng muốn dò xét tìm được, núp ở tập đoàn Thiên Viễn sau lưng cổ võ giả dấu vết. Tiểu La điện thoại vang lên, là Âu Dương Trường Phong điện trở lại, thanh âm đặc biệt yếu ớt, hụ hụ hụ, La tiểu thư, ngại quá, ta bị bệnh, ngươi vậy cái linh lung ngọc tháp, sợ rằng không cách nào đúng hạn hoàn thành. Tiểu La nghe Âu Dương Trường Phong nói không cách nào đúng hạn hoàn thành linh lung tháp điêu khắc, nhất thời liền nóng nảy, chúng ta sẽ chờ nó triển lắm đâu, ngươi có thể không thể giúp một chút bận điệu à? Âu Dương Trường Phong yếu ớt nói, ta cả người không có sức, liền khắc đao cũng cầm không nổi. Các ngươi nguyên liệu ngọc thạch vẫn còn ở ta nơi này, ta điêu khắc một nửa, chỉ có chờ ta khỏi bệnh rồi, ta mới có thể tiếp tục điêu khắc. Tiểu La mới vừa bị Giang Y Tuyết bổ nhiệm là tập đoàn Thiên Viễn Ngọc Thạch Châu Đáo chi nhánh công ty phó tổng, một trong đầu nghĩ phải làm ra công trạng tới, cái này đầu một cái nghiệp vụ liền lệnh, bị Giang Y Tuyết trách cứ chuyện nhỏ, mình lại không thể tha thứ mình. Nàng cấp được thiếu chút nữa muốn khóc, vành mắt đều đỏ. Mang cầu khẩn giọng nói, Âu Dương Đại Thúc, ngươi hỗ trợ một chút đi, ngươi làm sao ở giờ phút quan trọng này bị bệnh à, ngươi bị bệnh gì, đi bệnh viện thăm qua sao? À, ta đi bệnh viện thăm qua, bác sĩ nói ta là mầm độc tính cảm mạo, muốn lên cơn sốt một tuần lễ đâu, hụ hụ hụ, ta thật không giúp được ngươi à. Vậy làm sao bây giờ à, chúng ta vội vã sử dụng đây. Mặc dù Âu Dương Trường Phong thanh âm yếu ớt, trong điện thoại thanh âm đặc biệt nhỏ, đã là bán thần thân thể, hư tinh cảnh giới Diệp Phong, lại nghe được rõ ràng. Chương 1345, Tiểu Y thần ra tay. Diệp Phong mỉm cười đối với Tiểu La nói, cái đó Âu Dương Trường Phong bị bệnh. Theo hắn nói, ta đi giúp hắn xem một chút, không thu tiền, bảo đảm mấy phút để cho hắn khôi phục sức sống. Tiểu La ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, đã sớm nghe nói qua, Diệp Phong y thuật hơn người, lời đồn đãi có lợi hại dường nào nàng không biết được, nhưng là nàng chính mắt gặp qua. Lục đại hưu chúng đạn nhập viện, giải phẫu sau này, trên giường bệnh nằm 3 ngày có thể xuống giường, nhưng là Diệp Phong đã tới sau đó, lục đại hưu giống như gen đột biến như nhau, lần trước dây còn mang dưỡng khí mặt nạ chết như nhau, hạ một hay ngay tại trong bệnh viện chạy loạn, chọc được bác sĩ y tá xem bắt kẻ gian như nhau bắt hắn. Như vậy y thuật cao siêu bác sĩ ở chỗ này, còn dùng lo lắng Âu Dương Trường Phong bị bệnh sao? Tiểu La bỗng nhiên lĩnh ngộ được cái gì, thần sắc chuyển bi là vui, nhanh chóng hướng về phía Mitroho, chờ một chút, Âu Dương tiên sinh, ngươi trước không muốn cúp điện thoại, ta để cho công ty chúng ta trung y cố vấn đi giúp ngươi xem một chút, hắn bác sĩ cao siêu, rất nhanh là có thể để cho ngươi khôi phục. Âu Dương Trường Phong nghi ngờ nói, trung y cố vấn, có như vậy thần? Đừng lừa gạt ta, bác sĩ còn không đều giống nhau, nặng cảm mạo nóng sốt, tốt phải có một cái quá trình, sao có thể nói xong liền được a? Ngươi cũng không cần phí tâm. Tiểu La cắn môi đỏ mọng, đặc biệt kiên trì, Âu Dương đại thúc, Âu Dương tiên sinh, ngươi không thử một chút làm sao biết, chúng ta tập đoàn Thiên Viễn Trung Y cố vấn, cũng không phải là phổ thông bác sĩ, hắn nhưng mà một cái ý giống như thần nhân vật, hắn phát minh Trung Y ánh sáng, Xuân Vũ Tuyết cơ cao, cứu sống rất nhiều người. Trong điện thoại truyền tới Âu Dương Trường Phong kinh ngạc tiếng, các ngươi tập đoàn Thiên Viễn, không phải là sản xuất Xuân Vũ Tuyết cơ cao công ty y dược, trong tin tức nhắc tới vậy một nhà, các ngươi tại sao lại mở công ty châu náu? Mở rộng kinh doanh hạng mục không thể được sao? Âu Dương giải thanh âm của gió đổi được bắt đầu hưng phấn, hụ hụ hụ, cái đó trung y cố vấn có phải hay không tiểu y thần Diệp Phong à? Tiểu La lộ ra mỉm cười thắng lợi, xem ra Âu Dương Trường Phong không phải là một ít ngồi đại giếng, lại còn biết Diệp Phong, chỉ cần hắn có thể tiếp nhận Diệp Phong chữa trị, là có thể khôi phục rất nhanh sức khỏe. Âu Dương tiên sinh, ngươi tin tức thật linh thông, ta nói chính là hắn. Âu Dương Trường Phong thanh âm vang dội rất nhiều, khó nén hưng phấn vẻ mặt, à, chính là Diệp Phong à. Vậy để cho hắn tới đi, thật ra thì, ta cũng là một trung y người yêu thích, đã sớm nghe qua tiểu y thần Diệp Phong đại danh, hù hù hù, không nghĩ tới ngày hôm nay, có thể để cho tiểu thần y tự mình thay ta xem bệnh, là ta vinh hơn à, ta địa chỉ. Diệp Phong từ bị truyền thông đưa tin một người đánh bại một nước, Diệp Phong, thần kỳ tiểu tử sẽ ra tay, hắn y câm như hến, tiểu thần y danh hiệu lan truyền nhanh chóng, ở trung y giới không người không biết, không người không hiểu. Tiểu La một đường nhỏ chạy tới Giang Y Tuyết trước mặt, Y Lìa Tuyết tỷ, ta liên lạc với Âu Dương Trường Phong, khó trách hắn không nghe điện thoại, hắn bị bệnh, không có khí lực làm việc, ta cái này cùng Diệp Đại Ca đi nhà hắn, để cho Diệp Đại Ca giúp hắn chữa bệnh. Giang Y Tuyết vỗ ngực một cái, một mặt may mắn thần sắc, nguyên lai Âu Dương Trường Phong chỉ là bị bệnh, cái vấn đề này dễ giải quyết, chỉ cần Diệp Phong ra tay, là có thể tay đến hết bệnh. Âu Dương Trường Phong không nghe điện thoại, nàng lo lắng hắn đã mang ngọc thạch nguyên liệu bỏ chạy. Khối kia điêu khắc linh lung tháp ngọc thạch nguyên liệu chỉ đáng giá mấy triệu à? Mặc dù sự việc không quá thuận lợi, chỉ cần cùng nhau hết sức đi hoàn thành, liền nhất định có thể thành công. Giang Y Tuyết thần sắc sáng sủa rất nhiều, Tiểu La, Âu Dương Trường Phong chỗ ở, cách đây mà có xa hay không? Lái xe muốn nửa tiếng đi. Người lái xe mang Diệp Phong đi, nhất định phải để cho hắn sớm một chút hoàn thành linh lung ngọc tháp điêu khắc. Tiểu La cầm chìa khóa xe, thề thành khẩn hướng Giang Y Tuyết nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Từ nhỏ La trên mình, Diệp Phong thấy được Giang Y Tuyết bóng dáng, cường tướng không yếu binh, Giang Y Tuyết cái này nữ cường nhân, dùng được trợ thủ cũng sẽ giống như nàng như nhau, theo nữ cường nhân như nhau dũng mãnh. Tiểu La lái xe nhanh như điện chớp vậy, nàng còn thỉnh thoảng quan tâm Diệp Phong, Diệp đại ca, ngươi nếu là ta cảm giác lái xe quá nhanh, hãy cùng ta nói một tiếng. Diệp Phong cười nói, nói với ngươi một tiếng, ngươi liền biết lái chậm sao. Hướng về phía Diệp Phong làm một mặt quỷ, Tiểu La nói như đinh chém sắt, sẽ không. Nửa tiếng chặng đường, 20 phút liền lái đến, thắng gấp xe một cái, dừng xe ở Âu Dương Trường Phong cửa biệt thự trước. Diệp Phong theo Tiểu La đi tới Âu Dương Giải Phong ra trước cửa, vừa muốn nhấn chung cửa, cửa liền mở ra, mở cửa là một cái có chút sắc đẹp người phụ nữ trung niên, hóa thành nhàn nhạt trang điểm, từ nương bán lão, bất quá lúc còn trẻ, nhất định là một vị mỹ nữ. Người phụ nữ trung niên mỉm cười nói, thật là lớn tiếng thắng xe, ta cho là tới, nguyên lai là nhỏ là cô nương. Tiểu La vội va nói, Âu Dương phu nhân, Âu Dương tiên sinh có phải là bị bệnh hay không, ta mang theo bác sĩ đưa cho hắn xem bệnh. Âu Dương phu nhân đánh giá Diệp Phong, một mặt ngạc nhiên thần sắc, vị này chính là trong tin tức, phát minh trung y ánh sáng tiểu y thần bác sĩ Diệp sao? Diệp Phong cười nói, như giả bao đổi. Âu Dương phu nhân nhanh chóng dẫn Diệp Phong và Tiểu La hướng trong phòng khách đi, mau vào ngồi đi, đến phòng khách trên ghế salon ngồi, ta cho các ngươi pha trà, chồng ta lập tức xuống. Âu Dương phu nhân không cần khách khí. Âu Dương Trường Phong nhà tương đối khí phái, sửa sang sang trọng, cẩm thạch sàn nhà sáng được có thể ánh ra bóng người. Diệp Phong cùng Tiểu La mới vừa ở trên ghế salon ngồi xuống, trên thang lầu chuyển tới tiếng bước chân, Âu Dương tiên sinh ăn mặc một kiện thật dày lớn bông vải quần áo ngủ, một mặt mệt mỏi thần sắc, đi tới. Chi mệnh thần nhãn nhẹ nhàng đảo qua, Diệp Phong cũng biết Âu Dương Trường Phong bị bệnh gì, Âu Dương Trường Phong nặng cảm mạo dẫn phát xương phổi, ngực bộ mấy tia màu đen bệnh khí, cùng màu xanh sinh mạng khí sen lẫn quấn quanh. Hơn nữa từ Âu Dương dài bởi vì liên tục sốt cao, sắc mặt sắc trắng, uể oải không phân chấn, thậm chí ý thức cũng có một chút điểm mơ hồ. Âu Dương Trường Phong thân thể tương đối to lớn, hai cánh tay lại là lô võ có lực, 10 ngón tay lên quấn đầy cao su vải, hiển nhiên là một đôi vất vả quá độ hai tay. Cũng là cái này đôi vất vả quá độ hai tay, điêu khắc ra rất nhiều tinh mỹ, làm người ta xem thế là đủ rồi ngọc thạch châu báu, để cho hắn dòm ngó ngôi báu tại hoa hạ đứng đầu châu báu điêu khắc sư hàng ngũ. Ngài chính là Diệp thần y dì, ngưỡng mộ đại danh đã lâu à, không nghĩ tới ngươi biết như thế trẻ tuổi, không hổ là tiểu y thần à. Quá khen. Âu Dương phu nhân thay Diệp Phong và Tiểu La rót ly trà, nước trà trưng bích trong suốt, trà mùi thơm khắp nơi. Nhẹ nhàng uống một hớp, răng môi lưu thơm. Tựa như dư vị đến đã từng là phương hoa. Diệp Phong không nhịn được khích lệ nói, trà ngon, thơm úc nhẹ nhàng khoan khoái, lá trà rộng rãi, lá chói thai như chút nào nhọn, đây là tin Dương Hắc Long đảm vũ trước Mao tiêm chứ. Âu Dương Trường Phong trên mặt tái nhợt xông ra một chút nụ cười, nguyên lai Diệp Thần Y cũng là trà ngon người, Diệp Thần Y nói đúng, chính là tin Dương Mao tiêm. Diệp Phong liếc một cái Âu Dương phu nhân, phát hiện hắn ngực gian có một món nhàn nhạt hắc khí, mỉm cười hỏi, phu nhân khí sắc không tốt lắm. Gần đây có phải hay không thường xuyên nửa đêm mất ngủ, còn cảm giác ngực đau? Âu Dương phu nhân một mặt kinh ngạc, tiểu thần y ngươi làm sao biết, ta cái này hai ngày mới vừa có như vậy triệu chứng, bởi vì không thái minh lộ vẻ, ngực đau cũng chỉ là đau mấy cái cũng không đau, cũng chưa có đi bệnh viện. Chương 1346, chú tâm mới có thể làm ra hoàn mỹ sản phẩm. Diệp Phong mỉm cười nói, bất quá là khí ẩm quá nặng, đưa tới ngoại tà xâm lược, chỉ cần dùng táo lớn, cầu kỷ, hạt sen cùng nhau nấu canh uống 3 ngày trước. Là có thể ngủ được thực tế, lại nữa cảm giác ngực đau. Âu Dương Trường Phong và Tiểu La cũng tính mong chờ nhìn Diệp Phong. Âu Dương Trường Phong không nhịn được hỏi, bác sĩ Diệp, ta nặng cảm mạo làm sao chữa à? Diệp Phong nhấp một hớp trà, không nhanh không chậm nói, nhà các ngươi có chai nước suối sao? Không có chai nước suối, tùy tiện cho ta một cái trong suốt bình thủy tinh cũng được, nhất định phải dán kín tốt. Âu Dương phu nhân cười nói, đúng dịp, sáng sớm hôm nay ta mới vừa mua mấy chai nước suối, có một chai còn không có uống nữa. Âu Dương phu nhân rất nhanh chạy vào phòng bếp, cầm tới một chai còn chưa mở phong nước suối, đưa cho Diệp Phong. Bác sĩ Diệp, nước suối, ngươi muốn uống sao? Diệp Phong không có đi tiếp, mà là lắc đầu một cái, ta không uống, ngươi cầm chắc, đừng hết. Âu Dương phu nhân nghi ngờ hỏi, chỉ như vậy cầm sao? Không sai, cầm chắc, một lát ngươi biết cảm giác bên trong có một con chuột, dù sao cũng muốn cầm chắc. Âu Dương phu nhân và Âu Dương Trường Phong còn có Tiểu La không để ý rõ ràng, Diệp Phong ý tứ trong lời nói. Rõ ràng là một cái không mở nước suối, bên trong làm sao sẽ cảm giác được có một con chuột đâu. Diệp Phong trong bụng cười thầm, cũng không giải thích, thầm vận thần lực, mắt thường khó gặp thần lực tựa như cấp tốc dòng suối, hướng toàn thân lưu chuyển. Chi mệnh thần nhãn nhìn đúng Âu Dương Trường Phong lồng ngực bên trong vậy tia hắc khí, tối tăm dùng từ Quang Minh Đại Sư nơi đó trộm học được nghiêm hoa chỉ pháp, chỉ như cầm hoa, quay lại một chuyển, một cầm một nặn, tinh chuẩn đem hắc khí một đầu cho nặn ở trong tay. Một đạo mắt thường khó gặp hắc khí. Tựa như một cái kinh hoàng thất thố, ý đồ chạy trốn gián độc, bị Diệp Phong từ Âu Dương Trường Phong trong thân thể cho bắt tới. Vậy cổ hắc khí liều mạng vùng ấy, lực lượng trầm mãnh, thiếu chút nữa thì muốn rời tay chạy mất. Diệp Phong thuận tay ném đi, vậy tia hắc khí bị ném vào chai nước suối bên trong, bình kia mới vừa rồi tinh khiết nước suối, đột nhiên bây giờ đổi được nồng đen như mực. Âu Dương phu nhân vậy hét dầm lên, nàng cảm giác trong tay nước suối bên trong thật giống như là sắp xếp một con chuột, ý đồ thoát khỏi mình khống chế. Nàng hai tay chặt chẽ nắm chai nước suối thân, không để cho nó từ trong tay rụng. Âu Dương Trường Phong thì nhìn trợn mắt hốt mồm, gặp phu nhân một mặt hoảng sợ thần sắc, không biết là không phải hẳn đi lên hỗ trợ, giúp phu nhân cùng nhau bắt bình. Hắn vậy vẻ mặt khẩn trương hỏi, cần giúp một tay không? Nói vừa ra miệng, Âu Dương Trường Phong ngây ngẩn, trên mình như vậy đau nhức, không còn chút sức lực nào cảm giác biến mất, hắn cảm giác trong thân thể xem ẩn chứa vô hạn lực lượng, để cho hắn thân thể xem 20 tuổi thời điểm như nhau rắn chắc. Hắn cơ hai tay biến mất chừng mấy ngày đường lực lượng lần nữa trở về, không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên, bệnh ta tốt lắm, thật được thần kỳ như vậy, Diệp thần ý đi hề, thật không hổ là tiểu thần ý à. Diệp Phong từ Âu Dương Phu trong tay người nhận lấy bình, mỉm cười hỏi, lần này Âu Dương tiên sinh có lực khí làm việc sao? Đương nhiên là có, ta cảm giác mình giống như là trẻ tuổi 20 tuổi, ha ha, ta chẳng lẽ là người già trẻ lại liền sao? Diệp Phong cười không đáp, hắn một món thần lực đem bệnh khí khu trừ thời điểm, vậy dễ chịu Âu Dương Trường Phong thân thể, mỗi một tia thần lực đều là từ hơi thở rồng lửa cháy mạnh bên trong được tới, tràn đầy trong vũ trụ bí mật năng lượng, đối với thân thể con người mà nói so nhân sâm ngàn năm còn muốn bổ. Âu Dương Trường Phong nhân họa đắc phúc, bị thần lực dễ chịu, không chỉ có khỏi bệnh rồi, thân thể cũng thay đổi được rắn chắc rất nhiều, để cho hắn có một loại người già trẻ lại cảm giác. Diệp thân y kìa, đến ta thư phòng tới, để cho các người xem một chút, ta thành quả. Âu Dương Trường Phong có cái quy củ, không có điêu khắc hoàn thành tác phẩm, chính là không có một người xuất thế đứa nhỏ, hắn tử sẽ không để cho nó xuất đầu lộ diện, sẽ không cho người khác nhìn. Nhưng là ngày hôm nay, hắn vô cùng hưng phấn, hắn biết Diệp Phong là một cổ võ giả, chỉ có cổ võ giả mới sẽ thần kỳ như vậy, mới sẽ xem sương mù dày đặc như nhau thần bí. Hắn ngoại lệ để cho, Diệp Phong và Tiểu La, thưởng thức hạ hắn vậy còn chưa hoàn thành Linh Lung Ngọc Tháp. Diệp Phong đi theo Âu Dương Trường Phong đi vào thang lầu bên cạnh thư phòng. Thư phòng rộng rãi sáng ngời, sửa sang khí phái bất phàm, mặt bên vách tường đúng mặt tường đều là một cái khắc hoa kệ sách, trên giá sách bày đầy đủ mọi màu sắc, lớn nhỏ không đồng nhất sách. Bàn đọc sách trên vách tường đối diện, treo một bức hát mực thải họa, sắc thái tươi đẹp, văn bút sâu sắc, họa phong phong cách cổ xưa, vừa thấy liền biết không phải là phổ thông vật phàm. Núi non trùng điệp bây giờ, nước biết theo núi xuống, một cái giản phát thuyền gỗ nhỏ, theo sóng bập bền, phía trên đứng một vị râu tóc bạc trắng ông cụ. Ông cụ thần thái nhàn nhã, cánh tay gian bưng một cái dù giấy dầu, thiếu nhìn phương xa, tựa như đang thưởng thức dọc theo bờ non sông tươi đẹp. Thư phòng rơi xuống đất phiêu trước cửa sổ, bày một cái cổ kính gỗ tử đàn bàn đọc sách, trên bàn sách trải một tầng thật dày màu đỏ nhung vải, ở nhung bao lên để một cái đã gặp hình thức ban đầu Linh Lung Ngọc Tháp, chung quanh tán lạc một ít bể ngọc tiết. Mười mấy con lớn nhỏ không đồng nhất điêu khắc đao, tán lạc ở trên bàn sách. Đó là một hình bát giác Linh Lung Tháp, tháp cơ, đỉnh tháp hình vẽ, Phật thủ đã điêu khắc hoàn thành, chạm giống chấn song. Trông rất sống động, giống như một tòa thu nhỏ lại bắt giác Linh Lung Tháp. Chỉ là thân tháp mới sửa nhất dưới đáy hai tầng, phía trên con đại bảng liền mấy cái lom hỏng bét, nhìn như còn có rất nhiều tầng không có điều khác, thân tháp vẫn cần tinh điều tế trác. Âu Dương Trường Phong nhẹ nhàng vuốt ve kiện Linh Lung Ngọc Tháp, giống như vuốt ve mình đứa nhỏ, ánh mắt gian tràn đầy mong đợi. Chỗ tòa này tháp là dựa theo La tiểu thư cho được tranh ảnh điều khác, muốn tu tầng 9, 8 mặt, mỗi một mặt được có 3 tòa cửa sổ, mỗi một cửa sổ còn muốn đại bảng chân song. Lượng công việc khổng lồ, chí ít còn muốn 7 ngày mới có thể điều khắc hoàn thành. Tiểu La nghe Âu Dương Trường Phong nói cần 7 ngày làm xong, có thể gặp phải đầu tuần tới Ngọc Thạch triển lãm châu báo lãm, thở phao nhẹ nhõm, mỉm cười nói, Âu Dương tiên sinh, ngươi từ từ khắc đi, chỉ cần có thể ở 7, 8 ngày bên trong điều khắc hoàn thành, không đam hại chúng ta triển lãm là được. Âu Dương phu nhân vậy xen vào nói, nhỏ La cô nương, ngươi cũng không thể thúc giục hắn à, chú tâm mới có thể làm ra hoàn mỹ sản phẩm, ngươi một thúc giục hắn. Hắn một cuốn cùng, sai lầm liền hỏng bét. Tiểu La cười nói, ta rõ ràng, ngươi xem ta trừ ngày hôm nay, những ngày qua ta đều không gọi điện thoại thúc giục qua một câu, ta tin tưởng Âu Dương đại thúc, sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Âu Dương Trường Phong tâm bình khí hòa nói, cái này loại điêu khắc châu báo sống, cần chịu đựng tim, nhỏ tim, tinh điêu tế trác, một chút cũng không có thể lơ là, giống như vẽ như nhau, mỗi một bút, mỗi một điểm, cũng muốn cân nhắc chu toàn, bày phục bút. Âu Dương đại thúc, để cho ta lại nhìn một chút, cái Linh Lung Ngọc Tháp. Âu Dương Trường Phong hướng Tiểu La cặn kẽ giới thiệu Linh Lung Ngọc Tháp ý tưởng, phía dưới đem phải thế nào mài rũa, điêu khắc thành hình dáng gì, muốn dùng cái gì công cụ, thuộc như lòng bàn tay, thành thực mà nói. Bọn họ đang thưởng thức Linh Lung Ngọc Tháp thời điểm, Diệp Phong sự chú ý đặt ở trên tường bức kia vô danh họa làm lên. Chương 1347, một miếng dầu cây dù. Diệp Phong cẩn thận, từ trên xuống dưới cầm bức họa này nhìn một lần, lại có thể không có ký tên. Là lộ ra vô danh họa làm. Mặc dù là vô danh làm, nhưng là tác giả phát họa, thổi phồng, hát mực cùng hội họa kỹ xảo nhưng lô hỏa thuần thanh, trên thuyền lao ông thần thái, xa sơn lưu thủy sắc thái phối hợp, xử lý giống như lúc, tuyệt không phải người bình thường tiện tay đồ nha. Trong đó để cho Diệp Phong kỳ quái chính là, vậy hát mực trong tranh dù giấy dầu, phần lớn đều là thanh hoàng sắc, mà đây phó hát mực trong tranh dù giấy dầu lại là màu đỏ tươi cùng, để cho cái này cây dù ở đúng bức họa làm bên trong, đặc biệt được nổi bật. Dù giấy dầu dù cốt, căn căn rõ ràng có thể gặp, lập thể cảm rất mạnh, để cho người có một loại ảo giác, cái này cầm đỏ dù tựa hồ nhẹ nhàng lau một cái là có thể từ trong tranh lấy xuống. Gặp Diệp Phong lưu ý bức kia hát mực họa, Âu Dương Trường Phong cười nói, đây là ta một người bạn cũ tặng cho ta, nghe nói là hơn 1.000 năm trước cổ họa, cũng không có để chữ ký tên, không biết ai vẽ, bạn của ta mỗi một lần tới cũng sẽ đối với nó bình phẩm lung tung, rất suy đoán một phen, lại không có người bất kỳ biết ở đây tác giả là ai. Bức họa này ta sở dĩ treo ở chỗ này, không phải bởi vì nó đáng giá dường nào tiền, mà là ta thích trong tranh ý cảnh, mỗi lần xem bức họa này thời điểm, cũng cảm giác thân tim vui vẻ, giống như là có một dòng nước gấm trào hướng toàn thân, để cho ta đặc biệt thoải mái, liền một mực treo ở chỗ này. Âu Dương phu nhân che miệng cười nói, lão công, ngươi lại khoe khoang bức họa này, ngươi người bạn kia là chọc cười ngươi chơi, ở nơi này là cái gì hơn 1.000 năm trước cổ họa, sắc thái như thế tươi đẹp, vừa thấy đã gần đời. Tiểu La trên mặt thoáng qua vẻ bất nhẫn, nhưng là không nhịn được vẫn là nói, Âu Dương tiên sinh, ra ra ta là siêu tầm cổ họa, cho nên ta đối với cổ họa có một ít biết rõ, nói thật, đi qua hơn 1.000 năm trước 5 tháng tẩy rửa cổ họa, sắc thái nhiều ít sẽ huy phát một ít, sẽ không bảo tồn như thế tươi đẹp, ta cảm giác nó không giống có nhiều năm như vậy lịch sử. Diệp Phong vậy âm thầm kỳ quái, cái này chi tiền đồ sắc thái, đặc biệt là trôi này đỏ dù cũng quá tươi đẹp, là không giống hơn 1.000 năm trước họa làm. Diệp Phong gặp qua truyền thừa mấy ngàn năm họa làm, chính là ở đỉnh Hoa Sơn, từ Thượng Thanh Môn thắng được Thái Huyền Trận Đồ. Vậy quá Huyền Trận Đồ loang lổ phong cách cổ xưa, mặc dù trải qua mấy ngàn năm, vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không phải là nó bảo tồn tốt, mà là tích chứa trong đó một loại linh khí, chính là cái này loại linh khí mới để cho vậy chi tiền Thái Huyền Trận Đồ trải qua mấy ngàn năm mà không hủ. Cái này bức vô danh bức họa, sắc thái như vậy tươi đẹp, có phải hay không cũng là bởi vì là trong đó có linh khí đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Phong tiếng lòng động một cái, chi mệnh thần nhãn hướng cái này bức vô danh trên bức họa quét tới. Cái này đảo qua, thật đúng là để cho hắn nhìn thấu một ít con đường, không khỏi được trong lòng ngầm tối tăm lấy làm kỳ. Cái này bức vô danh bức họa, có thể gọi là một quyển linh họa. Đang vẽ giấy chỗ sâu, một đạo màu trắng linh khí, liền người voi thể trùng sinh mệnh lực như nhau, đang vẽ bên trong du dương lưu chuyển, nếu như không phải là dùng chi mệnh thần nhãn, căn bản xem không thấy cái này cổ màu trắng linh khí. Diệp Phong còn phát hiện, màu trắng linh khí có nhất định quỹ tích có thể tìm ra. Nó dọc theo chuôi này màu đỏ tươi dù giấy dầu, từ cán dù đến dù cốt, ở mỗi một cây nhô ra dù cốt trung lưu chuyển, cuối cùng trở lại trên bức tranh lão ông trên tay. Thật là dư thừa linh khí, Âu Dương Trường Phong mỗi lần thưởng thức bức họa thời điểm, đều có một loại như một xuân phong cảm giác thư thích, cũng không phải là đơn thuần tác dụng tâm lý, mà là trong đó dư thừa linh khí, để cho hắn thân thể lấy được dễ chịu, mới có loại cảm giác đó. Cái này chẳng lẽ cũng là một tấm trận đồ? Cái này một bức họa vô danh rốt cuộc có ý nghĩa gì? Diệp Phong lòng tràn đầy nghi ngờ, một đạo niệm lực tràn hướng vậy đạo màu trắng linh khí. Đồng nhiên, Diệp Phong cảm giác vậy trên bức họa tựa hồ có một cổ cường đại hấp lực, đem mình niệm lực, vững vàng hút vào, cảnh sát trước mắt, đồng nhiên đấu chuyển tinh di, xảy ra thay đổi. Làm Diệp Phong lần nữa thấy rõ cảnh sát trước mắt lúc đó, hắn kinh ngạc phát hiện, mình rời đi Âu Dương Trường Phong thư phòng, đi tới trong tranh vậy chỉ giản phát trên thuyền nhỏ. Quả nhiên, cái này bức họa ngoài mặt là một bức hát mực tranh sơn thủy, thật ra thì cũng là một loại trận pháp. Nguy nga viễn sơn, liên miên quanh co, nước sông trong triệt như bích, róc rách lưu động, dưới chân thuyền nhỏ du du đung đưa. Đối diện ông cụ, râu tóc tất cả trắng, râu dài đón gió tung bay. Diệp Phong rõ ràng, mình cũng không phải là chân chính đi tới bức họa bên trong, mà là ý niệm của mình kích phát đặc thù trận pháp, cùng bức họa tới một lần ý thức lên trao đổi. Ông cụ cũng là mặt đầy lo lắng kinh ngạc, vuốt râu bạc. Đánh giá Diệp Phong, chàng trai, ngươi là người nào, tại sao sẽ ở thuyền của ta lên? Diệp Phong suy đoán ông cụ hẳn là cái này chi tiền trong tranh khí linh, giống như lao xấu xí, bất qua ông cụ cấp bậc cũng không có lao xấu xí cao, thực lực cũng không có lao xấu xí mạnh mẽ, chỉ là một ngắn ngủi đoạn phim khí linh, nó cũng không cách nào thoát khỏi bức họa này cuốn mà độc lập tồn tại. Ta kêu Diệp Phong, không biết lao nhân ra xưng hô như thế nào. Ông cụ cười nhạt, kiếm hải vô biên, thuộc về kỳ vô nhai. Lão nạp quy vô nhai. Diệp Phong không khỏi được sững sốt một chút, quy vô nhai, không phải là Miêu Cương Thập Vạn Đại Sơn trong sơn động, đem Yên Vũ kiếm pháp khắc ở trên vách đá vị kia kiếm tiên vậy tồn tại. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, cái này ông cụ cũng không phải là khí linh, mà là quy vô nhai ở lại trong tranh lau một cái ý thức, mình niệm lực xông vào bức họa bên trong, kích phát cái này tia ý thức. Nhớ tới, mình bị quy vô nhai cực lớn ưu đãi, Yên Vũ kiếm pháp để cho hắn được rình coi phi kiếm bí ẩn, hắn hướng quy vô nhai thật sâu cúi người. Lão nhân ra chẳng lẽ chính là sáng tạo Yên Vũ kiếm pháp quy vô nhai lão tiền bối. Ông cụ hơn nữa ngạc nhiên, chàng trai, ngươi cũng biết ta Yên Vũ kiếm pháp. Ta có thể là mới vừa sáng tạo ra, cho tới bây giờ chưa từng dùng qua đây. Diệp Phong cười, Xem ra Quy Vô Nhai họa bức họa này cuốn thời điểm, chính là hắn sáng tạo Yên Vũ kiếm pháp sau đó, cái này tia tàn hồn một mực tồn tại trong tranh, còn không biết đã trải qua ngàn năm, chân chính Quy Vô Nhai đã sớm đắc đạo phi thăng. Đồng nhiên, một hồi khói vũ bay tới, tiểu vũ mơ hồ, mang đến một chút mắt rưỡi, đem viễn sơn che lần trước tầng vũ mảnh. Quy Vô Nhai chống lên vậy đỏ tươi dù giấy dầu, chặn lại gió vũ, Diệp Phong ngoài ý muốn thấy được cây dù đi mưa cán dù lên, có khác một quả xanh tím xen nhau năm màu cánh hoa. Hiển nhiên chuôi này màu đỏ dù giấy dầu là phụ nữ dùng. Thuyền nhỏ xuôi dòng, đi qua một phiến rậm rạp xanh biếc rừng trúc, gió nhỏ nhẹ phẩy, cành trúc chập chờn. Từ trong rừng cây truyền tới du dương tiếng địch, uyển chuyển êm hai, như lạnh lẽo như tố, một hồi tựa như chim ở đầu nhánh ca hát, một lát vừa tựa như nước suối tưng tưng, làm người ta tâm thần sảng khoái. Ngẩng cao chỗ tựa như chín tầng trời thác nước, tung bay trần thượng, vừa vội quay lại hạ, trầm thấp chỗ, tựa như từng cơn tiếng gió, chui vào trong lòng. Làm cho không người nào có thể bình tĩnh. Diệp Phong nhìn Quy Vô Nhai, thấy được mặt hắn lên hiện ra lau một cái vui sướng nụ cười. Chớp mắt bây giờ, Quy Vô Nhai bỏ thuyền lên bờ, sai bước sao rơi, đi về phía sâu trong rừng trúc. Diệp Phong thán phục, Quy Vô Nhai họa được bức họa này cuốn, người bình thường chỉ nhìn thấy một bức xuất sắc tuyệt luân hát mực tranh sơn thủy, ai nghĩ tới bức họa bên trong còn cất giấu như thế một phiến xanh biếc rừng trúc, còn ghi lại để cho người tim đập thình thịch tiếng địch. Chương 1348. Nhịn đau bỏ những yêu thích. Diệp Phong đi theo Quy Vô Nhai đi về phía sâu trong rừng trúc. Cái này thì xem một tràng hỗ động điện ảnh, Diệp Phong chỉ là xem ảnh người, xem phải là Quy Vô Nhai tàn hồn ở giữa trí nhớ. Chập chân lá trúc bây giờ, có một tòa bốn góc phương đình, ngói xanh đỏ trụ, cổ sắc cổ thơm. Ở phương trong đình, ngồi một vị vóc người kiều tốt, sắc mặt đỏ thắm phụ nữ đẹp trung niên, mặc dù từ mặt mũi xem là một người trung niên, khỏe mắt nhưng hiện đầy nếp nhăn. Tay nàng bên trong nắm một cái long lanh trong suốt bích sáo ngọc, vậy du dương tiếng địch chính là xuất từ nàng miệng. Quy Vô Nhai ánh mắt đổi được lưu tình, đưa tay ra bên trong chuôi này đỏ tươi dù giấy dầu. A quên, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi cái này khúc điệp yêu hoa, còn xem 20 năm trước em thai như vậy. A quên lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, lại đem cây sáo đặt ở đôi môi hạ, nhẹ nhàng thổi. Mà Quy Vô Nhai thì đứng ở bên ngoài đình bên, chống dù giấy dầu, ở khói vũ mông lung bên trong. An tĩnh nghe A Quyên thổi lên du dương tiếng địch. Diệp Phong xem tới nơi này không khỏi được than nhẹ, Quy Vô Nhai họa được bức họa này là vì lưu lại theo A Quyên đoạn này quý báu chi nhớ, hoặc là Quy Vô Nhai ảo tưởng. Ở Quy Vô Nhai cái đó niên đại, không có tích trữ chữ hình ảnh thanh âm dụng cụ, chỉ có thể đem lau một cái ý niệm niêm phong ở trận pháp đặc biệt bên trong bảo tồn được. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng Quy Vô Nhai họa bức họa này cuốn mục đích, dùng trận pháp khóa lại mình vậy đoạn chi nhớ, bao gồm hắn yêu người phụ nữ vẻ mặt vui cười, và vậy tựa như thiên lại bản tiếng địch, thật là dụng tâm lương khổ à. Diệp Phong cảm thấy bức họa này hẳn còn có bí mật, vậy cán dù lên năm màu cánh hoa, luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua, cái đó thổi sáo phụ nữ đẹp trung niên, chắc hẳn lúc còn trẻ nhất định là một đại mỹ nữ. Chỉ tiếc hết thể đều là qua lại mây khói, Quy Vô Nhai và hắn người yêu, ở trong sông dài lịch sử, đã sớm tan thành mây khói, mà bức họa này nhưng vĩnh cửu lưu sống ở trên đời. Ngay tại Diệp Phong xúc cảnh sinh tình thời điểm, bên tai truyền đến tiếng kêu, Diệp Phong, Diệp Phong, bác sĩ Diệp, ngươi thế nào? Diệp Phong đem ý niệm từ trong tranh chia liệm mở, hắn vẫn là đứng ở Âu Dương Trường Phong trong thư phòng, trước mắt là trên tường bức kia hát mực tranh sơn thủy, lúc này, lại xem trong tranh ông cụ, trong lòng nhiều phân cảm khái. Tiểu La kinh ngạc hỏi, Diệp đại ca, ngươi hủ xấu xa ta thiếu chút nữa muốn gọi điện thoại cho Y Tuyết tỷ. Ở Diệp Phong ý niệm lúc nhập trong tranh, dình coi Quy Vô Nhai tàn hồn trí nhớ thời điểm, ở trong mắt ngoại nhân, hắn vẫn ngẩn người đứng ở bức họa trước mặt, xem nhập ma như nhau, một hơi một tí. Gặp Diệp Phong tỉnh lại rồi, Tiểu La mới thở phào nhẹ nhõm. Âu Dương phu nhân kêu Tiểu La đi phòng bếp hỗ trợ, nàng nồi liền bổ khí bổ máu cháo, đối với cô gái thẩm mỹ dưỡng nhan, điều chỉnh thân thể đặc biệt tốt. Tiểu La thật cao hứng đi phòng bếp hỗ trợ, trong thư phòng để lại Diệp Phong và Âu Dương Trường Phong hai người. Gặp Diệp Phong vẫn nhìn chằm chằm vào bức họa kia, Âu Dương Trường Phong trong mắt lóe lên một chút thần sắc khó khăn, hắn nghi ngờ hỏi, bác sĩ Diệp, ngươi sẽ không là thích bức họa liền chứ? Diệp Phong cười, Âu Dương tiên sinh, ta thật đúng là thích cái này bức gửi lực tại, cũng không phải là nó họa được tốt bao nhiêu, mà là bức họa này theo ta có chút sâu xa, không biết Âu Dương tiên sinh có thể hay không bỏ những yêu thích đâu. Giữ lẽ thường mà nói, bức họa này là Quy Vô Nhai làm, Diệp Phong kế theo Quy Vô Nhai Yên Vũ kiếm pháp, mặc dù không có bái sư, nhưng cũng có thể trò chi thực. Diệp Phong sợ người ngoài sẽ làm tổn hại bức họa này, không bằng mình thu mua tới, chân giấu, cũng coi là đối với Quy Vô Nhai kỷ niệm. Âu Dương Trường Phong rất là làm khó, ấp úng nói, cái này sao, bác sĩ Diệp bức họa này ta là không bán, tiền đối với ta lại nói, không coi vào đâu. Nó nhưng mà cùng ta mấy năm, hơn nữa mỗi lần ta xem nó thời điểm, đều cảm giác xem hút dưỡng khí như nhau thoải mái. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, thật ra thì bức họa này bên trong tràn đầy linh khí, cho nên ngươi mới có hút dưỡng khí cảm giác giống nhau. Ta cũng biết bức họa này là không bán đồ, chúng ta cũng không thiếu tiền, nhưng là ta sẽ cho ngươi một kiện so bức họa này, còn có ích tại ngươi thân tim khỏe mạnh vật phẩm, ngươi có muốn hay không biết một chút về? À, thứ gì? Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra một quả cỡ quả đấm linh thạch thượng phẩm, như tuyết vậy khiết trắng, tản ra nhàn nhạt ánh sáng trắng, một cổ dư thừa linh khí, tựa như gió xuân vậy đập vào mặt, mặc dù Âu Dương Trường Phong không phải cổ võ giả, nhưng cũng tinh thần chấn động, ánh mắt sáng lên. Âu Dương Trường Phong cả đời này cũng đang điều khắc ngọc thạch châu báu, gặp qua muôn hình muôn vẻ ngọc thạch, vậy gặp qua như vậy linh thạch thượng phẩm, nhưng là nhưng chưa từng gặp qua xem quả đấm lớn như vậy linh thạch thượng phẩm, hắn biết cái này cái linh thạch là bảo vật vô giá. Từ trong phóng thích ra linh khí, so bức họa này còn muốn dư thừa. Hắn không khỏi được mặt vui vẻ, từ Diệp Phong trong tay nhận lấy cái này cái linh thạch thượng phẩm, vào tay ấm áp, phảng phất có từng tia dòng điện phút chốc chui vào trong lòng bàn tay, để cho hắn cả người đều cảm giác vô cùng thoải mái. Diệp Phong cười nói, khối này thượng phẩm nguyên khí thạch, ngươi có thể đem nó điêu khắc là vòng ngọc, mặt dây chuyền, tất cả loại các dạng xinh xắn đồ trang sức, có thể để cho người nhà đeo, không thể so với bức họa này càng có ý nghĩa sao? Âu Dương Trường Phong động lòng, hắn đời này lấy điêu khắc ngọc thạch mà sống, không chỉ là nghề, mà là thích chúng ở bên trong tay mình biến thành các loại các dạng hình dáng, trở thành chói mắt châu báu, có thể thể hiện ra bọn chúng giá trị, cũng có thể cho mình mang đến vui vẻ. Đây là một loại nghệ thuật biểu hiện, một loại tự mình giá trị thể hiện. Cái này cái khiết trắng như tuyết, nhàn nhạt sáng lên ngọc thạch, đã vượt qua ngọc thạch phạm vi, là hắn đời này chưa từng thấy. Hắn đã từng ở một ít thế lực cường đại cổ võ giả trên mình, thấy qua loại này ngọc thạch, biết chúng vô cùng là chân quý, đối với cổ võ giả tu luyện nội lực có trợ giúp rất lớn, vậy vẫn chỉ có tay chừng đầu ngón tay. Ngày hôm nay Diệp Phong nhưng cho hắn một khối cỡ quả đấm thượng phẩm nguyên khí thạch, nếu như có thể cầm nó điêu khắc thành đồ trang sức châu báu, cho lão bà đeo lên, không chỉ có đặc biệt cao quý ưu mỹ, hơn nữa nó còn quần quần không ngừng tản mát ra linh khí, dễ chịu ra, tăng lên trí khôn, để cho thân thể đổi được sức khỏe. Có loại linh thạch này, đem chúng điêu khắc thành châu báu, cái này mới là cuộc sống một chuyện vui lớn, là đời người mục tiêu cuối cùng. Âu Dương Trường Phong càng nghĩ càng kích động, vui vẻ hơi gật đầu một cái, bác sĩ Diệp, nếu ngươi cùng bức họa này có sâu xa, quân tử tốt giúp người thành đạt, bức họa này sẽ đưa cho ngươi, cái này cái ngọc thạch. Đã sớm biết Âu Dương Trường Phong không tránh khỏi thượng phẩm nguyên khí thạch cắm dỗ, quả nhiên mắc câu, Diệp Phong cười nói, cái này cái nguyên khí thạch sẽ đưa cho ngươi, tới mà không đi cũng không lễ phép, chúng ta vậy coi là có qua có lại. Được, quá tốt, ta tìm túi giúp ngươi cầm bức họa này trang. Diệp Phong lắc đầu một cái, không cần, ta liền khung tranh cùng nhau cầm đi. Nhẫn dược vương dâng lên một đạo ô quang, bao phủ ở trên tường bức họa kia cuốn lên, trước mắt bây giờ, bức họa kia cuốn liền từ trên tường biến mất. Âu Dương Trường Phong túi người xuống tìm túi, tìm được túi, ngẩng đầu một cái, phát hiện trên tường họa đã biến mất. Hắn nhìn trận mắt hốt mồm, không biết Diệp Phong là làm sao làm được, hắn hướng Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, bác sĩ Diệp, ngươi lợi hại. Chương 1349, Giang Y Tuyết mời khách. Từ Âu Dương Trường Phong nhà đi ra, Tiểu La liền cho Giang Y Tuyết gọi điện thoại. Tiểu La vẻ mặt cùng lúc tới hoàn toàn không cùng, mới tới Âu Dương Giải Phong ra thời điểm, mặt đầy lo lắng nóng nảy, buồn rầu, lúc rời đi hậu, chính là hết sức phấn khởi. Y Tuyết tỷ, nói cho ngươi một cái tin tốt, Diệp đại ca chữa hết Âu Dương Trường Phong, hắn đáp ứng chúng ta 7 ngày bên trong là có thể hoàn thành Linh Lung Ngọc Tháp điêu khắc. Cái này được, tối hôm nay mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Cảm ơn Y Tuyết tỷ. Đưa điện thoại cho ngươi Diệp đại ca. Tiểu La đem điện thoại giao cho Diệp Phong, Y Tuyết tỷ muốn cùng ngươi nói chuyện. Diệp Phong cảm thấy Giang Y Tuyết tìm mình, không phải chuyện gì tốt, lười biếng nghe điện thoại, nói đùa, ta người đẹp tổng giám đốc, tìm nhỏ có gì phân phó à? Bị Diệp Phong buồn cười, Giang Y Tuyết cười nói, xoay ca, rất thực tương à, tìm ngươi thật là có sự việc, ta mới vừa rồi với ngươi bạn thân trò chuyện một chút. Diệp Phong cảnh giác hỏi, trò chuyện cái gì? Yên tâm đi không trò chuyện ngươi, ta theo nàng nói chuyện liên quan tới chúng ta châu đáo đại diện sự việc. Nàng không có đáp ứng. Con bé này thật có thể bày dáng vẻ, chuyện này liền giao cho ngươi, để cho nàng cầm người đại diện hợp đồng ký. Diệp Phong lẩm bẩm, ngươi nói cái gì vậy, ai là bạn thân, chỉ là bạn bình thường. Hơn nữa, nàng có muốn hay không người đại diện là chính nàng chuyện, ta nói có thể tác dụng à. Đây không phải là để cho ngươi thử một chút, đầy đủ thể hiện ngươi mị lực sao. Ta biết nàng sẽ nghe lời của ngươi, hi hi. Nghe ra Giang Y Tuyết đang nhạo báng mình, Diệp Phong không biết làm sao, ta có cái dám mị lực. Chỉ là không nghĩ tới, đường đường tập đoàn Thiên Viễn người đẹp tổng giám đốc muốn ta dẫn mối. Ngươi là công ty cổ đông, theo lý là công ty dốc sức, cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ, nói ta cũng không nói nhiều, ngươi tự xem làm đi. Diệp Phong một miệng nhận lời, Giang tổng phân phó, tiểu nhân nhất định làm theo. Giang Y Tuyết cười thêm liền một câu, tốt nhất là mời nàng người đại diện, còn không cho nàng một phân tiền. Diệp Phong cười khổ, Giang Y Tuyết đây không phải là đang trêu cợt Lưu Phỉ Phỉ, mà là ở trêu cợt ta à? Hắn cười hắc hắc, ta người đẹp tổng giám đốc, ngươi thật sẽ đánh chỉ tính theo ý mình, không trả tiền, còn muốn cho người ta người đại diện, bất quá đây, cũng không phải là không thể được. Vì công ty, vì chúng ta người đẹp tổng giám đốc, ta tình nguyện bỏ qua ta cái này nằm xích thân thể, hy sinh nhan sắc, hoàn thành cái này nhiệm vụ nặng nề. Bên đầu điện thoại kia truyền tới Giang Y Tuyết tiếng cười, cái này được, có đảm nhận, có mị lực, nói cho ta một cái tin tốt, ta tối nay đã ước Lưu Phỉ Phỉ ăn cơm chung, ta xem ngươi đến lúc đó, làm sao hy sinh nhan sắc, làm sao hoàn thành cái này nhiệm vụ nặng nề. Giang Y Tuyết cười cúp điện thoại, lưu lại Diệp Phong cầm điện thoại sửng sờ. Con bé này, nàng mời Lưu Phỉ Phỉ ăn cơm. Làm sao cảm giác giống như một hồng môn yến đâu. Diệp Phong đem điện thoại trả lại cho Tiểu La, trong lòng cảm khái, tìm bạn gái không thể tìm chỉ số thông minh quá cao, nếu không mình bị nàng bán, vẫn còn ở thay nàng đếm tiền giao hàng đây. Diệp Phong bất đắc dĩ hỏi Tiểu La, Tiểu La, Giang Y Tuyết ban đêm ở nơi nào mời Lưu Phỉ Phỉ ăn cơm à? Tiểu La lắc đầu một cái, một mặt mờ mịt nhìn Diệp Phong, từ trong kẻ răng gạt bỏ ba chữ, ta không biết à? Diệp Phong hoài nghi nhìn Tiểu La, ngươi không biết. Ngươi nhưng mà Giang Y Tuyết tâm phúc, trợ thủ kiêm bạn gái thân, nàng ở nơi nào mời người ăn cơm, ngươi không biết. Tiểu La cười được cao thâm khó lường, ánh mắt cũng mị cùng đi, Y Tuyết tỷ mời người nào ăn cơm, nàng chẳng ngờ nói cho ta. Ta lại làm sao biết chứ? Ta cũng không là nàng con run trong bụng. Tối nay ăn cơm, nàng không có la người cùng đi. Nàng tại sao phải kêu ta cùng đi đâu? Ta tối nay có ăn bài, ta muốn cùng ta mập mạp đi xem chiếu bóng. Diệp Phong cười trêu nói, ngươi mập mạp chỉ thích xem chó đánh nhau, hắn có thể xem hiểu điện ảnh sao? Tiểu La không phục trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, nhà chúng ta mập mạp mới có nội hàm, đừng xem thường hắn. Ngọc Đô khách sạn Hương Tạ nhà hàng Tây. Giang Y Tuyết cách bàn. Không mang theo một chút hòa khí, mỉm cười nhìn đối diện Lưu Phỉ Phỉ và Diệp Phong. Lưu Phỉ Phỉ cúi đầu uống trà, sở trường diễn viên nàng, lại có thể không biết hẳn đóng vai thành một cái dạng gì nhân vật, nàng có chút hối hận đáp ứng Giang Y Tuyết ăn chung bữa ăn tối, bầu không khí đặc biệt lúng túng. Diệp Phong trên mặt thì duy trì mỉm cười, nhưng cố ý cùng Lưu Phỉ Phỉ giữ một khoảng cách, hắn biết đừng xem Giang Y Tuyết một mặt ung dung tự nhiên mỉm cười, trong lòng không biết đảo cái gì sóng. Giang Y Tuyết nhiệt tình thay Lưu Phỉ Phỉ rót một ly rượu chát. Một cổ nhàn nhạt rượu thơm bay tản ra tới, dưới ánh đèn, rượu chất hiện lên màu vàng kim bọt, từ ly rượu tràn ra. Nàng mỉm cười bưng lên ly rượu cùng Lưu Phỉ Phỉ cùng ly, Phỉ Phỉ muội tử, chúng ta đã không phải lần thứ nhất hợp tác, chúc mừng chúng ta lần thứ hai hợp tác vui vẻ. Cảm ơn Y Tuyết tỷ. Diệp Phong trong lòng âm thầm cục cục, lại có thể không phản ứng mình, con bé này còn là tức giận, chỉ là ngoài mặt làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nàng biểu diễn kỹ xảo không thua gì Lưu Phỉ Phỉ à. Nàng nếu là đi làm diễn viên, không đúng cũng có thể cầm một Oscar phần thưởng. Hắn chỉ có thể phụng bồi bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Giang Y Tuyết hết sức phấn khởi từ lờ vờ tay trong sách tay, lấy một bộ bao bì tuyệt đẹp đồ trang điểm, đưa cho Lưu Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ muội muội, ngươi thường xuyên phải đi thế giới các nơi quay phim, dầm mưa dài nắng, đối với da tổn thương rất lớn, hơn nữa tất cả loại đồ trang điểm mặc dù để cho ngươi đổi được đẹp, nhưng đối với da vậy bị thương. Ta vì ngươi mang tới một bộ công ty chúng ta mới nhất sản xuất đồ trang điểm, bên trong có nhất định Xuân Vũ Tuyết cơ cao thành phần, không chỉ không có tác dụng phụ, còn có chữa trị da tổn thương, trì hoãn già yếu, cho ngươi hai bình dùng một chút, xem hiệu quả. Cảm ơn Y Tuyết tỷ. Giang Y Tuyết vốn là cùng Lưu Phỉ Phỉ sống chung tại tình địch vị trí, nhưng là ngày hôm nay mời ăn cơm, lại tặng quà, để cho Lưu Phỉ Phỉ thụ sủng nhược kinh, hướng Diệp Phong ném tới ánh mắt cầu trợ. Diệp Phong bất đắc dĩ cười khổ. Ai bảo ngươi đáp ứng theo nàng ăn cơm, ngươi lấy là nàng trà trộn thương trường hơn 10 năm, toàn bằng chính là giá trị nhan sắc, nàng nhưng mà có siêu nhân giống vậy đầu góc buôn bán, ta tự thân khó bảo toàn, tỷ tỷ, ngươi liền đừng hy vọng ta. Diệp Phong lẩm bẩm, con bé này trong hồ lô bán rốt cuộc là thuốc gì đây? Gặp Lưu Phỉ Phỉ một mặt sợ hãi, Diệp Phong lộ ra như lâm đại địch dáng vẻ nghi hoặc, Giang Y Tuyết khỏe miệng hơi giơ lên, lộ ra người thắng mỉm cười. Nàng hai tay nhợt hai xem một cái đơn thuần thưởng thức họa làm nghệ thuật ra, ánh mắt nóng bỏng, hương phấn nói, Phỉ Phỉ muội muội, ngươi thật xinh đẹp, không hổ người ta đều gọi ngươi là tiểu tiên nữ, không chỉ có lớn lên giống tiên nữ, uống rượu, ăn cơm vẻ mặt, vậy lộ vẻ được không ăn nhân gian lửa khói, xem một cái hoa tiên tử. Cảm ơn Y Tuyết tỷ. Lúc này, phục vụ viên bưng lên nướng được bốc lên dầu, tí tách vang dội tiểu cốt bò bí tết, chứ không nói mùi vị như thế nào, chính là cái này chi tiền bề ngoài, vậy sẽ làm người ta thèm ăn tăng nhiều. Diệp Phong cười nói, ta người đẹp tổng giám đốc, ngươi từ người ta Lưu Phỉ Phỉ ngồi xuống bắt đầu, chỉ một cái sức lực khen nàng, có thể hay không để cho chúng ta thật tốt ăn khối bò bí tết. Chương 1350, tỷ muội đồng minh. Giang Y Tuyết mang trên mặt cao thâm khó lường mỉm cười, trong mắt lướt qua vẻ giảo hoạt thần sắc, cái này loại không nhìn ra mừng, giận, buồn, vui mỉm cười, để cho Diệp Phong kinh hồn bạt vía. Nàng một mặt u oán thần sắc, Phỉ Phỉ muội muội, tỷ tỷ có một việc muốn nhờ, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không. Lưu Phỉ Phỉ cầm ăn dao tay ngừng giữa không trung, lúng túng hỏi, chuyện gì à, Y Tuyết tỷ ngươi nói nghe một chút. Diệp Phong vậy cảnh giác nhìn về phía Giang Y Tuyết. Ta cảm thấy ngươi theo Diệp đại ca tốt xứng đôi, không bằng ta làm mai mối, để cho hai ngươi chụp kéo có được hay không. Xì, Diệp Phong mới vừa ăn vào trong miệng bò bí tết phun ra ngoài, màu đen thịt nước ép đang phun ở Giang Y Tuyết trang điểm tinh xảo trên mặt. Lưu Phỉ Phỉ đầu tiên là một mặt kinh hoàng, gặp Giang Y Tuyết bị phun thành đại hoa mặt, không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Giang Y Tuyết âm thầm kêu khổ, mình là tối nay đặc biệt hóa được trang đều bị Diệp Phong cái này phun một cái phá hủy, nàng trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt. Diệp Phong một mặt tay này nói, đâu có gì lạ đâu, ngươi nói được cũng quá khôi hài, ta không nhịn được liền phun. Giang Y Tuyết có một loại ăn trộm gà bất thành, mất đem gạo chật vật, vốn là muốn trêu cợt Diệp Phong và Lưu Phỉ Phỉ, nhưng cầm mình nhập vào. Nàng từ trên vách tường trong gương, thấy được mình mặt đầy hồ hồ thịt nước ép hình dáng, cũng không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Diệp Phong cũng không nhịn được. Ba người vui vẻ cười to, ở yên lặng trong phòng ăn lộ vẻ được phá lệ trói thai, dẫn được trong phòng ăn quý khách, rồi rít nhìn về phía bên này, liền giám đốc phòng ăn đều tò mò đi tới. Nhận lấy Lưu Phỉ Phỉ đưa tới khăn giấy, lau sạch trên mặt thịt nước ép, Giang Y Tuyết vừa cười vừa tức, ta không phải làm mai mối, có cười đã như vậy sao? Lưu Phỉ Phỉ thật ra thì một mực có chút sợ Giang Y Tuyết, thấy được Giang Y Tuyết, luôn có một loại áy náy cảm giác, nhưng là mới vừa rồi mọi người vui vẻ cười to, để cho nàng cảm giác Giang Y Tuyết cũng là một người phụ nữ, là một theo mình như nhau, có hận yêu tình cựu người phụ nữ. Nàng mỉm cười đối với Giang Y Tuyết nói, Y Lìa Tuyết tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta theo Diệp đại ca chỉ là bạn bình thường, ngươi mới là bạn gái hắn. Dĩ nhiên, ta thừa nhận, ta cũng thích hắn. Bất quá hắn đã cứu mạng ta đối với hắn càng nhiều hơn chính là cảm ơn. Có lúc chúng ta không phân rõ mình cảm giác là ân tình, còn là ái tình, ta trong lòng rất rõ ràng. Diệp Phong lạnh nhạt nói, cái gì ân tình, đó là ta phải làm, đổi lại là người bất kỳ, ta cũng sẽ làm như vậy. Giang Y Tuyết đối với Lưu Phỉ Phỉ một mực có chút chua chát ghen tức, bởi vì Lưu Phỉ Phỉ lớn lên quá đẹp, để cho Giang Y Tuyết cảm giác Lưu Phỉ Phỉ là một mạnh mẽ tình địch. Nhìn Lưu Phỉ Phỉ vậy chân thành ánh mắt, Giang Y Tuyết cảm giác được mình nhỏ nói thành to, cái này đáng yêu mà xinh đẹp cô gái, biết bao hiền lành, biết bao mềm yếu, để cho nàng không cách nào nhắc tới chân chính hận ý. Giang Y Tuyết vậy thẳng thắn cười nói, ta biết ngươi thích hắn, không quan hệ, ta sẽ không ngại, chúng ta có thể cạnh tranh công bình, chỉ cần hắn không có kết hôn với ai, chúng ta cũng cơ hội truy đuổi hắn, hắn không phải ta một người. Y Lìa Tuyết tỷ, ngươi thật tốt. Thật ra thì, ta một mực sợ ngươi biết ta thích Diệp đại ca, sợ ngươi biết ghen tị ta, sợ ngươi tức giận, nghe ngươi như thế nói, ta cảm thấy ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu Y Tuyết tỷ ngươi như thế nói, ha ha, chúng ta liền cùng nhau truy đuổi Diệp đại ca, cạnh tranh công bình. Em gái ngoan, chúng ta một lời đã định. Diệp Phong vừa định ăn khối bò bí tết, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Không nghĩ tới Giang Y Tuyết sẽ thẳng như vậy tiếp, nói thẳng muốn truy đuổi mình, mà Lưu Phỉ Phỉ vậy biểu thị muốn cạnh tranh công bình. Hắn cười khổ nói, hai ngươi có cân nhắc qua ta cảm thụ sao, ta không phải đồ, tại sao có thể để cho các ngươi cạnh tranh công bình cướp đâu. Hoa, ngươi lại còn nói mình không phải là đồ, cũng quá xem nhẹ xem thường mình đi. Diệp đại ca, đầu ngươi hôm nay là không phải là bị lấy lửa đá. Diệp Phong nhanh chóng nuốt một khối bò bí tết, kinh hãi nhìn Giang Y Tuyết và Lưu Phỉ Phỉ. Cái này hai nha đầu nơi nào là cạnh tranh công bình à, làm sao cảm giác các nàng xem ký kết đồng minh, muốn cùng nhau đối phó ta à? Giang Y Tuyết cùng Lưu Phỉ Phỉ nhìn nhau cười một tiếng, cái này loại liên thủ cười nhạo Diệp Phong cảm giác thật là quá đã. Giang Y Tuyết từ tay trong sách tay cầm ra một phần hợp đồng, đưa cho Lưu Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ muội muội, ngươi là ta đã thấy cô gái xinh đẹp nhất tử, ta hy vọng ngươi có thể thay chúng ta Ngọc Thạch Châu báo người đại diện. Lưu Phỉ Phỉ nhận lấy hợp đồng, ta vốn là thật thật tốt mâu thuẫn. Không muốn biết không muốn cho các ngươi người đại diện, ta sợ thấy ngươi, sợ như vậy hãy nấy cảm giác, nhưng là hiện tại, ngươi là chị em tốt của ta có thể nói cho ngươi, cái hợp đồng này ta ký, Y Tuyết tỷ, thù lao ta không có vấn đề, ngươi nhìn cho là được. Giang Y Tuyết cười nói, ngươi nhưng mà quốc tế một đường ngôi sao lớn, ngươi phí phát ngôn ít nhất phải dù sao cũng cấp bậc, yên tâm, tỷ trong túi có tiền, người đại diện một năm, 10 triệu, như thế nào? Lưu Phỉ Phỉ không nói gì, nháy lóe sáng mắt to, mỉm cười hướng Diệp Phong đưa tay ra. Diệp Phong ngây ngẩn hỏi, ngươi muốn làm gì? Lưu Phỉ Phỉ bất đắc dĩ nói, cho ta một cây viết à, không có bút ta làm sao ký hợp đồng. Diệp Phong cười khổ, ngươi cũng không xem hạ nội dung hợp đồng. Giang Y Tuyết từ tay trong sách tay lấy ra một cái viết ký tên đưa tới. Lưu Phỉ Phỉ nụ cười như nước tiên vậy trong suốt linh hoạt kỳ hảo, nàng lạnh nhạt nói, người khác cho hợp đồng, ta khẳng định sẽ nhìn, nhưng là ngươi theo Y Tuyết tổ cho ta hợp đồng, ta còn dùng xem sao, mạng ta đều là ngươi cứu, ngươi làm sao có thể sẽ bấy ta ư. Giang Y Tuyết lại thay Lưu Phỉ Phỉ rót ly rượu chát, lúc này nàng mỉm cười đối với Diệp Phong nói, bác sĩ Diệp, ngươi thật là vận khí tốt, có thể dùng hai vị mỹ nữ cùng nhau kính ngươi rượu, tới chúng ta ba người cùng nhau làm ly. Mặc dù rượu chát rượu cồn độ không hề cao, một đêm này tới đây, Diệp Phong uống hơn phân nửa chai, một cổ mông lung mà nhu hòa men rượu xông lên đầu. Giang Y Tuyết kéo Lưu Phỉ Phỉ tay, không buông nàng đi, nếu mọi người cũng ở một cái biệt thự tiểu khu, Phỉ Phỉ muội muội, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Diệp Phong cười khổ, trước kia chuyện xui xẻo này đều là thuộc về mình, hiện tại để cho Giang Y Tuyết nhanh chân giành trước. Ừ, Tuyết Di mới vừa rồi còn đánh ta điện thoại, thúc giục ta về sớm một chút đâu, ngày mai ta phải đi cao ốc sở thị châu đáo, còn có quảng cáo muốn chụp đây. Ta ngày mai cũng phải đi cao ốc sở thị châu đáo, theo Sở Văn Chiết hai chú cháu thương lượng triển lãm chi tiết đây. Diệp Phong mỉm cười nói, xem ra liền ta nhất khinh nhàn, ta ngày mai cùng các ngươi cùng nhau châu đáo cao ốc đi, có thể xem ngươi chụp quảng cáo, cũng có thể cùng ngươi theo Sở ra chú cháu đàm phán. Giang Y Tuyết và Lưu Phỉ Phỉ nhìn nhau cười một tiếng, hai chị em gái đồng minh không gì phá nổi. Giang Y Tuyết lắc lắc thanh tú ngón tay nhỏ nhắn, thờ ơ nói, không cần ngươi bồi chúng ta, hai chúng ta tỉ muội làm bạn là được, ngươi đi tìm Khương Mập chọc cười chó đi, vừa vặn cầm tiểu bạch thả ra, nó mỗi ngày lưu lại ở ngươi ngự thú lệnh bên trong, sẽ nổi điên. Diệp đại ca, ta có Y Tuyết tỉ và Tuyết Di cùng ta là được, không cần ngươi cùng ta. Diệp Phong không vui, ở nơi này là cạnh tranh công bình theo đuổi ta, rõ ràng liên hiệp cùng nhau đối phó ta. Chương 1351, lại vào bức họa. Giang Y Tuyết trước đưa Lưu Phỉ Phỉ trở về, sau đó dừng xe ở mình biệt thự trước mặt. Diệp Phong tay nhẹ nhàng dây dưa Giang Y Tuyết eo, cảm giác Giang Y Tuyết eo xem cây bông vải như nhau mềm mại, môi vậy ép tới. Ta người đẹp tổng giám đốc, lần này ngươi muốn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, chúng ta xuống xe đi. Hai người thật chặt ôm hôn chung một chỗ, giống như hai tòa bị đè nén rất lâu núi lửa, cảm xúc mạnh mẽ ở cái hôn này bên trong tất cả đều thả ra ngoài. Nhưng là Giang Y Tuyết cũng không có đi rõ ràng dây nỉ tan toàn, mang một chút u và nói, ngươi xuống đi, ta liền không vào. Diệp Phong nghi ngờ hỏi, ngươi không theo ta một mực ở sao? Lớn như vậy biệt thự, ta một cái ở, có phải hay không quá lãng phí, ngươi ở nơi đây, ngươi ở đâu à? Nhìn ra Diệp Phong có chút hầu nhi cấp, Giang Y Tuyết nhàn nhạt cười nói, ta không ở nơi đây, ta đi theo Tiểu La ở. Người ta Tiểu La muốn theo mập mạp chung một chỗ đâu, ngươi đi liền 500 miếng ngói bóng đèn lớn. Giang Y Tuyết nhẹ nhàng kéo Diệp Phong tay, kiên nhẫn giải thích, các ngươi những người đàn ông này, cũng biết dùng một chút mặt suy tính vấn đề, ta theo Tiểu La phải làm thêm giờ thương lượng triển lãm chi tiết, ta không có ở đây cùng ngươi, Tiểu La vậy không có ở đây cùng Khương Mập. Nếu chúng ta làm cái mới hạng mục, liền phải đem hết toàn lực đi làm tốt nó. Ta mấy ngày nay buổi tối cũng sẽ theo Tiểu La làm thêm giờ, thẳng đến triển lãm kết thúc. Diệp Phong không biết làm sao, Giang Y Tuyết là một muốn làm cái gì, liền sẽ đem hết toàn lực đi làm cô gái, có hơn người nghị lực, nếu không nàng cũng sẽ không đem tập đoàn Thiên Viễn quản lý gọn gàng ngăn nắp. Nàng muốn phải làm thêm giờ, coi như xuống giao cũng muốn đi. Cách cửa kiếng xe, Diệp Phong khuyên lơn, không phải làm thêm giờ quá lâu, thức khuya đối với thân thể không tốt, đối với cô gái da càng không dễ, sẽ gia tăng vành mắt đen, gia tăng nếp nhăn. Giang Y Tuyết nhún nhún vai cùng Diệp Phong hôn tạm biệt. Trong mắt lóe lên lau một cái nụ cười giảo hoạt, ta tối nay là không có biện pháp bồi ngươi, ngươi tình nhân cũ thì ở cách vách đâu, ngươi đi tìm nàng cùng ngươi đi, tạm biệt. Diệp Phong sợ hết hồn, hắn thật đúng là nghĩ đến đi tìm Lưu Phỉ Phỉ trò chuyện một chút, cùng nhau vượt qua rất dài nửa đêm, nhưng là Giang Y Tuyết trực tiếp như vậy nói một chút, hắn ngược lại bỏ đi đi tìm Lưu Phỉ Phỉ ý niệm. Giang Y Tuyết thức khuya làm thêm giờ, ta nhưng theo cô gái khác đứa nhỏ dạ dạ sinh ca, há chẳng phải là quá khốn kiếp. Giang Y Tuyết lái xe chậm rãi rời đi biệt thự, Diệp Phong cũng trở về mình biệt thự. Diệp Phong đem từ Âu Dương Trường Phong trong nhà lấy được bức kia hắc mực đồ treo ở trên tường, lần nữa thưởng thức trong bức họa vậy nhàn nhạt yêu thương ý cảnh, màu trắng đen viễn sơn liên miên không ngừng, uy vô nhai mái tóc dài đón gió tung bay, trong thần thái tràn đầy mong đợi. Nếu như không phải là niệm lực kích phát cấm chế, cùng Quy Vô Nhai vậy lao trí nhớ hòa vào nhau chung một chỗ, Diệp Phong căn bản sẽ không nghĩ tới, cái này đứng ở mũi thuyền ông cụ chính là Quy Vô Nhai. Càng sẽ không nghĩ tới hắn cũng không phải là đang thưởng thức viễn sơn dọc theo bờ phong cảnh, mà là đi rừng trúc gặp hắn mến yêu người yêu. Cái này một cái mừng rỡ bên trong mang nhàn nhạt sầu bi cảnh tượng, cũng không phải là đơn thuần sơn thủy hát mực họa. Nhìn chăm chăm bức họa, Diệp Phong niệm lực nhẹ nhàng xông ra. Lại một lần nữa đưa thân vào trên thuyền nhỏ, cùng Quy Vô Nhai gặp nhau. Quy Vô Nhai tàn hồn gặp được Diệp Phong, nhận ra Diệp Phong, mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Phong cười nói, tiền bối ngươi tốt, ngươi cái này là muốn đi nơi nào hả? Ha ha, ta phải đi còn một cái rủ. Diệp Phong biết Quy Vô Nhai một lát thì phải lên bờ, đi chỗ đó xanh biết rừng trúc, gặp để cho hắn hồn khiên mộng oanh bé quên. Diệp Phong tầm mắt lần nữa rơi vào cây đuốc kia đỏ trên rủ giấy dầu, cảm giác trong đó cây kia cây rủ cốt, cứng rắn nhô ra tựa như từng cái lợi kiếm. Tiền bối cái này cây rủ đúng vậy chủ nhân là vị nào hả? Người theo ta tới, ta mang người đi gặp nàng. Trước mắt bây giờ, thuyền nhỏ cập bến ở rừng trúc bên bờ, gió nhỏ chỉ qua, lá trúc nhẹ nhàng chập chờn, vang xào xạc. Một món quen thuộc mà du dương tiếng địch, ở sâu trong rừng trúc vang lên, tiết tấu gió nét, êm tai dễ nghe. Nói cũng kỳ quái, đến một cái trên bầu trời liền bay lên miên rút ra nhỏ vũ, Quy Vô Nhai mở ra trôi này đỏ rực dù giấy dầu, vội vã hướng sâu trong rừng trúc đi tới. Diệp Phong theo ở phía sau, không đồng nhất sẽ thấy tòa kia bốn góc phương đỉnh, lục miếng ngói đỏ trụ, cổ sắc cổ thơm. Phương đỉnh bên trong, đứng một vị người mặc yểu điệu, la thường thanh tú, sắc mặt xinh đẹp phụ nữ đẹp trung niên. Nàng vậy xinh xắn mà lửa nóng môi đỏ mọng, hơi thở như hoa lan, thổi dậy du dương tiếng địch. Quy Vô Nhai thần sắc kích động nhìn, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Trang cảnh này Diệp Phong buổi sáng ở Âu Dương Trường Phong trong nhà chỉ gặp được, nhưng là hắn cảm giác, đây cũng không phải Quy Vô Nhai trí nhớ ngừng, phía sau hẳn còn có cái khác tình cảnh. Hắn phụng bồi Quy Vô Nhai nghe du dương tiếng địch, rất nhanh hắn phát hiện, cái này tiếng địch là tuần hoàn, trước mắt tình cảnh giống như một cái rơi vào chết tuần hoàn đoạn phim không ngừng nghỉ lặp lại đi xuống. Diệp Phong đương nhiên có một cái to gan ý tưởng, cái này tia tàn hồn ở diễn lại Quy Vô Nhai nhớ lại, cũng là một cá thể độc lập. Sáng sớm hôm nay gặp phải mình thời điểm, hắn là rất kinh ngạc, nhưng là buổi tối lại gặp nhau, hắn liền nhận ra mình. Có lẽ cái này trí nhớ vậy là có thể thay đổi. Diệp Phong đống nhiên vỗ tay, khẽ mỉm cười nói, dễ nghe, thổi được thật là dễ nghe, cái này vị tiền bối, ngươi cây sáo thổi được quá tốt, ta lộ mãng hỏi một câu, bài hát này tên cứ gọi là gì? Quả nhiên, Diệp Phong cắt đứt ta quên thổi sáo, cảnh tượng có mới biến hóa, chỉ là loại biến hóa này, để cho Diệp Phong có một loại cảm giác bị đè nén. A Quyên dừng lại thổi cây sáo, cùng Quy Vô Nhai cùng nhau lạnh lùng nhìn Diệp Phong, thần tình kia giống như ở xem một cái người xâm lăng, ánh mắt đổi được lạnh lùng, tràn đầy địch ý. Diệp Phong mỉm cười nói, tiền bối, các ngươi tại sao không nói chuyện, cái này. Vèo, A Quyên bỗng nhiên xem một đạo tia chớp, giơ trong tay bích sáo ngọc, hung hãn điểm hướng Diệp Phong ngực. Cái này một thế, cũng như trời trong sét đánh, tới quá đột nhiên, hơn nữa thế như sóng gió kinh hoàng, uy lực vô cùng, dẫn được chung quanh rừng trúc ở cuồng loạn trong khí tràng. Lay động vượt quá, lá trúc phân bay. Làm sao không một lời và liền động thủ hả, cũng quá hiếu chiến liền đi. Nếu như Diệp Phong lúc này đem ý niệm thối lui ra bức họa, hắn đem trở lại thực tế bên trong, nhưng là Diệp Phong nhưng nhớ lại vậy trận cùng Minh Nguyệt Đại Sư để ý thức chi biển tràng đại chiến kia, mặc dù không phải là thật đao thật súng liền, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh. Diệp Phong tự tin hoàn toàn có thể địch nổi A Quyên thình lình một chiêu. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng cong, hình như cầm hoa, nhẹ nhàng bắn ra. Xuyên thạch chỉ một cái, thế không thể đỡ. Toàn thân cuồng trào thần lực ngay tức thì ngưng tụ ở đầu ngón tay lên, chợt bắn ra, giống như một đạo gầm thét mãnh hổ, cùng xông tới điện xà đụng vào nhau. A Quyên vậy đạo bích sáo ngọc ảnh, ngay tức thì đã bị đánh được chia năm xẻ bảy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà A Quyên thì đổ bay trở về phương trong đình, sắc mặt thảm trắng, một mặt vẻ kinh sợ, đối phương tuổi còn trẻ, lại có thể chỉ một cái liền đánh lùi mình. Cái này há chẳng phải là phải có tiên thiên cảnh hậu kỳ trở lên tu vi. Gặp A Quyên bị thua thiệt, Quy Vô Nhai lửa giận đang dậy rồi, cười nhạt, tiểu huynh đệ, ta hảo tâm mang ngươi tới nghe A Quyên thổi địch, ngươi nhưng muốn quấy rối. Chương 1352, bức họa bí mật. Diệp Phong từ trong sơn động trên vách đá thừa kế Quy Vô Nhai yên vũ kiếm pháp, đây không phải là thông thường kiếm pháp, mà là tu luyện phi kiếm kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này bác đại tinh thâm, có rất nhiều huyền ảo địa phương, Diệp Phong cũng chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Hiếm có là có thể ở bức họa bên trong, thấy Quy Vô Nhai tàn hồn, mặc dù không phải là bổn tôn, nhưng cũng có Quy Vô Nhai đối với Yên Vũ kiếm pháp hết thể trí nhớ. Bức họa vẽ thành thời gian, chính là Quy Vô Nhai mới vừa sáng chế ra Yên Vũ kiếm pháp thời điểm. Rốt cuộc có thể chính mắt gặp Quy Vô Nhai thi triển Yên Vũ kiếm pháp, Diệp Phong ở hưng phấn hơn, vậy lo lắng Yên Vũ kiếm pháp uy lực vô cùng, không biết mình có thể không có thể tiếp được. Đối mặt kiếm tiên cấp nhân vật, Diệp Phong không dám khinh địch. Diệp Phong tự như núi đổi như nhau sừng sững không nhúc nhích, cổ tay nhẹ nhàng run một cái, một chuôi trong suốt ngọc nhuận phi kiếm treo ở lòng bàn tay. Quy Vô Nhai sắc mặt nhất thời biến đổi, phi kiếm, ngươi tuổi quá trẻ lại có thể sẽ dùng phi kiếm, sư phụ ngươi là ai? Diệp Phong rất có ý trước Quy Vô Nhai, nhàn nhạt cười nói, ta sư phụ có rất nhiều, bao gồm ngươi. Quy Vô Nhai cười nhạt, chàng trai, không nên nói bậy nói bạn, loạn kết quan hệ, ta cũng không có ngươi tên đồ đệ này. Cũng không giải thích, Diệp Phong phi kiếm trong tay, kiếm quang bùng cháy mạnh, múa ra một đạo màn sáng, chính là Yên Vũ kiếm pháp nhất thức tuyệt chiêu, Vi Phong Tế Vũ. Quy Vô Nhai liếc mắt liền nhìn ra, Diệp Phong thi triển chính là Yên Vũ kiếm pháp, hắn thầm giật mình, kiếm ngươi chiêu là gió nhỏ lời nói nhỏ nhẹ, mặc dù có chút khác biệt, kiếm thức nhưng giống nhau như lúc, đây nếu là ta mới vừa mài tu đi ra ngoài kiếm chiêu, ngươi làm sao sẽ dùng? Đây là ngươi dạy cho ta. Được, nếu là ta dạy cho ngươi, sẽ để cho chúng ta khảo nghiệm qua, ngươi kết quả học biết liền nhiều ít. Quy Vô Nhai nhẹ nhàng quay lại trong tay trôi này đỏ rực dù giấy dầu, từng đạo kiếm quang chói mắt dù giấy dầu bên trong bắn ra, tựa như từng đạo tia chớp hoa phá trường không, bắn về phía Diệp Phong. Diệp Phong thầm kinh hãi, đã sớm hoài nghi cái này dù giấy dầu có cổ quái, nguyên lai mỗi cây dù cốt đều là một chuôi sắc bén trường kiếm. 9 cây dù cốt hóa thành 9 đạo chói mắt phi kiếm, xem 9 đạo nóng bỏng tia chớp từ 4 phương 8 hướng kích bắn rơi xuống. Đồng dạng là một chiêu Vi Phong Tế Vũ, cùng Diệp Phong mới vừa rồi thi triển chiêu số giống nhau như lúc, Quy Vô Nhai thi triển ra lại có một loại tầng tầng lớp lớp tầng thứ cảm. Quy Vô Nhai 9 đạo phi kiếm, mau được cũng như ảo ảnh, càng giống như 9 đạo kiếm bền chắc không thể gây sóng, tràn tới, một tầng lại một tầng, chỗ đi qua, hết thể đều bị chém là bụi phấn. Mặc dù bị tầng tầng kiếm sóng bao vây, Diệp Phong điều khiển phi kiếm, đánh rất khổ cực, nhưng là vẻ mặt nhưng hết sức hưng phấn. Hắn đối với Quy Vô Nhai chiêu này Vi Phong Tế Vũ, tựa hồ có chút lĩnh ngộ. Hắn đã nhớ 9 đạo phi kiếm, mỗi cái phi kiếm kiếm đường, nếu như dùng mình một chuôi phi kiếm thi triển ra 9 đạo phi kiếm kiếm đường, vậy là có thể. Chỉ cần tốc độ nhanh hơn, là nguyên lai kiếm tốc 9 lần, là có thể thi triển ra cái này loại tầng tầng lớp lớp kiếm sóng hiệu quả. Diệp Phong hai tay không ngừng múa, xem một cái âm nhạc mạnh mẽ chỉ huy, trôi này trong suốt ngọc nhuận phi kiếm, diễn tấu lên không có gì sánh kịp âm nhạc, đinh len ken làm, kim loại giao minh tiếng bên tai không dứt, khi thì đụng tựa như thiên lôi nổ ầm, khi thì nhọn, giống như là còi xe lửa. Diệp Phong phi kiếm đạt tới 9 lần kiếm tốc, thành công chống đỡ tầng tầng kiếm sóng công kích. Quy Vô Nhai thật là không tin mình thấy, hắn nhưng mà Yên Vũ kiếm pháp người sáng lập, hắn còn dùng 9 chôi vô cùng sắc bén phi kiếm, lại cùng Diệp Phong một chôi phi kiếm đánh được kỳ cổ tương đương. Quy Vô Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi rốt cuộc là người nào, kiếm pháp của ngươi không thể nào là giao ta. Diệp Phong lộ ra một chút giảo hoạt mỉm cười, là ngươi dạy, ngươi mới vừa rồi còn dạy ta một chiêu, gió nhỏ lời nói nhỏ nhẹ hóa thành tầng 9 kiếm sóng, ta mới học sẽ, sư phụ, ta học được như thế nào? Không thể nào, ngươi tiếp ta một chiêu nữa thử một chút. Mặc dù chỉ thấy được Quy Vô Nhai thả chậm thi triển Vi Phong Tế Vũ, Diệp Phong nhưng suy luận, một mà ra ba, đã lĩnh ngộ được thuốc lá của mình vũ kiếm pháp, theo Quy Vô Nhai thi triển ra kiếm pháp, sẽ có cái gì khác biệt? Lớn nhất khác biệt, cũng là mấu chốt nhất khác biệt, kiếm pháp mặc dù như nhau, nhưng là thi triển kiếm pháp người nhưng hoàn toàn không cùng. Kiếm giống nhau chiêu, tích chứa lực lượng không cùng, người cầm kiếm không giống nhau, uy lực vậy hoàn toàn không cùng. Diệp Phong là bán thần thân thể, trong cơ thể là mạnh mẽ hư tinh thần lực, so Quy Vô Nhai nội lực tinh thuần, cường đại nhiều, cho nên Diệp Phong có thể đem một chôi phi kiếm, giống vậy kiếm chiêu, thi triển ra 9 lần kiếm tốc, uy lực mạnh hơn Quy Vô Nhai kiếm chiêu mấy chục lần. Quy Vô Nhai say đắm không chết, thi triển ra Yên Vũ kiếm pháp sau cùng tuyệt chiêu, Mạn Thiên Phong Vũ. Dương trúc gian giống như bình không nổi lên một đạo gió lốc, chỉ là trong báo tất cả đều là kiếm quang chói mắt, đem toàn bộ rừng trúc, thậm chí vậy chỉ bốn góc phương đỉnh vậy chém được chia 5 x 7, hóa thành bụi đất. Ở kiếm quang bén nhọn vòi rồng trước mặt, cái gì cũng không tồn tại, vậy mờ ảo viễn sơn, trong suốt con sông, thậm chí liền thổi sáo A Quyên cũng đã biến mất. Cả thế giới chỉ có kiếm quang chói mắt và sát khí ác liệt. Quy Vô Nhai đứng ở đằng kia, giống như một tôn chiến thần, râu tóc đón gió phiêu giật, xiêm áo kích động, thần thái phấn chấn, hắn thần sắc đổi được dữ tợn, cực độ phấn khởi, đạo kiếm quang kia vòi rồng, tựa hồ phải chiếm đoạt thiên địa. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn kiếm kia quang vòi rồng, cảm giác mình thật nhỏ bé, nguyên lai đây mới thật sự là Mạn Thiên Phong Vũ uy lực, đã vượt qua kiếm pháp cực hạn, cái này loại cực hạn chính là hủy diệt hết thảy. Diệp Phong chợt phát hiện, Quy Vô Nhai khỏe mắt thoáng qua một chút ánh sáng, hắn ánh mắt lại có thể đầy áp nước mắt, vậy đạo ánh sáng là khỏe mắt rỉ ra nước mắt. Kiếm pháp của hắn luyện thành, Tiên Vũ kiếm pháp, cường đại kiếm quang vòi rồng, xem hủy thiên diệt địa quái thú, đủ để xé nát thế gian vạn vật, đây là biết bao quang vinh, biết bao hưng phấn sự việc. Nhưng là Quy Vô Nhai nhưng rơi lệ. Hắn tu luyện thành Yên Vũ kiếm pháp, nhưng mất đi mến yêu người yêu. Diệp Phong đương nhiên rõ ràng liền cái gì, Quy Vô Nhai không có ở trên bức họa ký tên, đó là đối với mình một loại căm ghét. Nếu như lại cho hắn một lần cơ hội, hắn có thể sẽ phong khí tu luyện Yên Vũ kiếm pháp, tình nguyện an tĩnh đứng ở trong rừng trúc, nghe A Quyên thổi sáo, theo nàng cùng nhau đi chân trời. Mạnh mẽ kiếm quang vòi rồng thì phải đem Diệp Phong xem con kiến như nhau nghiền ép, Diệp Phong khỏe miệng kéo qua một tia cười lạnh, toàn thân xiêm áo vô phong từ trống, toàn thân thần lực cấp tốc lưu chuyển, đem Mãn Thiên Phong Vũ cái này một cái ác liệt kiếm chiêu, dung hợp thần tộc bí thuật chiến, thần lực đột nhiên bạo tăng mấy chục lần. Lấy thiên hạ là chiến, lấy toàn lực mà chiến, cùng Nhật Nguyệt đồng huy, không tiếc sinh tử, hủy thiên diệt địa. Sinh sắn phi kiếm đột nhiên toát ra tựa như mặt trời vậy nóng bỏng tia sáng chói mắt, lần nữa đánh ra 9 lần kiếm tốc, giống như một đạo xoay tròn sao rơi, gào thét xuyên qua kiếm quang vòi rồng. Oeng, khí lưu loạn trào, kiếm quang tựa như đánh nát lưu vánh văng từ phía. Quy Vô Nhai ngây ngẩn nhìn mình kiếm quang vòi rồng bị đánh được tan cảnh, ngây ngốc nhìn Diệp Phong phi kiếm từ mình trước cổ vạch qua, đem hắn vậy tung bay dâu bạc, chém tới một nửa. Chương 1353, trong tranh phi kiếm. Đầy trời kiếm quang chói mắt dần dần tiêu tán, hết thể khôi phục nguyên dạng, Diệp Phong phát hiện mình vẫn là đứng ở trong rừng trúc. Quy Vô Nhai nhất thời tựa như già rồi hơn 10 tuổi, đôi mắt thất thần, xuất trinh nhìn trên đất, đã bị chém thành hai khúc trôi này đỏ rực dù giấy dầu. Hắn mở tối trong con ngươi chảy ra nước mắt trong suốt, "A Quyên, thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi cho ta rủ, ta không có." Nhìn Quy Vô Nhai lão lệ tung hoành dáng vẻ, Diệp Phong có chút đồng tình hắn tới. Quy Vô Nhai ôm hai quả đấm, khẽ thở dài, cảm ơn tiểu huynh đệ ân không giết, ta Quy Vô Nhai đã từng rất nhiều hạ cam kết, nếu ai phá ta Mãn Thiên Phong Vũ, phá bức tranh này của ta cuốn bí mật, ta sẽ vĩnh viễn nghe hắn sai khiến." Diệp Phong nghi hoặc nhìn Quy Vô Nhai, "Có ý gì? Ngươi có thể thay ta làm gì? Mời theo ta tới." Cảnh sát trước mắt biến đổi, đấu chuyển tinh di vậy, Diệp Phong ý niệm từ trong bức họa bắn ra ngoài. Bức họa vẫn là bức họa kia cuốn, Quy Vô Nhai dâu bạc trắng cuốn lên, đứng ở đầu thuyền, thiếu mục nhìn về nơi xa, mới vừa rồi đang vẽ ở giữa phát sinh hết thảy, giống như một giấc mộng, đều là ý niệm của mình cùng Quy Vô Nhai hồn giữa trao đổi. Đồng nhiên, Diệp Phong phát hiện một cái cảnh tượng kỳ quái, Quy Vô Nhai trong tay trôi này dù giấy dầu, không biết lúc nào đã mở ra. Vậy chín đạo nổi lên dù cốt, toát ra lạnh thấu xương hàn mang, chín đạo tựa như sóng gió kinh hoàng vậy kiếm khí, tràn ngập ra. Đây cũng không phải là ý thức chi biển ảo giác, mà là chân chân thật thật kiếm ý. Diệp Phong cảnh giác về phía sau giật mình, lòng bàn tay đã nắm mình phi kiếm nhỏ. Tấn công, giống như là gió nổi lên, chín đạo kiếm mang từ trong chành bắn ra, tựa như sao rơi hoa phá trường không, từng cái một từ Diệp Phong trước mặt quét qua, tranh kia lên Quy Vô Nhai vớt dầu cười nói. Tiểu huynh đệ, sau này có cần ta địa phương, cứ mở miệng, ha ha. Chín đạo kiếm quang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, giống như căn bản không có phát sinh qua. Trong tranh Quy Vô Nhai trong tay trôi này đỏ rực dù giấy dầu lần nữa hợp khép lại, Quy Vô Nhai vậy khôi phục nhìn ra xa viễn sơn tư thế. Diệp Phong có chút hoài nghi, mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, hắn tầm mắt rơi vào trên bàn uống trà nhỏ, gỗ tử đàn trên bàn uống trà nhỏ, đều xuất hiện chín đạo nhỏ nhẹ vết chảy. Hắn không khỏi được cười, đây cũng không phải là ảo giác, mà là trong tranh phi kiếm chém qua lúc đó, lưu lại dấu vết. Mình nhưng mà nhặt được bảo, bức họa này cuốn ở giữa trôi này đỏ rực dù giấy dầu, trong đó cất dấu 9 trôi phi kiếm, ngoài mặt đây là một bức họa, nhưng thật ra là một kiện ác liệt linh khí binh khí. Diệp Phong âm thầm bội phục Quy Vô Nhai, vẽ một bức họa, ghi chép cảnh ngộ của mình, tâm tình, còn nghĩ mình tàn hồn dung nhập vào trong đó, sáng tạo ra một kiện ác liệt vô cùng binh khí, không hổ là kiếm tiên cấp nhân vật. Diệp Phong nhìn chằm chằm họa nhìn một lát, một đạo ý niệm truyền vào đi, Quy Vô Nhai, ngươi bức họa này thật là khoáng thế kỳ làm, so trên thế giới bất kỳ một bức họa nào cũng có giá trị, ngươi bức họa này không chỉ là họa, lại là một kiện binh khí à, ta cho bức họa này dạy cái tên chữ đi, liền kêu cửu kiếm đồ như thế nào. Một giọng nói truyền tới, tiểu huynh đệ, tùy ngươi ý liền tốt, ta chỉ nguyện ở chỗ này theo A Quyên tướng mạo tư thủ, tên gì kêu được thuận miệng liền tốt. Được, muốn nhúng tay vào nó kêu cửu kiếm đồ. Diệp Phong mừng khấp khởi đem cửu kiếm đồ bỏ vào Nhẫn Dược Vương bên trong, vừa định tắm ngủ, liền nghe gặp Nhẫn Dược Vương bên trong truyền tới lao xấu xí tiếng hét phẫn nộ. Ai mụ nội nó chém lao tử máy truyền hình? Ai à? Bên trong truyền tới Quy Vô Nhai thanh âm, ngươi thả cái gì dơ bẩn đồ, ảnh hưởng lão tử nghỉ ngơi, ngươi nếu là còn dám thả cái này loại dơ bẩn đồ, ta liền làm thịt ngươi. Nãi nãi, đi ra cho ta, chúng ta thật tốt đánh một trận. Đánh thì đánh. Nhẫn Dược Vương bên trong truyền tới như sấm tiếng chấn động, còn có lao xấu xí chói hai tiếng mắng chửi, lao xấu xí theo Quy Vô Nhai ở bên trong đánh nhau, ồn ào được không thể tách rời ra. Diệp Phong cười khổ nói, hai vị ông cụ, các ngươi có thể hay không yên tĩnh chút, để cho ta ngủ ngon an giấc cả. Lao xấu xí quắc mắt trừng mắt từ Nhẫn Dược Vương bên trong chui ra, hai tay chống nạnh, Diệp Phong, thằng nhóc ngươi quá không phải đồ, ngươi từ nơi nào lại làm cái liền khí linh ném trong nhà ta, đem nó cho ta đuổi ra ngoài, nếu không ta cùng ngươi không chơi. Nhẫn Dược Vương bên trong truyền ra Quy Vô Nhai thanh âm, hừ, cái này dơ bẩn địa phương là nhà ngươi à, cả ngày thả một ít dơ bẩn đồ, hại được ga quên đều không dám ra ngoài. Ngươi nơi này, ta còn không muốn đợi đâu, tiểu huynh đệ, cầm lão phu từ chỗ này dọn ra ngoài, thật là vừa dơ vừa thúi, quá buồn nôn ta. Còn nữa, ta không phải khí linh, ta chỉ là một món tàn hồn, tùy thời có thể hồi ta bản thể bên trong đi, không giống ngươi, chỉ là một đồ. Xí, lao ra, cưu chiếm thức ổ, ngươi còn lý luận, ta là đồ, ngươi không phải đồ. Một cái thời kỳ viễn cổ liền tồn tại khí linh, một cái kiếm tiên cấp nhân vật, lại có thể sẽ cãi vả, Diệp Phong không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đem bức họa từ Nhẫn Dược Vương bên trong lấy ra, treo trên tường, mới thở bình thường cuộc phong ba này. Như thế gặp lại đằng, Diệp Phong tắm xong đã là rạng sáng, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, điện thoại di động reo, là Khương Mập điện thoại. Diệp Phong, ngươi là sao rồi, đi ra cùng ta uống hai ly. Nửa đêm canh ba uống rượu gì à? À, ta bảo bối bị bạn gái ngươi bắt đi, từ từ dài đêm, ta qua không nổi nữa, dĩ nhiên muốn bắt ngươi tới cùng ta. Diệp Phong không khỏi được cười thầm, tiểu la theo Giang Y Tuyết làm thêm giờ, Khương Mập một cái cô đơn cô quạng, cho nên mới tìm mình uống rượu. Đối với cái tên mập mạp này biểu hiện sâu sắc đồng tình, có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Người trước kia không bạn gái thời điểm, làm thế nào, tiểu kỵ sĩ đâu? Tiểu kỵ sĩ thật là có linh tính, Diệp Phong từ trong điện thoại nhắc tới nó lập tức nghe rõ ràng, kêu mấy tiếng. Nghe gặp trong điện thoại truyền đến tiểu kỵ sĩ tiếng kêu, Diệp Phong mỉm cười nói, tiểu kỵ sĩ muốn tiểu bạch, ngươi ở chỗ nào uống rượu, nói cho ta đi tìm ngươi. Tới vạn thánh ngai ngọc đồ thứ nhất chuối, chúng ta uống rượu xin que. Diệp Phong đem tiểu bạch từ ngự thú lệnh bên trong thả ra, nhỏ cao hứng hụt nhảy tới Diệp Phong trên cổ, le lưới liếm Diệp Phong mặt, lại dài lại ướt đầu lưỡi từ Diệp Phong trên mặt quét qua. Ngươi từ trên người ta xuống, lại loạn liếm ta liền đem ngươi tiếp tục ném ngự thú lệnh bên trong. Tiểu bạch kháng nghị kêu kêu liền hai tiếng, bạo quân, không có tâm đồng tình, ngươi chính là như vậy đối với ta sao? Diệp Phong cười, sờ đầu tiểu bạch, biết ngươi ở ngự thú lệnh bên trong đợi phiền, mang ngươi đi theo tiểu kỵ sĩ chơi. Một lát điểm ngươi thích ăn nhất lạp xưởng. Tiểu bạch le lưới, vui vẻ phe phẩy nó vậy ngắn nhỏ cái đuôi, cái này còn không sai, bạn gái ngươi đâu? Làm sao một cái cũng không ở bên người à, ngươi thật là trọng sắc khinh bạn, thấy bạn gái liền đem khuyển ra ta ném ngự thú lệnh bên trong. Đem tiểu bạch ôm vào trong ngực, cào nó cằm, ta là sợ ngươi điều này độc thân chó, thấy được chúng ta tú ân ái, sẽ nghi ngờ chó sinh à. Diệp Phong dùng điện thoại di động dẫn đường, tìm được đi vạn thánh nhai phương hướng, ý niệm động một cái. Phi kiếm toát ra quang phương đem Diệp Phong và Tiểu Bạch trùng trùng bọc. Một đạo kiếm quang tựa như sao rơi phá vỡ chân trời, bay hướng Vạn Thánh Ngai. Chương 1354, Vạn Thánh Ngai. Kiếm quang thoáng qua rồi biến mất, Diệp Phong đã ở nửa đêm Vạn Thánh Ngai đầu rơi xuống, đó là một cái hẻo lánh mà yên tĩnh xó xỉnh, một cái đi ra kiếm ăn mèo hoang bị kinh sợ, thét lên, trốn vào hắc ám. Diệp Phong âm thầm cục, cái này Khương Mập chỉ nói ở Vạn Thánh Ngai xin que, cũng không nói ở Vạn Thánh Ngai nơi nào. Cầm ra điện thoại muốn đánh cho Khương Mập hỏi thăm cặn kẽ địa điểm, lại nghe nhỏ hư danh mấy tiếng, chủ nhân, ta đã ngửi được tiểu kỵ sĩ mùi. Diệp Phong mỉm cười đưa điện thoại di động lại nhét liền túi, có tiểu bạch ở chỗ này, coi như Khương Mập trốn ở dưới đất 1 mét, tiểu bạch cũng có thể đem hắn tìm đến. Chịu mến xoa đầu tiểu bạch, Diệp Phong khích lệ nói, tiểu bạch ngoan, tiểu bạch có thể làm. Đạt được Diệp Phong khen ngợi, tiểu bạch kích động gật gù đắc ý, ngửi một cái liền không khí, ngoắc cái đuôi, lộ ra quả cảm thần sắc. Hướng về phía nửa đêm kêu to 2 tiếng, hướng vạn thánh nhai mặt đông chạy đi. Ngọc đô đêm đông đặc biệt giá rét, bầu trời lại lưu loát bay lên hoa tuyết, dưới mấy chục độ, hà hơi ngay tức thì biến thành băng sương, nhưng là tiểu bạch theo Diệp Phong cũng không sợ hãi cực lạnh, dọc theo vạn thánh nhai chầm chầm đi. Một cái là sơ thần thân thể, một cái là cấp 5 hung thú, một người một chó, ở tung bay phi tuyết, mông lung dưới đèn đường, tạo thành một bức rất giống hoạt họa phiến bên trong hình ảnh thú vị. Đồng nhiên, Diệp Phong sau lưng truyền tới đinh thai nhức góc tiếng động cơ, hai chiếc màu đen ha ha ha xe gắn máy chậm rãi từ Diệp Phong bên người đi qua, bởi vì tuyết rơi, xe gắn máy không dám mở mau, mở được xem con rùa bò như nhau. Hai người mang nón sắt xe gắn máy tay, bọn họ ăn mặc màu đen áo da, phía trên treo đầy trang sức ngân liên, ở dưới ánh đèn đặc biệt nổi bật. Hai người kinh ngạc nhìn Diệp Phong và Tiểu Bạch, bọn họ không dám tin tưởng, ở rạng sáng rét lạnh nhất thời gian, tuyết đêm ngọc đô đầu đường, sẽ có người xem chó. Hai người không hẹn mà cùng cười lớn, một gã đại hán trêu nói, Bưu ca, bây giờ lúc này, còn có người trên đường chính xem chó à, quá ngạ mạn, như thế chịu đựng lạnh rét. Bưu ca cười được thiếu chút nữa tay trượt ngã xuống, nhanh chóng ổn định đầu xe, thằng nhóc kia không phải chịu đựng lạnh rét, là đầu góc đông ngu. Lưu loát rơi xuống hoa tuyết, đem Diệp Phong tóc và áo ra vậy nhiễm liếc, ở đèn đường mông lung dưới ánh đèn, nhìn qua cùng Tiểu Bạch trên người lông giống nhau như đúc. Ha ha, chúng ta màu lông giống nhau à? Một lớn một nhỏ, hai con chó. Hai người mở xe hạ lì từ từ đi xa, nghe gặp bọn họ đang nhạo báng Diệp Phong, Tiểu Bạch không phục hướng về phía bọn họ sủa điên cuồng, tiếng kêu ở yên lặng ban đêm bên trong, lộ vẻ được đặc biệt chói tai. Diệp Phong phủi hết trên tóc tuyết động, an ủi Tiểu Bạch nói, chớ kêu, hai chúng ta lúc này đi ở trên đường chính là đủ kỳ quái, ngươi tìm được Tiểu Kỵ Sĩ và Khương Mập chưa? Vừa dứt lời, liền gặp một tiếng vang lên tiếng chó sủa từ cách đó không xa vang lên, một cái bóng đen, nhanh như điện chớp vậy vọt tới, cùng Tiểu Bạch đập thình thịch với nhau. Chính là Khương Mập thú cưng Tiểu Kỵ Sĩ. Khương Mập cũng ở đây một nhà cửa quán bar, hướng Diệp Phong vẫy tay, Diệp Phong lão đệ, ta ở chỗ này, bên ngoài lạnh lẽo, mau vào phòng tới ấm áp một lát. Quầy rượu đèn nghe ông trên bảng hiệu viết cự nhân quán bar, chẳng lẽ là cự nhân mở quán bar. Mặc dù nhỏ trắng là hung thú hao thiên thần quyển, vẫn còn là lộ ra cho tánh tình, cùng Tiểu Kỵ Sĩ chơi được hết sức phấn khởi, lẫn nhau nghe cái mông, ở trên mặt tuyết lật ngã nhào. Diệp Phong cười nói, hai ngươi thật biết chơi, còn kém tuyết bái, lúc nào mang hai ngươi tìm tuyết bái đi chơi. Tiểu Bạch và Tiểu Kỵ Sĩ nghe hiểu Diệp Phong mà nói, cùng nhau xông lên Diệp Phong kêu, các ngươi loài người có thể phải nói giữ lời, không nên gặp chó, nói dẫn chúng ta đi tìm tuyết bái, nhất định phải đi nha. Quán bar lắp đặt phong cách tương đối tiền vệ hiện đại, vách giấy đều là chữ cái tiếng Anh và kiểu Âu Châu hòa phong, màu trắng đen pha hình vẽ, chuyển tới du dương tiếng nhạc. Mặc dù Diệp Phong có thái cổ thần tộc huyết mạch không sợ giá rét, nhưng là giá rét để cho thân thể nhiệt lượng hàng loạt chạy mất, làm người ta rất không thoải mái, gặp phải lò sưởi, Diệp Phong vậy thích được mặt mày hớn hở. Khương Mập, lạnh như vậy được trời, ngươi lại không thể yên tĩnh, nếu không phải là đi ra uống rượu, ta cũng mau lạnh quóng. Khương Mập có chút xấu hổ, cười hắc hắc nói, Diệp Phong lão đệ, ta đây không phải là dài đêm từ từ, gối chiếc khó ngủ, muốn tìm người uống hai ly. Liêu Minh cùng quân tử, quán bar này thật ấm áp, nghĩ như thế nào đi tới nơi này uống rượu. Đây là bạn ta mở, một lát giới thiệu các ngươi quen biết. Tiểu Kỵ Sĩ cùng Tiểu Bạch vậy chen vào quán bar, sợ quấy rầy cái khác khách hàng, liền ngoan ngoãn nằm ở Diệp Phong và Khương Mập dưới chân, không ồn nào cũng không náo, dậy dùng móng vuốt gãi đối phương đầu chơi. Biết được quầy rượu này là Khương Mập bằng hữu mở, Diệp Phong cười nhạo hắn nói, ngươi không phải chỉ thích cho sao, không có nghe nói còn có bạn à. Biết Diệp Phong ở bẩn thịu mình, Khương Mập nháy nháy mắt cười nói, ngươi không chính là bạn ta sao. Diệp Phong ngưỡng ngồi ở trên ghế salon, đánh ra trống rông quán bar, chỉ có số ít mấy bản có khách. Ngọc đô tuyết rơi nhiều cuốn lên, trời rét đất đông, ở lúc rạng sáng đi ra ngoài người uống rượu không nhiều. Chúng ta uống rượu gì à, ta tối hôm nay mới vừa theo Giang Y Tuyết các nàng uống qua rượu. Những cái kia rượu chát uống thật là ngon, rượu cồn số độ thấp, uống nhiều rồi vậy say lòng người, sau đó sức lực. Nghe Diệp Phong nói buổi tối uống là rượu chát rượu, Khương Mập mặt coi thường. Trời ra rét như vậy, tuyết rơi nhiều tung bay, uống đồ chơi kia có thể được không? Còn không càng uống càng lạnh à, ngươi được tới điểm trắng, tính tình mãnh liệt, uống vào giống như toàn thân lửa cháy như nhau. Gặp Khương Mập lắc lắc thân thể, giống như một cái rung đùi đắc ý gấu Bắc Cực, Diệp Phong thiếu chút nước cười. Được rồi, sẽ tới bình rượu trắng đi. Khương Mập nụ cười đặc biệt thô bỉ, từ phía sau ghế ngồi mò ra một chai y lê đặc khúc đi ra, đặt ở Diệp Phong trước mặt. Tới một chai y lê đặc khúc thôi, 65 độ, hay cùng rượu vô cả tựa như, uống vào, bao ngươi toàn thân ấm áp. Nhìn trên bàn chai này còn chưa mở phong y lê đặc khúc, Diệp Phong bừng tỉnh, Khương Mập có chuẩn bị mà đến à. Nhiều ít độ, 65 độ, ngươi không bằng để cho ta uống rượu tinh được, ta uống vào, uống nhiều rồi, về nhà nửa đường lên đổ ven đường chết quóng, đi chỗ nào cảm giác được ấm áp đâu. Ngươi tiểu lượng ta biết, đừng nói hai chúng ta một chai, chính là lại tới một chai, ngươi cũng sẽ không say ngã ở trên đường xe chạy. Khương Mập bốt một tiếng, mở ra y lê đặc khúc nắp bình, ừ ngực, thay Diệp Phong rót đầy một ly, vậy thay mình ly đổ giang. Quán ba phía sau phòng bếp, màu xanh da trời màn cửa đung đưa, một cái lớn cao cái bưng đĩa thức ăn đi ra, chí ít một em mở chín mấy, mau hai em mở cái đầu. Hắn cười ha hả đi về phía Khương Mập theo Diệp Phong bàn này, đem đĩa thức ăn đặt ở trên bàn. đĩa thức ăn bên trong để mấy chục tí tách chảy mở sâu thịt dê, bóng loáng tỏa sáng, phía trên vai thì là Ai Cập, bay tới mùi thơm mê người. To con đánh giá Diệp Phong, mỉm cười nói, Lão Khương, bạn ngươi tới à? Không chờ Diệp Phong nói chuyện, to con liền nhiệt tình chìa tay ra, tay kia lớn được giống như một quạt lá, xương ngón tay to lớn, da xù xì, khớp xương lên còn quấn cao su vải. Ta kêu Ngô Cương, ngươi là Diệp Phong bác sĩ Diệp đi, thường xuyên nghe Khương Mập nhắc tới ngươi. Chương 1355, Cự nhân quán ba. Diệp Phong cùng to con Ngô Cương lớn tay cầm cầm, cảm giác được tay đối phương rắn chắc có lực. Diệp Phong cười nói, ta là Diệp Phong, từ ngươi hai tay xem, ngươi là một người vận động bóng rổ nhân viên chứ. To con Ngô Cương đang muốn trả lời, Khương Mập giành trước giới thiệu, ha ha, Diệp Phong lão đệ, ngươi đã đoán đúng, Ngô Cương nhưng mà Ngọc Đô đội bóng rổ nổi danh Trung Phong, ở quốc gia đội còn đánh mấy năm. Nguyên lai là quốc gia đội bóng rổ, khó trách như thế cao. To con Ngô Cương cười nói, bác sĩ Diệp, hoan nghênh tới ta quẻ rượu nhỏ làm khách, mập mạp bằng hữu, chính là bạn của ta, ngươi nhất định phải ăn xong, chơi tốt. Diệp Phong cố ý đứng lên, cùng Ngô Cương giá giá cái đầu, Diệp Phong có một M8 mấy cái đầu, đã tương đối cao, nhưng là ở Ngô Cương trước mặt, thì đoản một cái đầu. To con Ngô Cương nhiệt tình gọi, tới, bác sĩ Diệp, nếm thử một chút ta nướng sâu thịt dê, tránh tông ý lê thịt dê, không đúng không lấy tiền. Ngọc Đô ăn ngon nhất chính là thịt dê sỏ sâu nướng, đỏ hầm thịt dê cái lẩu, hành bạo thịt dê vân. Vân, thức ăn phong phú, không đếm xuể. Đầy phố hẻm nhỏ cũng có thể thấy được thịt dê nướng, nhưng là có thể cầm thịt dê nướng tốt, nướng thật tốt ăn, vẫn là có nhất định ý tứ. Diệp Phong liếc một cái Ngô Cương nướng sâu thịt dê, mặc dù còn không có ăn, cũng đã cảm giác được hẳn rất món ăn ngon. Đĩa thức ăn bên trong sâu thịt dê mỗi cây đều có mập có gầy, mập gầy xen nhau, phía trên còn vẩy một tầng màu vàng kim hạt mè, thì là Ai Cập, chút ít đỏ tươi trái ớt mặt. Sắc mùi thơm đều đủ, cái sắc này chữ, Ngô Cương làm được. Thịt dê sỏ sâu nướng cái đầu tiên, cơ bản nhất yếu tố, chính là chuối lên thịt dê, mập gầy muốn đều đều. Thịt nạc nhiều, sâu thịt dê cắn sẽ lộ vẻ được cứng rắn, thịt béo nhiều, thì cảm giác quá dầu mỡ. Mỗi một cây sâu thịt dê muốn nướng thật tốt ăn, ở chuối chuối thời điểm, thì phải bắt đầu chú ý, nếu không dùng nguyên liệu lại nhiều, sức lửa khá hơn nữa, mùi vị cũng sẽ có khiếm khuyết. Đĩa thức ăn ở giữa thịt dê, ánh sáng màu vàng nóng, tí tách bốc lên dầu, hiển nhiên sức lửa vừa vặn. Sâu thịt dê nướng thời gian đoạn, thịt dê ở giữa mỡ dê không có gì ra, ăn khẩu vị tương đối cứng rắn, nướng thời gian dài, thịt dê sẽ khét, cho nên sức lửa trọng yếu nhất. Sức lửa không tới nơi tới chốn, hết thể không bàn nữa. Diệp Phong cầm lên một cây sâu thịt, cắn một cái, mỡ dê lập tức từ trong miệng toát ra, thịt dê ngoài giòn bên trong non, đều loãng vừa vặn, một cổ mùi của thịt dê, hòa lẫn thì là Ai Cập mùi thơm, làm người ta hiểu được vô cùng. Diệp Phong không khỏi được ánh mắt sáng lên, ăn ngon. Mùi vị tốt. Tiểu Bạch và Tiểu Kỵ Sĩ vậy ngửi thấy mùi của thịt dê, đứng bật dậy, kích động ngoắc cái đuôi, đáng thương tiếp nhìn chằm chằm Diệp Phong và Khương Mập. Tiểu Bạch hướng về phía Diệp Phong kêu hai tiếng, xúc cức, ngươi đáp ứng cho ta ăn thịt cừu, không nên gạt chó nha. Nô Cương biết Khương Mập thích chó, luôn là mang Tiểu Kỵ Sĩ, không có quên chiêu đãi Khương Mập thời điểm, liền Tiểu Kỵ Sĩ cùng nhau chiêu đãi. Hắn cố ý dùng chậu đồ ăn chó bưng một ít nướng xong thịt dê tới đây, cũng để cho Tiểu Bạch và Tiểu Kỵ Sĩ chúng ăn một bữa thỏa thích. Mập mạp, bác sĩ Diệp, ta nướng được sâu thịt dê, mùi vị như thế nào, ăn có ngon hay không? Nếu là ăn không ngon, ta liền làm cái khác món ăn cho các ngươi ăn, nếu là ăn ngon, ăn nhiều một chút. Diệp Phong khen giơ ngón tay cái lên, không nghĩ tới, Ngô Cương đội viên không chỉ có bóng rổ đánh thật hay, cái này nướng chuối cũng làm được ăn ngon vô cùng, thật là toàn năng à. Khương Mập ăn được miệng đầy bốc lên dầu, nồng nhiệt, căn bản không kịp trả lời Ngô Cương nói lên vấn đề, chỉ là gật đầu một cái, biểu thị đồng ý Diệp Phong ý kiến. Hắn ở Diệp Phong nói chuyện trong thời gian, so Diệp Phong hơn lột 5 cây chuối. Diệp Phong cười nói, Khương Mập, ăn từ từ, ngươi nhưng mà kinh thành tới, đừng để cho người ta cảm thấy người kinh thành dân nhiều ít năm chưa ăn qua sâu thịt dê. Khương Mập rốt cuộc dừng lại một chút, một mặt hưởng thụ hình dáng, sâu thịt dê, ta là thường xuyên ăn, nhưng là ăn ngon như vậy sâu thịt dê, thật thật tốt lâu chưa ăn. Vậy ta liền lại vào đi cho các ngươi nướng một chút. Nói xong to con Ngô Cương phải trở về phòng bếp, Khương Mập cản lại hắn. Chúng ta ba người trước cạn một ly, ngươi lại đi phòng bếp bận điệu. Được, không quá ta ngày mai muốn so với thi đấu, tối nay không thể uống quá nhiều. Ba người cụng ly, uống một hơi cạn sạch, Diệp Phong tò mò hỏi, à, Ngô Cương, ngươi ngày mai ngươi có thi đấu sao? Lau sạch khỏe miệng rượu tí, Ngô Cương hưng phấn nói, chiều mai 4 giờ, Ngọc Đô đối với Giang Nam đội, chúng ta sân nhà. Mập mạp, bác sĩ Diệp, các ngươi chiều mai nếu là không có chuyện gì, có có thể tới đây xem banh, đến sân banh, để ra tên ta là được, bảo đảm để cho các ngươi có tốt chỗ ngồi. Khương Mập ánh mắt sáng lên, chúng ta ngày mai vậy không có chuyện gì, xế chiều đi xem Cương Tử đánh banh à. Diệp Phong suy nghĩ một chút, ngày mai Giang Y Tuyết phải làm thêm giờ, Lưu Phỉ Phỉ cũng phải chụp quảng cáo, mình cũng không trò chuyện, không bằng đi xem Ngô Cương đánh chơi bóng rổ. Liền gật đầu một cái, được à, ta chiều mai cũng có không, mập mạp nếu là đi, liền tính ta một người. Các ngươi uống trước, ta đi phòng bếp lại vì các người chuẩn bị điểm ăn ngon. Mới vừa cách vách có một bàn quý khách đang ăn cánh gà, truyền tới từng cơn cánh gà nướng mùi thơm, Khương Mập không nhịn được, nuốt nước miếng nói, Cương Tử, ngươi thay ta nướng thêm hai cái cánh gà tới. Diệp Phong tốt nói khuyên giải, mập mạp, ngươi ăn như thế nhiều thịt dê, còn muốn ăn cánh gà, ngươi gần đây điều tra ngươi cholesterol sao. To con Ngô Cương thì sảng khoái cười, mập mạp, đến ta nơi này, ngươi ăn hết mình, muốn ăn gì liền điểm gì, chỉ cần ta nơi này có, ta Ngô Cương bảo đảm không hạn chế cung ứng. Diệp Phong cười nói, ngươi không hạn chế cung ứng, hắn lại không thể không hạn chế ăn, nghe ta cái này bác sĩ khuyên một câu, ăn ít hơn vận động, bác sĩ mời không núp ních. Quản làm như vậy mà, lão đệ, hai chúng ta lại đụng một ly. Khương Mập cùng Diệp Phong cụng ly, uống một hớp lớn rượu trắng, chặt chặt miệng, thích ý cười nói, thật là đời người đắc ý cần đều vui mừng, nướng chuối rượu ngon bạn tốt. Diệp Phong cười nói, ngươi hẳn bất mập một chút, vừa thấy cũng biết ngươi là một tham ăn hàng. Ngay tại hai người uống được khí thế ngất trời, ăn được nồng nhiệt thời điểm, quán ba cửa mở ra, gió lạnh kẹp hoa tuyết thổi vào, vậy đem cửa phong linh, thổi được đinh đinh thẳng vang. Từ bên ngoài đi tới hai người ăn mặc áo da, mang nón sắt xe gắn máy tay, bọn họ trên người đeo đầy lóe sáng xích sắt, đi dậy đường tới, toàn thân xích sắt giống như tù liên như nhau, ầm lang thẳng vang. Diệp Phong nhận được cái này thân trang bị, chính là mới vừa rồi từ hắn bên người đi qua, cười nhạo qua mình và Tiểu Bạch hai cái xe gắn máy tay. Hai người vênh váo nghênh ngang, thần khí sống phát hiện đi vào quán bar, một cái xấu tử dài hai phiết tiểu hồ tử, một cái khác thì khỏe mạnh cao lớn, giống như một đấu vật vận động viên. Ở Diệp Phong nhận ra bọn họ thời điểm, bọn họ vậy ra Diệp Phong và Tiểu Bạch. Hai người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó xấu tử không nhịn cười được, Biu ca, xem chó, ở nơi này đây. Biu ca chính là người đàn ông to con kia, tiếng vo ve ông khí cười nói, ơ, thật đúng là vậy hai ca, xem ra bọn họ biết bên ngoài quá lạnh, sẽ tới trong phòng. Nói xong, hai người vui vẻ cười to đứng lên. Chương 1356, có bản lãnh ngươi tới cướp. Diệp Phong và Tiểu Bạch đều ở đây thưởng thức món ăn ngon sâu thịt dê, lười được phản ứng bọn họ. Xấu tử hé mắt ngồi trồm hồm xuống, thú vị mười phần nhìn chằm chằm Tiểu Bạch nhìn, hắn cầm Tiểu Bạch làm người vô hại cho cái nhỏ, nhưng không biết, một cái chân của hắn đã bước vào trong mộ. Tiểu Bạch nhưng mà một cái cấp 5 hung thú, nếu như không phải là bị món ăn ngon thịt cừu cắm rỗ, không lo được cái này xấu tử, Tiểu Bạch mới không để cho người khoảng cách gần như vậy đến gần mình. Lại dám dán bản cẩu ra gần như vậy, không muốn sống. Xấu tử lộ ra hài lòng thân sắc, Biu ca, điều này chó cái nhỏ ta thích, Tiểu Lệ luôn muốn để cho ta cho nàng ôm cái chó cái nhỏ, cái này con chó nhỏ màu lông tỏa sáng, khí sắc không tệ, Tiểu Lệ nhất định thích. Biu ca rời ra lên mang lóe sáng bạc ngựa đâm, ầm ầm khi đi đến Diệp Phong trước mặt. Biu ca lạnh lùng hỏi, con chó này là ai? Diệp Phong liếc đại hán một mắt, dùng khăn ăn giấy lau mép một cái dầu tí, đây là chó của ta, có chuyện gì chứ? Biu ca cười lạnh nói, ngươi người này thật không có đầu óc, không phải ta nói ngươi, nào có hơn nửa đêm xem chó, như thế đáng yêu cũng con, đi theo ngươi chẳng phải là muốn bị ngươi nuôi chết, ta huynh đệ thích, không bằng ngươi đưa cho hắn đi. Diệp Phong vẫn không trả lời. Bên cạnh Khương Mập không vui, trận to hai mắt, thằng nhóc ngươi nói bậy nói bạ cái gì, nhà chúng ta chó, nghĩ thế nào nuôi, liền làm sao nuôi, quản ngươi dám chuyện. Hai người bự con nhất thời mặt liền biến sắc, Biu ca cười nhạt, các ngươi biết ta A Biu là người gì không, vạn thánh nhai cái này một phiến, ngươi hỏi thăm một chút, muốn chó của ngươi, là để mắt ngươi, đừng không tán thưởng. Khương Mập giận dữ hét, quản ngươi người nào, ngươi muốn cướp chó à, có bản lãnh ngươi tới cướp. Hai người bự con hiển nhiên là như vậy vô lại. Lộ ra heo chết không sợ nước sôi hình dáng, khiêu khích nói, mập mạp, ta chính là đoạt chó của ngươi, làm sao trước? Thấy chủ nhân theo người khác xảy ra tranh chấp, tiểu kỵ sĩ trách móc phát ra gầm nhẹ, răng của nó răng xem dao nhọn như nhau sắc bén, để cho người nhìn mà sợ. Hai người bự con gặp tiểu kỵ sĩ lộ ra hung manh hình dáng, nhất thời hoàng hồn, chỉ lo xem chó cái nhỏ, quên mất bên cạnh còn có chỉ hung thần ác sát chó lớn. Bất quá bọn họ tất cả đều là người cùng hung cực ác, ở vạn thánh nhai cái này một phiến. Gặt được lũng đoạn thị trường, làm sang làm bậy, có thể sẽ không dễ dàng bị chó hù được. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đổi được tàn bạo tà ác, bọn họ từ trong túi móc ra dao găm, sắc bén dao găm ở dưới ánh đèn lóe lên sắc bén. Sấu tử bên ngoài mạnh bên trong yếu kêu kêu nói, ơ, đây là chó của ngươi, ngươi coi được, nói cho ngươi, nó nếu là dám cắn phải chúng ta, đừng trách chúng ta làm thịt nó. Nô Cương ở phòng bếp nghe bên ngoài huyên náo, đi nhanh lên đi ra, nhìn thấy hai người bự con cầm dao găm hướng về phía tiểu kỵ sĩ, nhận ra bọn họ là ở khu vực này xưng bá lưu manh, nhất thời mặt đầy vẻ giận dữ, A Biu, các ngươi muốn làm gì? Nơi này không hoan nghênh các ngươi, cho ta lăn ra khỏi ta quán ba. Hai người bự con vốn là sợ tiểu kỵ sĩ, lại gặp Nô Cương xem núi nhỏ vậy cái đầu, lại là hù được không dám lên tiếng, hai người từ từ hướng cửa thối lui, cuối cùng đoạt môn mà chạy. Chạy trốn lúc đó, ném xuống một câu, Nô Cương, đừng lấy vì ngươi vóc dáng lớn, chúng ta chỉ sợ ngươi, thằng nhóc ngươi cho ta chở. Khương Mập nhẹ nhàng vuốt ve tiểu kỵ sĩ đầu, an ủi nó, ngoan, đừng tức giận, bọn họ đi, an tĩnh nằm, ta cho ngươi thịt dê ăn. Tiểu kỵ sĩ lúc này mới nghẹn ngào một tiếng, ngoan ngoãn nằm ở Khương Mập dưới chân, đưa lưỡi dài đầu, khắc khí, lớn tiếng, kêu hai tiếng, tựa như nói, ta ăn no, chính là xem mới vừa rồi hai tiểu tử không vừa mắt, lần sau nhất định để cho ta cắn bọn họ. Tiểu Bạch vẫn còn ở chậu ăn trước, ngoẹo đầu gặm thịt dê đâu, mới vừa rồi hai người bự con rút ra đao, Tiểu Bạch căn bản đều không coi ra gì. Nó mặc dù là cấp 5 hung thú, nhưng là miệng nhỏ, hắn gặm một cái thịt dê, chỉ có thể ăn tiếp một miếng nhỏ, mà tiểu kỵ sĩ miệng cây gáo như nhau, ăn một miếng liền ăn tiếp một khối lớn thịt dê. Tiểu kỵ sĩ đã sớm ăn no, Tiểu Bạch mới ăn nửa no. Đừng xem Tiểu Bạch cái đầu nhỏ, cấp 5 hung thú ăn mạnh có thể so với tiểu kỵ sĩ ăn mạnh lớn hơn được nhiều, từ đại hán đi vào, gây gỗ, rồi đến thối lui ra quán bar, Tiểu Bạch không ngẩng đầu, vẫn ở ăn. Nó căn bản không ý thức được, lần này gây gỗ là bởi vì nó lên, nếu biết khẳng định sẽ hưng phấn điên cuồng la mấy tiếng. Diệp Phong nghi ngờ hỏi, cái này cái gì Biu Ca Lưu Manh, ở khu vực này rất ngông cuồng. Nô Cương mặt coi thường, liền là một đám xã hội rắc rối, không công việc chính đáng, muốn không nhọc mà thu hoạch, mấy ngày trước còn tới ta nơi này đòi bảo hộ phí, ta không để ý tới bọn họ. Phỏng đoán mới vừa rồi lại là tới ép ta giao bảo hộ phí. Diệp Phong từ trong túi móc điện thoại ra, ta có đội hình cảnh trương khoa trưởng điện thoại, ngươi muốn không muốn báo cảnh sát bắt bọn họ. Không quan hệ, ta mới lười để ý bọn họ, nói sau thu phí bảo kê chút chuyện nhỏ này, cảnh sát mới sẽ không còn đâu, tối đa phê bình giáo dục, câu lưu một lát, bọn họ đi ra còn tiếp tục làm sàng làm bậy, báo cảnh sát căn bản không tạo tác dụng. Khương Mập cùng Nô Cương cùng ly uống rượu, nghi ngờ nói, Ngọc Đô nơi này cũng không là Ngọc Vương gia địa bàn sao? Đám tiểu tử này mới xuất đạo đi, trước kia chưa nghe nói qua à? Nô Cương bất đắc dĩ nói, đám này lưu manh cũng là gần đây mới xuất hiện, cả ngày xuất quỷ nhập thần, ngay tại Vạn Thánh Nhai đoạn này lắc lư, bọn họ không có ở đây khu vực khai thác mỏ quấy rối, Ngọc Vương gia cũng không quản được bọn họ. Diệp Phong xem thường nói, nếu như bọn họ còn dám tới quấy rối, nói cho ta. Ta có tên thủ hạ, thật ra thì cũng không phải ta thủ hạ, không quá ta nói chuyện, hắn không dám không nghe. Hắn là nhân vật hung ác, đang Ngọc Đô. Sở trường đối phó những tiểu lưu manh này, chỉ cần hắn ra tay, đám hôn đảng kia, bảo đảm ở Vạn Thánh Nhai lên tuyệt tích, còn Vạn Thánh Nhai một cái thanh tĩnh. Diệp Phong nói đúng cạt, cạt là sát thủ, ra tay không chết cũng bị thương, những tiểu lưu manh này chính là cạt món ăn. Khương Mập gặp qua Diệp Phong thủ đoạn, không một không xúc mục kinh tim, hắn biết Diệp Phong lời ấy không phải là giả, hù ở tay múa chân cười nói, Diệp Phong lão đệ, ngươi có thể dù sao cũng đừng ra tay, bọn họ cũng không đáng giá được ngươi ra tay. Ngươi ra tay một cái, những tên lưu manh này nhất định phải chết, thì không phải là còn Vạn Thánh Nhai thanh tĩnh, mà là tung lên một phiến gió tanh máu vũ. Diệp Phong cũng có chút uống nhiều rồi, 6 năm độ y lê đặc khúc rượu cồn độ quá cao, để cho hắn vậy điểm men say mông lung. Hắn mỉm cười cùng Khương Mập cùng ly, đem mới vừa rót đầy ly rượu lại uống cạn sạch, bị rượu cồn và Khương Mập ảnh hưởng. Hắn vậy không chút kiêng kỵ cười nói, Khương Mập, mặc dù ngươi chỉ số thông minh không cao, nhưng là nhãn lực không tệ, sức phán đoán mạnh, quá rõ ta. Ngươi nói được một điểm không sai, cái này mấy tên tiểu lưu manh, không đáng giá được ta ra tay, ta nếu là ra tay, thì không phải là còn Vạn Thánh Nhai thanh tĩnh, tuyệt đối là một tràng gió tanh máu vũ, thây ngã khắp nơi. Nô Cương lần đầu tiên gặp Diệp Phong văn chất lịch sự, lại nói ra cuồng ngạo như vậy nói, lấy là Diệp Phong uống nhiều rồi đang khoác lắc ép, cũng chỉ làm đùa giỡn nói nghe. Tiểu Bạch rốt của căn no, lười biếng nằm ở Diệp Phong dưới chân, hài lòng kêu hai tiếng, nó chó bụng ăn được tròn xoe. Trước 1357, ta đưa hắn về nhà. Tiểu Bạch một mặt thích ý, dùng đầu lưỡi liếm mình móng vuốt, mới vừa rồi một mực dùng móng vuốt moi thịt dê gặm, cầm móng chó cũng dính vào làm liệu mùi thơm. Khương Mập chặc chặc lấy làm kỳ, nhà ngươi Tiểu Bạch quá có thể ăn, so với ta tiểu kỵ sĩ có thể ăn nhiều, cũng mau gặp phải ta. Đây chính là thần thú cấp 5, lại là hao thiên thần quyển, điểm này ăn mạnh căn bản không hơn. Diệp Phong nhạo báng cười nói, có thể ăn như vậy chó, ta thật đúng là muốn đưa cho mới vừa rồi cái đó hai người đây. Để cho Tiểu Bạch đi nhà bọn họ, cầm bọn họ ăn nghèo. Tới, chúng ta tiếp tục cả ly. Khương Mập cười được ánh mắt híp lại thành may, Ngô Cương, đừng nữa nướng, chúng ta cũng ăn no, lại cho ta mở ra mấy chai bia là được. Ngô Cương lại xách một kết bia, Khương Mập giống như thu hoạch như nhau, bá bá, cầm một kết bia mở một nửa. Diệp Phong cười khổ, mập mạp, ngươi mở như thế nhiều có thể uống sao? Diệp Phong huynh đệ, người khác có thể thật uống không được, nhưng là có ngươi ở chỗ này, nhất định có thể uống. Diệp Phong cười khổ, hô to không chịu nổi, ta tối nay nhưng mà đã rượu chát, rượu trắng, ngươi để cho ta uống một loại có thể, nhưng là đỏ trắng bia ba loại rượu cồn ở ta trong dạ dày một khoái, tiểu lượng khá hơn nữa vậy không nhịn được à. Huynh đệ, chúng ta tối nay không say không không thuộc về. Nhìn Ngô Cương nhiệt tình mỉm cười, Khương Mập mong đợi ánh mắt, Diệp Phong vén tay áo lên. Vậy ta liền không đếm xỉa đến, chiếu chết uống. Ngươi uống say ta đưa ngươi về nhà. Mấy chai bia, ngay tức thì lại đổ xuống. Diệp Phong lo lắng mình uống say, nhưng là thái cổ thần tộc huyết mạch, hư tinh bán thần thân thể, để cho hắn đối với rượu cồn xem là có sức miễn dịch, có điểm men say, mông lung, lâng lâng, nhưng vô cùng thanh tỉnh. Nhưng là Khương Mập mấy chai bia đi xuống sau đó, liền bắt đầu hiện ra nguyên hình. Hắn đầu tiên là lảo đảo lắc lư, xách chai bia muốn hướng nhét trong miệng, nhưng phát hiện ánh mắt không mở ra được, tay chân không nghe sai khiến, dùng sức mở mắt, sau đó hắn thẳng đơ té xuống, giống như ngã một bức tường. Mặt đất truyền đến rõ ràng cảm giác chấn động. Ngã xuống Khương Mập, trên người thịt béo còn có tiết tấu rung động, cuối cùng, lộ phồng lên thành cầu vậy cái bụng, không núp nhích. Nô Cương cười khổ, vậy phải làm sao bây giờ, hắn mập như vậy, ta phải thế nào cầm hắn mang về nhà à? Diệp Phong huynh đệ, ngươi được giúp ta một cái à? Diệp Phong đầu lưỡi có chút lớn, hắn đong đưa xa đầu, không cần, ta một người liền có thể làm được hắn, ngươi cầm hắn giao cho ta. Khương Mập ít nhất có 100kg, tự mình một người rời hắn cũng không thể. Chúng chi văn chất lịch sự Diệp Phong đâu. Nô Cương không tin, bằng Diệp Phong gầy xương cốt thân thể, có thể một người di động Khương Mập. Vẫn là ta hai người chúng ta cùng đi đi, hắn mập như vậy. Ngay tại Nô Cương lo lắng thời điểm, Diệp Phong một kéo tay liền Khương Mập cánh tay lượn quanh ở cổ mình, một cái tay ở Khương Mập to lớn trên mông nhẹ nhàng một nhở, liền đem Khương Mập vác ở trên vai. Tiểu kỵ sĩ vậy lo lắng kêu mấy tiếng. Diệp Phong ngâm nga khúc nhạc, xem vác heo chết như nhau vác Khương Mập, một tay ở hướng trên mình sờ. Lúc này mới phát hiện thuốc lá của mình hộp xẹp, hắn hướng Ngô Cương đầu đi một cái ánh mắt cầu trợ, đem mình không bao thuốc lá ném vào trên bàn. Ngô Cương đội viên, bản bác sĩ hết đạn hết lương thực, cần ngươi hỏa tốc tiếp viện. Ngô Cương ngầm hiểu, cười ha hả, từ mình trong túi móc ra một bao mới vừa còn chưa mở phong Trung Hoa, xé ra ém miệng, từ bên trong lấy một cây. N. S. Hắn không có trực tiếp cầm khói cho Diệp Phong, mà là dùng trước bật lửa sau khi đốt, lại nhét vào Diệp Phong trong miệng. Hắn biết Diệp Phong vác Khương Mập không cách nào đốt điếu thuốc. Diệp Phong thưởng thức mắt liếc Ngô Cương bật lửa, một cái điêu khắc đồng xanh cao giọng bật lửa, cảm giác đặc biệt tốt. Sau đó, Ngô Cương còn nghĩ vậy bao mới vừa mở Trung Hoa khói, nhét vào Diệp Phong túi. Cầm đi hút đi. Diệp Phong trong lòng nhiều phần cảm động, để cho Ngô Cương bận rộn một đêm, thay mình và Khương Mập thịt dê sỏ sâu nướng, làm ăn ngon, lúc sắp đi, lại thu một gói thuốc lá. Mới vừa ca, chúng ta sau này gặp lại. Ngô Cương khôi hài cười nói. Không nhìn ra, ngươi vậy người nhỏ cốt, khí lực lại không nhỏ, lại có thể vác được động mập mạp, bội phục. Vậy cái tên mập mạp này liền giao cho ngươi, ngươi có thể đừng lặng lẽ cầm hắn ném ngọc đô trong sông đi nha. Diệp Phong cũng cười nói, ngươi xem ngày mai tin tức, trên tin tức biết nói, có một con heo, uống say chìm chết ở ngọc đô trong sông. Tiểu kỵ sĩ nức nở, không hài lòng hướng về phía Diệp Phong ngoắc cái đuôi, không cho phép như thế nói ta chủ nhân. Tiểu Bạch lắc lắc thân thể đi theo Diệp Phong sau lưng. Hướng về phía tiểu kỵ sĩ kêu hai tiếng, ngươi trung thực điểm, nếu là không trung thực, để cho chủ nhân cầm ngươi vậy ném xuống. Nô Cương lo lắng đảo điện thoại di động, lúc này, đã 2 giờ sáng, cũng không có xe taxi à, ta giúp kêu chiếc tích tích đón xe đi. Diệp Phong nói thật, không cần đón xe, ta có máy bay, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ta liền bay về nhà. Nô Cương bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra cũng uống nhiều rồi, đều bắt đầu nói lời say. Nô Cương tìm được một cái quen thuộc tích tích đón xe ti số điện thoại. Nhanh chóng đánh tới. Ở trong quán rượu, thường xuyên sẽ có khách uống say, không cách nào lái xe, muốn tích tích đón xe về nhà. Nô Cương có tim góp nhặt hết mấy tài xế điện thoại, nếu như gặp phải có khách uống say, cần đón xe, liền sẽ hướng bọn họ cung cấp số điện thoại, tức dễ dàng quý khách, vậy là quầy rượu của mình dựng tốt đẹp hình tượng. Điện thoại rất nhanh đả thông, Nô Cương mang một ít thấy náy, nói, Lao Triệu, ngại quá, trễ như vậy quấy rầy ngươi, ta quán ba nơi này có 2 quý khách phải về nhà. Ngươi có thời gian tới đây chở bọn họ một chút không? Là Cương Tử à, ngươi nói là ngươi quán ba sao? Đúng vậy, ngươi ở chỗ nào đâu? Tài xế thanh âm rất hưng phấn, thật trùng hợp, ta cách ngươi quán ba còn có 3 cây số cơ đó, rất nhanh thì đến, ngươi để cho khách nhân ở ngươi trong quán rượu chờ một lát. Được, ta để cho bọn họ. Nô Cương vốn muốn cho Diệp Phong ở trong quán rượu ngồi một lát, lại nghe thấy cửa chuông gió thanh âm. Hắn lúc này mới phát hiện quán ba cửa mở ra, một cổ hàn gió thổi vào, cuối cùng chui ra quẻ rượu Tiểu Bạch, bóng trắng lóe một cái rồi biến mất. Nô Cương nhanh chóng truy đuổi đi ra cửa, hắn cũng lo lắng Diệp Phong sẽ vừa vặn đụng lên một chiếc xe taxi lên xe rời đi, mà là lo lắng Diệp Phong đứng bên ngoài chờ xe, quá lạnh. Lúc này bên ngoài phòng, mặc dù tuyết ngừng, nhưng trời rét đất đông. Nhưng là làm Nô Cương đuổi theo quán bar, nhưng phát hiện cửa trống rỗng, không thấy Diệp Phong và bị Diệp Phong vác ở trên vai mập mạp, còn có 2 con chó cũng không thấy tung tích. Hắn trợn mắt há mồm khắp nơi tìm kiếm, trên đường chính trống rỗng, ngay cả một quỷ ảnh cũng không có, chỉ có xa xa, giống như là có một đạo sao rơi vạch qua chân trời. Trong điện thoại còn truyền tới tài xế Lao Triệu thanh âm, uy, uy, ta lập tức tới ngay, ngươi để cho khách nhân ở ngươi quán ba chờ một chút, ta tối đa còn có 5 phút. Nô Cương nghi ngờ đối với Lao Triệu nói, ngươi không cần tới, vậy 2 cái khách không có người. Hắn nghi ngờ hỏi, mới vừa ca, ngươi nói không có người là ý gì? Là chết sao? Chương 1358, người hầu bản tiểu văn. Nô Cương cười khổ giải thích, Lao Triệu ngươi chớ có nói bậy nói bạn, ta lúc nào nói người chết rồi đâu, không có người chính là không có, chính là biến mất, không thấy. Lao Triệu còn có điểm nghe không rõ ràng, cắn môi một cái cải chính nói, đại ca, quý khách đi ngươi liền nói đi, ngươi nói không có, là đang khảo nghiệm ta chỉ số thông minh à, tốt lắm, sau này không muốn lại như thế đùa bỡn ta. Hiện tại tiền xăng lão cao, ta một cái thắng xe, điều cái đầu 10 đồng tiền sẽ không có, đại ca, chúng ta đều là làm ăn, không dễ dàng à. Ngươi liền đừng cầm ta vui vẻ nha, ngày khác ta đi tìm ngươi uống rượu nha. To con thật thà trên mặt, vậy mang không cách nào hiểu nghi ngờ, hắn cười khổ giải thích, Lao Triệu, chúng ta quen biết mấy năm, ngươi còn không biết ta làm người à, ta thật không có đùa bỡn ngươi, là có khách uống say, muốn ngồi xe. Chỉ là trước một giây quý khách vẫn còn ở, sau một giây khách người cũng không còn. Lao Triệu cảm giác mình bị thương tổn, bị hoàn toàn nói hồ đồ, hắn than nhẹ một tiếng, mới vừa ca, người đi liền đi, ngươi đừng bảo là không có. Cái này 2 chữ ý kiến hoàn toàn không cùng nha, gặp lại sau mới vừa ca. Lao Triệu cúp điện thoại, ném xuống ở trong gió rét sửng sờ Ngô Cương. Diệp Phong bị Tiểu Bạch tiếng kêu đánh thức, chậm rãi mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ, xem thấy được ánh mặt trời sáng rỡ từ cửa sổ thấu đi vào, chiếu lên trên người, ấm áp. Tiểu Bạch ngậm một cái không chậu ăn, đặt ở Diệp Phong trước giường, ngẩng cao trước đầu chó, phe phẩy nó cái đuôi, tựa như nói, xúc tức được rời giường, được cho cậu ra chuẩn bị bữa ăn sáng. Tối hôm qua ngươi không phải ăn chí ít 1 kg thịt dê, hiện tại lại đói sao? Xem ra ta thật hẳn tối hôm qua cầm ngươi đưa cho 2 tên kia. Ta nhớ trong phòng bếp có thức ăn cho chó, hẳn là ngươi Y Tuyết tỷ đặc biệt vì ngươi mua, nghe nói bên trong cầm xương bể, một hộp hơn mấy chục khối đây. Thật là không có thiên lý, con chó ăn được so người khá tốt. Diệp Phong bưng Tiểu Bạch chậu ăn đi ngang qua phòng khách, liền nghe gặp trong phòng khách chuyển tới đinh thai nhức góc tiếng ấy, xuyên thấu qua không có đóng cửa phòng. Nhìn thấy Khương Mập vậy trắng lòa thịt béo. Tiểu kỵ sĩ an tĩnh nằm ở Khương Mập dưới giường, gặp Diệp Phong và Tiểu Bạch xuất hiện, vui vẻ cũng chạy ra. Nhìn Khương Mập giữ tận tư thế ngủ, to lớn tiếng ấy, Diệp Phong lắc đầu một cái, có chút đồng tình Tiểu kỵ sĩ. Tiểu kỵ sĩ, chủ nhân ngươi tiếng ấy lớn như vậy, ngươi tối hôm qua là làm sao ngủ à? Tiểu kỵ sĩ phát ra bất đắc dĩ tiếng nghẹn ngào, không có biện pháp, ai bảo hắn là ta chủ nhân. Tiểu Bạch, học một chút, làm một cái chó trung thành chó. Mà không phải là tổng hướng ta muốn ăn. Gâu gâu, xúc cức, đừng dài dòng, ta có thể hung thú nha, không phải nhà nuôi thú cưng. Một hồi êm thai âm nhạc từ Khương Mập dưới giường vang lên, xem ra có người cho hắn gọi điện thoại, đoán chừng là Tiểu La. Khương Mập tối hôm qua là thật được uống say, chuông điện thoại di động lại ồn ào, hắn vẫn xem heo chết như nhau ngủ được nhân sự không biết. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt, lại lần nữa vang lên, xem điện thoại tới vậy một con người tương đối gấp, nóng lòng tìm được Khương Mập, còn rất cố chấp. Diệp Phong hướng về phía tiểu kỵ sĩ huýt sáo một cái, tiểu kỵ sĩ linh tính hơn người, nhanh chóng chạy tới, ngậm lên Khương Mập điện thoại di động giao cho Diệp Phong. Là một cái số điện thoại lạ hoắc, cũng không phải Khương Mập điện thoại bộ bên trong quen thuộc người liên lạc, Diệp Phong nhấn giữ nghe kiện. Là một cái tuổi trẻ thanh âm nam tử, là Khương đại ca sao? Khương Mập còn đang ngủ, ngươi là ai? Chàng trai thanh âm tựa hồ tương đối thấp rơi, ngươi có thể đánh thức hắn sao? Theo hắn nói, mới vừa ca buổi sáng bị người đả thương chân, quán ba vậy bị đập. Người hiện tại nằm ở trọng chứng phòng bệnh đây. Địa phương một tiếng, Tiểu Bạch chầu ăn rơi trên mặt đất, Diệp Phong kinh ngạc hỏi, ngươi nói mới vừa ca, là chơi bóng rổ Ngô Cương sao? Đúng vậy, ngươi vậy biết mới vừa cả à? À, quá thảm. Đã xảy ra chuyện gì, ngươi có thể theo ta nói một chút không? Ngươi là vừa ca người nào? Tuổi trẻ nam tử hướng Diệp Phong đơn giản kể lại liền đi qua. Ta là mới vừa ca đầu bếp Tiểu Văn, ta ngày hôm qua lên ca tối, buổi sáng mới vừa tan việc, chuẩn bị về nhà, trong quán rượu nhưng xông tới một đám ăn mặc áo da đen người, dẫn đầu là cái đó hướng chúng ta đòi bảo hộ phí bưu ca. Bọn họ mỗi người đều cầm ống thép, xông vào liền đập, mới vừa ca theo bọn họ đánh, nhưng là đối phương quá nhiều người, mới vừa ca bị đánh ngất xỉu, quán ba vậy bị đập. Ta đưa mới vừa ca tới bệnh viện, bác sĩ nói hắn gãy xương đùi, xương sườn vậy gãy mấy cây. Diệp Phong nghe rõ ràng, vì trả thù Ngô Cương, bưu ca dẫn người đập cự nhân quán ba, cắt đứt Ngô Cương chân, hắn chỉ cảm thấy được một cơn giận thẳng xông lên đỉnh đầu. Hắn tiếp tục hỏi, Tiểu Văn, các ngươi ở bệnh viện nào? Ngọc Đô bệnh viện nhân dân số 1. Diệp Phong đi qua bệnh viện kia, Lục Đại Hưu chúng đạn chính là đưa cho bệnh viện kia, đó là Ngọc Đô chữa bệnh phương tiện, bác sĩ trang bị tốt nhất bệnh viện. Diệp Phong trước đem thức ăn cho chó một cổ nao tất cả đều ngã xuống thực bàn lý, sờ đầu Tiểu Bạch, thay ta coi chừng nhà, coi trọng cái đó ngủ mập mạp, ta đi ra ngoài làm ít chuyện. Tiểu Bạch nghe hiểu Diệp Phong mà nói, kêu mấy tiếng, ngươi đi làm việc đi, chỉ cần cầm thức ăn cho chó cho ta chuẩn bị tốt là được. Diệp Phong cổ tay run một cái, phi kiếm toát ra ánh sáng, xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Mặc niệm kiếm quyết, phi kiếm mở rộng thật nhiều lần, trôi lơ lửng ở Diệp Phong dưới chân, bạch quang chói mắt đem Diệp Phong một tầng đem Diệp Phong gói lại, giống như một cái ánh sáng trắng tằm. Vèo, phi kiếm ánh sáng chói mắt, hoa phá trường không, khi kiếm quang biến mất lúc đó, Diệp Phong đã rơi vào bệnh viện trên sân thượng. Từ thang máy từ lầu chốt thẳng xuống trọng chứng phòng giám hộ. Một cái sắc mặt mệt mỏi mang nhàn nhạt yêu thương thanh niên ngồi ở trong hành lang, thanh niên nhìn như tương đối anh tuấn, đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, không có chú ý tới Diệp Phong, coi như nhìn thấy, hắn vậy lấy là Diệp Phong là nào đó bệnh nhân thân nhân, căn bản sẽ không nghĩ tới là vừa theo mình nói chuyện điện thoại người kia. Diệp Phong đi tới Tiểu Văn bên người, mỉm cười hỏi, ngươi chính là Tiểu Văn. Tối hôm qua Tiểu Văn một mực ở phòng bếp bận điệu, không có lưu ý đến Diệp Phong, hắn chỉ biết gừng mập, chỉ là thỉnh thoảng thấy được qua Diệp Phong mặt bên, có chút ấn tượng mơ hồ, cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua. Tiểu Văn cất điện thoại di động, nghi ngờ nhìn Diệp Phong, mặc dù là bé trai, hắn thanh âm nghe xem hắn tên chữ Tiểu Văn như nhau, có chút cô gái vậy mềm yếu. Ta là Tiểu Văn à, ngươi là ai à? Diệp Phong vẻ mặt ôn hòa nói, ta kêu Diệp Phong, chính là tối hôm qua theo Khương Mập và ông chủ ngươi uống rượu với nhau, mới vừa rồi đón ngươi điện thoại cũng là ta. Tiểu Văn một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, à, là ngươi à, ngươi mới vừa nói Mập Mạp đang ngủ, ngươi mới tiếp ta điện thoại, Khương Mập hắn ngủ ở bệnh viện vùng lân cận sao? Diệp Phong suy nghĩ một chút, khu biệt thự đến nơi này chí ít mấy chục bên trong, liền lắc đầu một cái, lúng túng cười nói, không phải, hắn không ở ở vùng lân cận, cách đây mà còn thật xa. Tiểu Văn không có nghĩ rõ ràng, tại sao mới vừa rồi còn ở trong điện thoại nói chuyện, ngay chớp mắt đã đến trước mặt, chẳng lẽ, Diệp Phong đã sớm nghe nói lao bản trọng thương, tới trước thời hạn bệnh viện. Chương 1359, không có mật mã thẻ ngân hàng. Tiểu Văn giữa trán lộ ra lo âu, ngươi mới vừa rồi ngay tại bệnh viện sao? Ta mới vừa gọi điện thoại ngươi đã tới rồi, cảm ơn ngươi tới xem mới vừa ca, không quá ta vẫn là phải tìm Khương Mập. Cho mới vừa ca xem bệnh tiền là chính ta tiền, ta vốn là tích góp cũng không nhiều, hiện tại, ta còn thiếu bệnh viện 10.000 đồng tiền tiền thuốc thang đây. Bác sĩ nói nếu muốn giữ được chân, chí ít được 200.000, ta nào có 200.000 à, cái này được tìm Khương Mập, hắn tiền muôn bạc biển, có tiền. Hắn là mới vừa ca đệm trả tiền thuốc men, nhưng là hắn năng lực mình có hạn, cho nên phải tìm Khương Mập nhờ giúp đỡ. Diệp Phong từ trong lòng ngực móc ra một tấm thẻ đen, đưa cho Tiểu Văn, cười nói, muốn là vì tiền thuốc thang sự việc, muốn không muốn Khương Mập tới, cũng không quan hệ, ta trong tấm thẻ này có chút tiền, ta cũng quên có nhiều ít, có ít nhất mấy triệu, hẳn đủ ngươi giao tiền thuốc. Sờ xúc tu chân nhắn lạnh như băng thẻ đen, Tiểu Văn lộ ra hâm mộ lại hoài nghi vẻ mặt, trong tấm thẻ này lại có mấy triệu, hắn không phải là lừa gạt ta chứ. Nhìn ra Tiểu Văn nghi ngờ, Diệp Phong mỉm cười nói, ngươi đi trả tiền thuốc men, lại hơn ứng trước một chút. Thẻ mật mã nhiều ít, ngươi không nói cho ta mật mã, ta làm sao soát à? Không có mật mã đi, ta cũng quên có hay không mật mã, để cho ta nghĩ suy nghĩ một chút, ta nhớ ra rồi, cái thẻ này nguyên lai có mật mã, nhưng là ta được lợi thâu mật mã quá phiền, để cho ngân hàng cầm mật mã trừ đi. Tiểu Văn trong lòng cục cục, liền mật mã cũng không có thẻ, sẽ có bao nhiêu tiền à, ta dù sao không tin. Tiểu Văn nghi ngờ chạy đi bệnh viện tài vụ khoa, giao tiền đội ngũ xếp hàng lao dài một đoạn, xếp hàng Tiểu Văn, thu tiền kế toán viên nhận ra Tiểu Văn. Hắn rất không cao hứng nói, ngươi nhanh hơn điểm cầm thiếu được tiền bổ sung đủ, nếu không chúng ta ngày hôm nay thì phải ngừng thuốc. Tiểu Văn đem thẻ đệ đi, có chút lo lắng nói, ngươi xem trong thẻ này tiền có đủ hay không. Kế toán viên mặt coi thường, có nhiều ít soát nhiều ít, ta trước xem, ngươi cái thẻ này mật mã nhiều ít. Không có mật mã. Kế toán viên mặt lại kéo xuống, thằng nhóc, nào có thẻ ngân hàng không thiết lập mật mã, ngươi theo ta đùa giỡn chứ, mới từ ngân hàng lấy ra, cũng có nguyên thủy mật mã, nguyên thủy mật mã hiểu không? Ta hiểu, cái thẻ này chính là không có mật mã. Thằng nhóc, ngươi không muốn chơi ta, nếu không ta hiện tại thì có thể làm cho bác sĩ cho đại ca ngươi ngừng thuốc. Kế toán viên đem cắm ở cả thẻ khí lên nhẹ nhàng một soát, nhàm chán nhìn chằm chằm màn ảnh trước mắt, trừ màn ảnh máy vi tính, thu lệ phí cửa sổ còn có một cái nhỏ màn hình LCD là cung cấp trả tiền người nhìn. Biểu hiện trong thẻ số còn lại thời điểm, Tiểu Văn không tốt lắm ý kiến xem, liền gặp nhỏ biểu hiện trên màn ảnh ra vô số link, nhỏ LCD xem làm lại không cao, trước nhất một tương đối tối loãng, để cho người không thấy rõ. Tiểu Văn hắn tạm thời không xem rõ ràng, trong đầu nghĩ cái này cái gì màn ảnh à, làm sao tất cả đều là link à, chẳng lẽ số còn lại là link, thôi, cùng trở về nhất định phải đả thông Khương Mập điện thoại. Nhưng là thu tiền kế toán viên, nhưng kinh được thiếu chút nữa từ cái ghế xuống, cái gì tình huống, làm sao như thế giải trôi giải linh, cái, 10, trăm, ngàn, vạn. Hắn một mực đếm tới liền 1 tỷ, bởi vì quá nhiều linh, để cho người rất dễ dàng coi thường, trước mặt cái đó nho nhỏ một chữ. Hắn tới qua lại đếm mấy lần, ngây ngẩn nhìn màn ảnh. Không xong, bệnh mắt lại phạm, lại mẹ hắn coi trọng ảnh. Thu tiền kế toán viên ánh mắt có tật xấu, có lúc xem đồ sẽ coi trọng ảnh. Hắn lấy vì mình bệnh cũ lại phạm, nhanh chóng xoa mềm mắt, nhắm mắt lại để cho tâm tình mình buông lỏng, giữ vững bình tĩnh. Lại thế nào là như thế nhiều linh, không được, ta được giọt điểm nhãn dược nước. Hắn cầm trong tay ngăn kéo ra, tìm ra một mực đặt ở bên trong dự bị nhãn dược nước, cho mình giọt mấy giọt. N. S. Sau đó nhắm mắt lại, dựa ở trên ghế, buông lỏng tâm tình. Bên ngoài Tiểu Văn nóng lòng chờ, có một loại thượng hình tràng cảm giác, mắt thấy đao phủ thủ giơ lên đại đao. Nhưng thật lâu không rơi xuống, để cho hắn trái tim nhỏ tăng tốc độ cùng loạn. Hắn gặp thu tiền kế toán viên, một lát xoa mắt, một lát giọt nhãn dược nước, cấp được hô, bác sĩ, ta còn thiếu bao nhiêu tiền à, ngươi nói cho ta à. Ngươi đừng nội, à, ta cả ngày nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, xem đồ sẽ cho ảnh, để cho ta chậm một chút. Thu tiền kế toán viên lần thứ 3 mở ra tiền, mới xác nhận tờ này không có mật mã thẻ đen, số tiền đúng là 1 tỷ. Hắn lại hô qua đồng nghiệp tới xác nhận. Máy vi tính bình thường, hắn ánh mắt vậy bình thường, trong thẻ số tiền là 1 tỷ. Hắn trên mặt không tự chủ được chất lên liền mỉm cười. Hắn giọng đổi phải cùng ái dễ thân cận, xoay ca, ngươi trong tấm thẻ này tiền đủ trả tiền thuốc men, ta lô mãng hỏi một chút, cái thẻ này ngươi sao? Mới vừa rồi kế toán viên còn lời mặn lời nhạt, kêu mình kêu tiểu tử, làm sao thái độ bỗng nhiên thay đổi, kêu ta kêu xoay ca, vô sự lấy lòng không gian tức đạo, để cho Tiểu Văn cảm giác rất không thoải mái. Tiểu Văn cảnh giác trả lời. Cái thẻ này không phải ta à, là đại ca ta bằng hữu, thế nào? Tiền đủ trả tiền thuốc men, ngươi còn dài dòng cái gì à? Không phải, xoay ca, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ muốn biết cái thẻ này là ai. Ngươi quản là ai, ngươi chỉ để ý cả thẻ là được. Kế toán viên cầm vậy tấm thẻ, vừa tức vừa kích động, người này tại sao có thể có nhiều tiền như vậy, quá khinh người, 1 tỷ, ta vẫn là lần đầu tiên thấy được có như thế nhiều số còn lại. Tiểu Văn nhớ tới Diệp Phong để cho mình còn muốn ứng trước một ít tiền thuốc thang cho Trương Mục lên. Trong thẻ tiền còn đủ ứng trước một ngày tiền thuốc thang sao? Kế toán viên mặt đầy tươi cười, tề mi lộng nhăn nói, xoay ca, ngươi thật hài hước, trong thẻ tiền đủ ngươi ứng trước cả đời tiền thuốc thang, hơi ta giúp ngươi hơn ứng trước một ngày tiền thuốc thang. Kế toán viên lưu luyến không thôi sắp tối thẻ trả lại cho Tiểu Văn. Xoay ca thẻ thu cất, hoan nên lại tới à? Tiểu Văn đoán hận nói, ngươi nói cái này nói cái gì, ai muốn lại tới ngươi nơi này? Hoan nên không nên tới, à, ngươi muốn tới thì tới đi. Diệp Phong để cho Tiểu Văn đi giao tiền thuốc, hắn cũng không có nhàn rỗi, đi theo một vị bác sĩ đi vào y cờ u. Cái đó bác sĩ gặp đi theo phía sau Diệp Phong, nhanh chóng ngăn cản, ngươi không thể vào, nơi này chính là. Diệp Phong niệm lực xông ra, bác sĩ đầu góc ông một tiếng, cảm giác một phiến chỗ trống, giống như một cương thi như nhau, mất hồn mất vía đi theo Diệp Phong bên người, giống như dẫn Diệp Phong cùng nhau thay bệnh nhân kiểm tra phòng như nhau. Diệp Phong đi tới Ngô Cương trước mặt, hắn trên đầu quấn băng vải, trên bắp chân bó thạch cao, mang dưỡng khí mặt nạ, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh, thần sắc có chút hoảng hốt. Gần 2m to con, đem tờ nguyên bệnh chủ giường vắt được tràn đầy. Diệp Phong chi mệnh thần nhãn, từ Ngô Cương toàn thân quét qua, thấy trong cơ thể màu xanh sinh mệnh lực tương đối yếu ớt, lồng ngực bên trong chiếm cứ một đại đoàn hắc khí, tựa như một cái hắc long ở trong cơ thể xông ngang đánh thẳng. gãy mất xương sườn, có tạo thành ra máu bên trong, phổi xuyên tắc thai hoàng ẩm, vẫn chưa có hoàn toàn vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Hơn nữa Ngô Cương bên trái cẳng chân, xương nghiền tính gãy xương, xương bắp chân bể thành mấy đoạn, có thể gặp đối phương ra tay biết bao tàn nhẫn, mặc dù không có đưa người vào chỗ chết, lại để cho người sống không bằng chết. Chương 1360, cho ta 10 phút. Tựa hồ cảm thấy có người đi tới liền mép giường, Ngô Cương hơi mở mắt ra, thấy được Diệp Phong sau đó, ánh mắt có chút kích động, khỏe miệng co rúm muốn nói chuyện, nhưng không có một chút thanh âm. Hắn trong ánh mắt lộ ra không biết làm sao cùng chán trường, một buổi chiều thì phải tranh tài bóng rổ trung phong, rơi được một cái không cách nào nhúc nhích, ngay cả nói chuyện cũng không thể nói phế nhân. Bị cắt đứt chân lúc đó, như vậy đau tê tâm liệt phế đau, trí nhớ vẫn như mới. Hắn khỏe mắt lại có thể rỉ ra mấy giọt nước mắt. Đều nói người đàn ông có nước mắt không rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm, hắn biết chân mình chặn, đời này không muốn còn muốn đánh cầu, chức của hắn nghiệp kiếp sống từ đây chung kết. Thấy được Ngô Cương thê thảm dáng vẻ, Diệp Phong xanh mặt, dâng lên một đoàn lửa giận, hắn biết lúc này không phải tức giận thời điểm, hắn lắng xuống cơn giận của mình, nắm Ngô Cương vậy yếu ớt bàn tay, tỏ ý hắn không nên động đánh. Ngô Cương trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, hơi gật đầu một cái. Diệp Phong miệng kéo ra vẻ mỉm cười, quả quyết đem thuốc kháng sinh nước thuốc từ Ngô Cương trên tay rút ra, ném qua một bên. Ngươi yên tâm, có ta Diệp Phong ở đây, ngươi một lát là có thể xuống giường vui sướng. Diệp Phong ý niệm động một cái, thần lực phun trào, trong mi tâm màu vàng mắt đứng chậm rãi mở ra, một đạo kim quang bao phủ ở Ngô Cương trên mình. Ngô Cương thấy được Diệp Phong trong mi tâm đạo kim quang kia loẹ loẹ ánh mắt, đầu tiên là mặt mày kinh hãi, sau đó kim quang bạo tránh, tựa như Diệp Phong biến thành một cái nóng bỏng thiêu đốt mặt trời, để cho hắn cảm giác cấm áp. Trừ một phiến kim quang, hắn cái gì vậy không nhìn thấy, chỉ có thể xem cảm giác được toàn thân một phiến thoải mái, như một xuân như gió, tất cả thống khổ, đều biến mất không gặp, cả người lỗ chân lông cũng thư giãn ra. Hắn cảm giác mình ngực bên trong đau xót, cả người nhẹ một chút, mình linh hồn giống như là bay lên cửu tiêu vân ngoại, lại có thể cười vui vẻ. Diệp Phong gặp Ngô Cương xem một cái trong tã đứa nhỏ, lộ ra hồn nhiên nụ cười, không khỏi được trong lòng cũng âm thầm bật cười, cổ tay hắn run một cái, đem Ngô Cương trong lồng ngực vậy đoàn hắc khí, quay tơ bóc kén vậy, từng luồng ném vào treo thuốc trong bình nước. Mới vừa rồi còn trong suốt treo bình nước, nhất thời đổi được nồng đen như mực. Cùng cuối cùng một món hắc khí chịu ly sạch sẽ, Ngô Cương chợt mở mắt ra, từ trên giường bệnh ngồi dậy, ném đi trên mặt dưỡng khí che chở, hét lớn một tiếng, đau chết ta. Hắn kinh ngạc đung đưa cánh tay, mặt đầy lo lắng kinh hãi, giống như là cảm giác mình biến thành quái vật, mình không chỉ có lại nữa cảm giác được đau đớn, còn càng thêm sức sống dư thừa, thật muốn hiện tại liền xông lên phố lớn, chạy cái 10.000m. Diệp Phong cười, như thế nào, cảm giác tốt hơn nhiều đi. Nghi, ta có thể nhúc nhích, mới vừa rồi ta thấy được ngươi tới, muốn cùng ngươi hỏi thăm sức khỏe, nhưng cảm giác trong thân thể, tựa như vạn kiếm mặc tim như nhau đau đớn, động cũng không thể động, một câu nói cũng không nói được. Ha ha, hiện tại, ta có thể nhúc nhích, ta còn có thể ca hát. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Diệp Phong huynh đệ, bác sĩ Diệp, ta có thể khôi phục được nhanh như vậy, có phải hay không ngươi giúp được ta? Diệp Phong không có chối, gật đầu một cái này là chút tài mọn mà thôi. Ngươi thật là thần ý à, Khương Mập nói ngươi là thần ý đi hề, ta cũng lên net lục soát ngươi tư liệu, lấy là bọn họ đều là thủy quân, cố ý phóng đại đâu, thật xin lỗi à, Diệp Phong huynh đệ, ta lại có thể hoài nghi ngươi. Hoài nghi một người là rất bình thường, trên lưới tin tức không thể tin hoàn toàn, ngươi vậy không nhận biết ta, cũng không có gặp qua ta, làm sao sẽ tùy tiện tin tưởng ta đây. Ta hiện tại tin, ngươi thật là một thần tiên sống. Ngô Cương kích động hơn, lại nhìn thấy trên chân mình thạch cao, hắn thần sắc lại ảm đạm xuống. Ngô Cương bất đắc dĩ nói, à, lần này nguy rồi, chân ta gãy, buổi chiều thi đấu, ta không thể lên chẳng, không có ta, đội chúng ta sợ rằng đánh không thắng Giang Nam đội. Diệp Phong cười, ngươi mới từ tử vong tuyến trên trở về, còn muốn đánh banh. Ngô Cương cười khổ, Diệp Phong huynh đệ, ngươi không biết, đối với ta lại nói, bóng rổ chính là ta sinh mạng, chân ta gãy, ý nghĩa ta bóng rổ nghề đời sống chung kết. Ta làm sao có thể không thương tâm đây? Diệp Phong xem thường, yên tâm đi, nếu ngươi gọi ta là thần y đi, tin tưởng ta như vậy, ta làm sao có thể để cho ngươi thất vọng đâu, cho ta 10 phút, ta bảo đảm để cho ngươi vui sướng, còn một mình ngươi bóng rổ kiện tướng xuất sắc đời người. Nô Cương bị Diệp Phong nói đùa, Diệp Phong huynh đệ, ta làm sao cảm giác, ngươi xem đầu đường những cái kia bán thuốc dán chó ra à? Diệp Phong giảo hoạt cười nói, ngươi thật đúng là nói đúng, ta đi theo ta lão kia quỷ sư phụ học y thời điểm. Có lúc không tiền xài, đi ngay trên đường chính bán điểm thuốc dán chó ra, hì hì, cái này mấy câu lời kịch, chính là khi đó học được. Diệp Phong từ dụng cụ chữa bệnh trong hộp, tìm được một chôi tỏa sáng lấp lánh, sắc bén dao giải phẫu, giống như thay khoai tây lột vỏ như nhau, mấy cái liền đem Ngô Cương trên đùi thạch cao cho hết tức mất. Dán chặt trước bắp chân vải xô còn dỉ ra tí ti vết máu, xem ra xương bể đã từng đâm thủng qua da thịt, chảy không thiếu máu. Chi mệnh thần nhãn tựa như nhìn thấu như nhau, xuyên qua Ngô Cương da thịt, đem bên trong tình huống xem được rõ ràng. Hiển nhiên nối xương bác sĩ trình độ cũng không tệ lắm, vậy rất phụ trách, đem xương bể cũng hợp lại tiếp hảo, hậu kỳ chỉ có thể mong đợi, Ngô Cương bằng vào mình trẻ tuổi lại thịnh vượng sinh mệnh lực, để cho xương lần nữa sinh trưởng. Bất quá hợp lại được như thế nào đi nữa tốt, hợp lại sau xương bể, nghĩ xong tốt như lúc ban đầu, theo không bị thương trước kia như nhau sức khỏe, đó là không thể nào. Diệp Phong ở Ngô Cương bắp đùi chỗ nhẹ nhàng phất một cái, sợ sẽ đau Ngô Cương, lại có thể không cảm giác được chân mình. Hắn kinh hãi nhìn Diệp Phong xem giết heo như nhau, cầm chân gãy của mình trô ra thịt rạch ra. Kỳ quái chính là cũng không có máu tươi cuồn phún hiện tượng, chỉ là chậm rãi rỉ ra một ít máu tươi. Diệp Phong đem huyết mạch hắn phong bế, để cho hắn không cảm giác được đau, cũng sẽ không có máu tươi cuồn phún hiện tượng xuất hiện, chỉ là trong huyết quản máu tươi chảy ra. Nhìn vậy máu tươi rầm rề hình ảnh, xem qua tất cả máu tanh khủng bố phiến, chân mày cũng không biết nhíu Ngô Cương, nhưng hủ được nhắm hai mắt lại, không dám nhìn. Khủng bố phiến, hắn biết đó là giả, hiện tại nhưng mà thứ thiệt, mình chân ả, bị Diệp Phong xem tháo đổ chơi như nhau mở ra. Mặc dù không cảm giác được đau, vẫn xúc mục kinh tim. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong móc ra một quả hổ cốt đan, đó là từ địa linh tông đan dược trong phòng tìm được, đem hổ cốt đan và mình nghiên cứu chế tạo huyền linh đan cùng nhau rắc vào xương gãy lên. Huyền linh đan trừ có để cho hoàng cấp cổ võ giả bước vào huyền cấp cảnh giới công hiệu, còn có một cái công hiệu lớn nhất chính là đem cả người xương đổi được dị thường kiên cố cứng rắn, chống lại đánh năng lực tăng lên gấp bội. Diệp Phong trực tiếp vẩy một ít huyền linh đan ở Ngô Cương chân gãy lên, sắp có giúp cho chân hắn cốt khôi phục, không chỉ có thể khôi phục lại lúc đầu trình độ, coi như không phải cổ võ giả, cũng có thể gia tăng xương độ mềm dẻo. Diệp Phong hừ tiểu khúc, dễ dàng sẽ bị rạch ra da thịt may kim, lại bôi lên xuân vũ tuyết cơ cao. Toàn bộ quá trình, dứt khoát, cũng như nước chảy mây trôi, tổng cộng không dùng 10 phút. Chương 1361, Tiểu Văn bị theo dõi. Diệp Phong ở Ngô Cương đầu vai nhẹ nhàng đánh chụp, to con, mở mắt ra, chữa trị kết thúc, ngươi có thể xuống giường đi một chút. Ngô Cương nhìn mình vẫn vết máu loang lổ chân, hoài nghi hỏi, ta có thể xuống giường. Máu này còn chưa khô đây. Diệp Phong cười, từ chữa trị thuốc men tủ lên cầm một chai nước muối, dao giải phẫu rạch một cái, đem miệng chai cắt ra, hướng về phía Ngô Cương cẳng chân té xuống. Nước muối tưới vào trên vết thương, chẳng phải là muốn đau chết. Ngô Cương theo bản năng muốn né tránh, nhưng nhìn Diệp Phong tựa như tinh thần vậy ánh mắt sáng ngời, hắn bỗng nhiên nhiều phần lòng tin, phải tin tưởng thần y, Diệp Phong là sẽ không làm thương tổn ta. Hắn cắn răng, lấy dũng khí, không có tránh, tùy ý Diệp Phong đem nước muối ngã ở trên đùi. Cảm giác được lạnh như băng nước muối, không ngừng cọ rửa vết thương, lại không có trong dự liệu đau đớn. Hắn hoài nghi nhìn mới vừa rồi còn bị cắt được chảy ra rách thịt, thảm không nỡ nhìn cẳng chân, vết cắt chỗ, vết thương chỗ, chỉ có một cái nhàn nhạt hương ấn. Cái này cũng quá thần kỳ đi, mình chân bị cắt ra, máu thịt mơ hồ, lại có thể không cảm giác được một chút đau đớn. Bị cắt đứt chân lúc đó, đau tê tâm liệt phế đau, để cho hắn trong lòng còn có chút bóng mờ, hắn không dám dùng quá sức, thử hai chân chạm đất, đem thân thể phần lớn lực lượng đặt ở tốt trên đùi, tổn thương chân chỉ là gánh vác phần nhỏ áp lực. Để cho hắn vui mừng chính là, hắn có thể đứng lên, thậm chí có thể buông lỏng toàn thân đứng, để cho tổn thương chân và tốt chân như nhau chịu lực đều đều. Sau đó, hắn lại đánh bạo đi mấy bước, một cái này đi, còn một cái này nhẹ nhàng nhảy mấy cái, theo bị đả thương như nhau cường tráng, thậm chí hắn cảm giác mình chân hơn nữa có lực lượng. Một loại muốn chạy nhanh thiết khát vọng, từ trong đầu tràn ngập ra, hắn cắn răng, đánh bạo, làm một ba bước lên giỏ động tác. Hắn động tác nhanh như tia chớp, nhanh chóng mạnh như cọp, một cái dậy nhảy. Đầu lại có thể đụng phải trần nhà, đem trần nhà đụng ra một cái lỗ thủng to. Hắn đầu vậy bị nhỏ nhẹ đụng, vết thương kim chân bị chấn khai, máu tươi theo trán chảy xuống, hắn nhưng cười vui vẻ, hắn cảm giác mình so không bị thương trước, nhảy được cao hơn, tốc độ nhanh hơn. Mặc dù Ngô Cương chảy máu mặt đầy, Diệp Phong cũng không thèm để ý, đạo vậy chỉ là bị thương da thịt, lao điểm xuân vũ tuyết cơ cao là có thể khỏe. Ngô Cương cởi ra bệnh nhân phục, muốn lau sạch trên mặt vết máu, nhưng càng lau càng làm được mặt đầy máu tươi. Ta tốt lắm, ta thật tốt, ha ha, ta Ngô Cương lại trở về. Lúc này, y cờ u cửa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, hai cái phụ trách giám hộ y tá nhỏ, thấy được Ngô Cương đứng ở trước mặt, mặt đầy máu tươi, ánh mắt chừng được xem đồng linh như nhau nhìn mình lom lom, nhất thời hù được hét dầm lên, sau đó hai người giống như là ước hẹn như nhau, động tác ngay ngắn như một, cặp mắt liếc một cái hôn mê bất tỉnh. Thật thà Ngô Cương gặp hù được người, gấp gáp xuất mồ hôi chán, không biết làm thế nào. Không quan hệ. Các nàng một lát liền tỉnh. Diệp Phong dùng nước muối đem Ngô Cương chán vết thương rửa sạch, lau điểm cầm máu cao, đi thôi, ngươi đầu bếp quèn Tiểu Văn cầm ta thẻ đi giao tiền thuốc, đến hiện tại không gặp trở về. Diệp Phong huynh đệ, ngươi là sợ hắn bắt ngươi thẻ chạy sao? Sẽ không, hắn là một tốt đứa nhỏ, ở ta nơi này liền hơn một năm, có thể chịu được cực khổ, tính cách tốt, đức hạnh tốt, sẽ không như vậy làm. Cũng không phải, ta là sợ hắn xảy ra chuyện tình gì, ta vậy tấm thẻ, ta bây giờ nhớ lại, phỏng đoán có 1 tỷ tiền mặt, thất phu vô tội, trong lòng vách đá tội khác. Nô Cương làm một tiểu nhạc nhạc tư thế, tay bỏ vào trong miệng, kinh ngạc nói, ông trời của ta à, 1 tỷ à, như thế nhiều à. Diệp Phong muốn nói không nhiều à, ta nhẫn dược vương bên trong mấy trăm con dương gỗ, tùy tiện sờ một khối thượng phẩm nguyên khí thạch, liền mấy chục triệu, hơn 100 triệu, chút tiền này coi là cái gì à. Diệp Phong và Ngô vừa rời đi Y Cờ U, Nô Cương còn lo âu liếc nhìn một mực cặp mắt trống rỗng, mắt ở Diệp Phong sau lưng bác sĩ. Người này là làm cái gì, hắn tại sao phải một mực đi theo chúng ta à? Diệp Phong vỗ chán một cái, bật cười khanh khách, ta quên mất, ta sợ hắn không để cho ta vào Y Cờ U, ta cầm hắn óc đường ngắn, không nghĩ tới tên này hãy cùng cất chó như nhau, kề cận ta. Diệp Phong ở bác sĩ trên bả vai nhẹ nhàng một chụp, thả hắn trong đầu vậy lau niệm lực. Bác sĩ nhất thời thanh tỉnh, không rõ ràng mình tại sao sẽ ở bệnh viện trong hành lang, ta không phải muốn đi Y Cờ U, cha xem vậy người bị thương, sau khi giải phẫu tình huống khôi phục sao? Tại sao lại ở đây? Diệp Phong lấy ra điện thoại di động, mở ra một cái xác định vị trí chương trình. Thẻ đen là ngân hàng đặc thù thẻ VIP, chỉ có dù sao cũng cấp tiền gửi ngân hàng trở lên khách hàng mới có. Diệp Phong cầm thẻ đen giao cho Tiểu Văn, sở dĩ yên tâm, bởi vì thẻ đen là chứa xác định vị trí tấm chip, điện thoại di động có thể quản chế cái này cái thẻ đen vị trí. Chương trình biểu hiện thẻ đen đang ở bệnh viện phòng tài chính, Tiểu Văn lúc này mới từ thu tiền kế toán viên nơi đó thu hồi thẻ đen, rời đi phòng tài chính. Diệp Phong theo Ngô Cương cách thật dài hành lang, xa xa thấy được Tiểu Văn từ phòng tài chính đi ra, Ngô Cương cười không nói, dễ dàng đi tới, dự định hù dọa một chút Tiểu Văn. Ngô Cương từ Diệp Phong nơi đó biết được, Tiểu Văn thời gian đầu tiên cầm mình đưa đến bệnh viện, còn ứng tiền liền hơn 10.000 đồng tiền tiền chữa bệnh, đối với Tiểu Văn cảm kích trong lòng. Nhưng ngoại ý muốn thấy được, có một cái đầu mang màu vàng nón đông đại hán, cầm trong tay một cái khăn tay, ở Tiểu Văn đầu vai nhẹ nhàng một chụp. Đại hán ở Tiểu Văn bên tai nói mấy câu, Tiểu Văn liền cúi đầu, đi theo đại hán hướng bệnh viện đi ra bên ngoài. Nô Cương cảm giác kinh ngạc, không rõ ràng cái đó vàng nón đông đại hán đối với Tiểu Văn nói cái gì, Tiểu Văn liền theo hắn đi. Người khác nghe không thấy lớn hán ở Tiểu Văn bên tai cục cục cái gì, nhưng là Diệp Phong niệm lực xung ra, nghe rõ ràng, cái đó mang màu vàng nón đông đại hán nói, ta là cậu ngươi, mẹ ngươi xảy ra chuyện, mau cùng ta trở về. Diệp Phong kỳ quái theo Nô Cương nói, cái đó mang màu vàng nón đông người là Tiểu Văn cứu cứu sao? Nô Cương kinh ngạc lắc đầu, chưa nghe nói qua à, nhỏ Văn lão nhà là Giang Nam, hắn cứu đến nơi này tìm hắn làm gì? Kỳ quái à, nếu là Tiểu Văn cứu cứu, khẳng định biết, không cần phải nói ta là cậu ngươi à. Năm may mắn còn sống sót Tiểu Văn bối cảnh, Diệp Phong đống nhiên cảnh giác, Tiểu Văn đi bộ một mực túi đầu, thân thể tung bay thấm thoát, tư thế đi liền voi mới vừa rồi cái đó bị mình khống chế đại não bác sĩ giống nhau như lúc. Tiểu Văn mặc dù đi theo đại hán, thật ra thì đã bị lạc tâm trí. Đi bộ tư thế trôi nổi không chừng, đầu một mực thấp, căn bản cũng không xem đường. Hắn căn bản không dùng ánh mắt xem đường, giống như một cái người thỉnh thoảng, bị một cái không nhìn thấy tuyến lên rắt, căn bản cũng không có đầu mình suy nghĩ. Không tốt, Tiểu Văn bị người thôi miên, chúng ta mau cùng lên đi. Nghe Diệp Phong như thế nói, Nô Cương nhất thời khẩn trương, đi theo Diệp Phong vội vã đuổi theo. Tiểu Văn theo cái đó mang nón đông đại hán đi được thật nhanh, đảo mắt liền ra cửa chính bệnh viện, Diệp Phong và Nô Cương thay Tiểu Văn lo lắng. Ở bệnh viện, khắp nơi đều có bảo an, đối phương không dám làm bậy, nhưng là ra bệnh viện, Tiểu Văn liền nguy hiểm. Chương 1362, T33. Tiểu Văn gặp có người chụp mình bả vai, liền quay đầu nhìn một cái, là một mang vàng nón đại hán, đang một mặt mỉm cười nhìn mình. Sau đó hắn liền ngửi thấy một cổ tiêu độc mùi vị của nước, cũng cảm giác chung quanh hết thể đổi được mơ hồ. Cái đó mang vàng nón đại hán, đổi phải cùng ái dễ thân cận, cảm giác liền voi cậu mình. Cùng Tiểu Văn lúc thanh tỉnh lại, mới phát hiện mình đứng ở một cái vắng vẻ hẻm nhỏ bên trong, điều này hẻm nhỏ sát bên bệnh viện tường rào, đặc biệt tĩnh lặng. Ba cái lưng hùng vai gấu đại hán, đem hắn vây quanh vòng tròn, thần sắc bất thiện trợn mắt nhìn hắn, trong đó có cái đó mang màu vàng nón đông đại hán. Ba người bên trong, có một cái ăn mặc màu xanh da trời áo lông người, thoạt nhìn là trong ba người lão đại, hắn cười lạnh nói, thằng nhóc, nghe lão tam nói ngươi có mở ra thẻ đen, có thể hay không để cho anh em chúng ta kiến thức một chút. Tiểu Văn lúc này mới rõ ràng, mình gặp phải cướp bóc, nhưng là không rõ ràng, mình mới vừa rồi còn ở bệnh viện thu lệ phí chỗ nơi đó, làm sao sẽ đến liền cái này vắng vẻ hẻm nhỏ bên trong. Lão Tam giơ lên dính thuốc mê khăn tay, một mặt cười đùa theo lão đại giành công, "Lão đại, ta kế sách này không tệ chứ, đặc biệt ở bệnh viện thu lệ phí chỗ chờ, gặp phải có tiền, dùng thuốc mê một mê, bọn họ liền ngoan ngoan đi theo." Lão đại đem bay tới mặt bên khăn tay đỡ ra, một mặt tán thưởng, "Lão Tam, ngươi phương pháp thật không tệ, một lát ăn cơm tiền ta ra." Lão nhị vậy bội phục nói, "Hiện đang khắp nơi cũng giam khống tham đầu, muốn cướp tiền thật mụ nổi nó khó khăn, dùng lão nhị phương pháp, để cho những cái kia đứa ngốc theo chúng ta đi tới nơi này, lại yên lặng, lại an toàn, muốn cướp nhiều ít liền cướp nhiều ít." Tiểu Văn bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai mình ngửi được vậy cổ nước khử trùng vị, chính là khăn tay lên thuốc mê mùi vị, mình là bị thuốc mê mê đến, mới sẽ theo trước bọn họ đi tới nơi này. Hắn vẻ mặt đưa đám, "Ba vị đại ca, ta không có tiền, các ngươi thả qua ta đi." Lão Tam hung tận mắng, "Xí, không có tiền, ngươi chớ giả bộ. Ta chính thai nghe gặp vậy kế toán viên nói, ngươi trong thẻ tiền cũng đủ cả đời tiền thuốc, nói sau ta sớm liền nghe ngóng, chỉ có Chí Tôn 6 khách hàng VIP mới có cái này loại thẻ đen." Lão nhị vậy chen vào một câu, "Là 10 triệu trở lên ngân hàng khách hàng mới có." Tiểu Văn thiếu chút nữa khóc, "Đây không phải là ta thẻ, các ngươi đoạt đi, ta lại thế nào cho người ta à? Đại ca, được được được rồi." "Nãi nãi, nhanh lên một chút giao ra, ngày mùa đông, tránh bọn lao tử động thủ." Tiểu Văn mặc dù gầy yếu, nhưng chặt chẽ bịt miệng túi, trên mặt hiện lên kiên quyết thần sắc, hắn mới sẽ không khuất phục, hắn phải bảo vệ tốt tấm thẻ đen này. Tiểu Văn cử động vậy bại lộ thẻ đen vị trí, ba tên đại hán lộ ra dữ tợn cười nhạt. Lao Tam giống như sốc lên gà con như nhau, bắt lại Tiểu Văn cổ áo, hung hãn đánh Tiểu Văn một quyền, "Thằng nhóc, ngươi về điểm kia hết sức mình khí, còn muốn phản kháng, có phải hay không muốn tìm cái chết à?" Một quyền kia đánh vào Tiểu Văn trên lỗ mũi, máu tươi nhất thời theo lỗ mũi liền chảy xuống. Nhưng là Tiểu Văn hai tay vẫn chặt chẽ bịt miệng túi không buông tay. Ngay tại cái thời điểm, truyền đến Nô Cương tiếng vo ve thanh âm, "Buông ta ra bằng hữu." Nô Cương và Diệp Phong đã tới trong hẻm nhỏ. Nô Cương gần 2m to con, quả đấm xem quạt lá lớn như nhau, nhìn như rắn chắc uy mãnh, để cho ba tên đại hán không tự chủ được rụt cổ một cái. Tiểu Văn một mặt kinh ngạc nhìn Nô Cương, "Làm sao có thể, chẳng lẽ ta bị đánh ngất xỉu sao, vẫn là thuốc mê dốc sức còn không có biến mất?" Rõ ràng thấy được Ngô Cương bị thương nặng nằm ở bên trong phòng giám hộ bệnh nặng, mang dưỡng khí mặt nạ, trên đùi bó thạch cao, bởi vì xương sườn gãy, không cách nào nhúc nhích chút nào, hiện tại vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Chẳng lẽ là ta thời không chuyển kiếp, vượt qua đến đi qua Ngô Cương còn không có bị thương một cái thời gian điểm. Lao Tam cảnh giác hỏi, "To con, ngươi là ai hả?" Ngô Cương giơ lên hắn vậy quả đấm to hét, "Ta là cậu ngươi, không biết xấu hổ, giả mạo Tiểu Văn cứu cứu, cầm hắn lừa gạt tới nơi này, còn đánh người. Ngươi có loại tới đánh ta." Ba tên đại hán trố mắt nhìn nhau, đều bị to con Ngô Cương quả đấm to hù dọa, bất quá bọn họ có thể sẽ không dễ dàng để cho con vịt đến miệng bay. Lão đại chợt từ hông bên trong rút ra một cái đen nhánh sáng bóng súng lục, ố động động họng súng nhắm ngay Ngô Cương. "Thằng nhóc, đừng lấy là cái đầu ngươi lớn, chúng ta chỉ sợ ngươi, bây giờ là công nghệ cao xã hội, không phải quả đấm của người nào cứng rắn là có thể làm lão đại, phải nói khoa học." Lão nhị theo lão tam hai người lộ ra nụ cười xu nịnh. "Lão đại uy vũ, bây giờ là công nghệ cao xã hội, lão đại chúng ta nhất khoa học." Nô Cương nhíu mày một cái, đối phương lại có súng, có câu nói, công phu cao hơn nữa cũng sợ giao phay, huống chi là một cái tay súng. Gặp Tiểu Văn bị đại hán chộp vào trong tay, Nô Cương lòng như lửa đốt, hận được thì phải không để ý an nguy, xông tới. Diệp Phong ngăn cản Nô Cương, "Ta mới vừa cầm ngươi chỉ tốt, ngươi lại thêm hai cái lỗ thủng, ta lại phải phí một phen công phu, ngươi lui ra, hay là để ta đi?" Nghe Diệp Phong như thế nói, Nô vừa lộ ra liền mỉm cười, hắn biết Diệp Phong nhất định là có năm chắc mới nói như vậy, nhưng là hắn chỉ là nửa tin nửa ngờ mà thôi. Diệp Phong tay không tấc sát, đối mặt súng lục, có thể đối phó được không? Giống như là nhìn thấu Nô Cương tâm tư, Diệp Phong cười nói, "Ngươi sợ ta ăn đạn. Nói cho ngươi, đừng nói tay nhỏ bé súng, chính là 50 súng máy, dùng hỏa tiện đánh ta, ta cũng không sợ. Các ngươi ba người nghe cho kỹ, lại công nghệ cao xã hội, cũng là bằng quả đấm nói chuyện. Ngươi lấy vì ngươi cầm một cái tay súng thì ngon. Ngươi hướng ta mở một thương, ta có thể tiếp ngươi viên đạn." Trừ Tiểu Văn và Ngô Cương ra, ba tên đại hán cười rộ đứng lên, "Thật tươi, còn có người dám như thế thứ khoác lác, không chỉ có không sợ súng lục, còn không sợ 50 súng máy." Lão đại một mặt chê thần sắc, "Được rồi, ta xem ngươi mi thanh mục tú, làm sao không biết xấu hổ như vậy đâu, hay khoe khoang vậy được đáng tin một chút, ngươi nếu là thật có thể tay không tiếp đạn ta, ngươi chính là ba ba ta." Diệp Phong châm biếm lại nói, "Ta nếu là có ngươi như thế cái nhi tử, ta thật đúng là không bằng chết coi là." "Xí, ngươi trước xem ngươi có bản lãnh này hay không, để cho ta kêu ba ba ngươi. Lão đại tay súng chỉa về phía Diệp Phong chân chính là một thương, tiếng súng nghe rất nặng im lìm, giống như là ai thất lạc cái dây pháo, ở trong hẻm nhỏ ông ông tác hưởng. Tất cả mọi người, bao gồm Tiểu Văn và Ngô Cương cũng lấy là gặp được máu thịt tung tóe, Diệp Phong bưng bít chân ngã xuống đất gào thảm tình cảnh. Tiểu Văn và Ngô Cương may mắn phải, cái này cướp bóc đội lão đại còn không phải là quá máu lạnh, không có nổ súng bắn hướng Diệp Phong chỗ hiểm vị trí, chỉ là nổ súng bắn chân. Nơi này cách bệnh viện gần như vậy, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là hết thể cũng ngoài dự liệu, Diệp Phong vẫn mặt mỉm cười, trong lòng bàn tay nắm một cái vỏ đạn. Vỏ đạn ném xuống đất, phát ra đinh một tiếng, thanh âm thanh thúy. Diệp Phong cười lạnh đối với lão đại nói, nhi tử, tới, kêu ba ba, mặc dù có chút thua thiệt chính ta. Lão đại thần sắc hoảng sợ trợn mắt nhìn Diệp Phong, không tin mình ánh mắt, làm sao có thể, hắn làm sao có thể tay không tiếp đạn ta. Chương 1363, thật tốt nhận tội. Lão đại chán thấm ra mồ hôi lạnh, hắn không cam lòng, không thể nào, thằng nhóc ngươi có phải hay không dùng cái gì yêu pháp. Lại tới một thương, thử một chút, ta xem ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì. Lão đại giơ lên súng, lần nữa hướng về phía Diệp Phong chân, bóp cò, liên tiếp mở ba súng, mỗi một thương sau này, hắn cũng cẩn thận nhìn chằm chằm nổ súng địa phương, hy vọng xuất hiện máu thịt mơ hồ cảnh tượng. Mà mỗi mở một thương, hắn cũng tan vỡ một lần. Mỗi một lần cũng thấy được Diệp Phong như không có chuyện gì xảy ra, ung dung mỉm cười giang tay ra, non trắng trong lòng bàn tay nhiều một quả đạn. Hắn hận Diệp Phong nụ cười, hận Diệp Phong biểu tình buông lỏng, càng hận hơn cái đó bán súng cho mình cái tên kia. Hắn lòng tin từ từ ở làm tan rã, chẳng lẽ ta mua là một cái giả súng? Mở ba súng sau đó, bị thương không phải Diệp Phong, mà là lão đại vậy yếu ớt bên trong tim. Hắn tay cầm thương đều run rẩy, làm sao có thể, ta mua phải là giả súng sao? Lão nhị, lão tam cũng đều một mặt nghi ngờ, một thương không đánh chúng có thể là thằng nhóc kia may mắn, hai súng, ba súng, tổng cộng đánh bốn súng, súng bắn đánh không tổn thương người, chỉ có một loại có thể, lão đại mua là giả súng. Quá con mẹ nó khi dễ người, đây là cầm giả súng. Lão đại hận được quay họng súng lại, hướng về phía mình tay trái lòng bàn tay chính là một thương, nếu là giả súng, khẳng định đánh không tổn thương người, lại càng không sẽ đả thương tay mình à. Dâm một tiếng tiếng súng vang, ngay sau đó một tiếng hét thảm, phá vỡ hẻm nhỏ yên lặng. Lão đại đau được thất lạc súng lục, tay trái lòng bàn tay nhiều một cái máu tươi rầm rề lỗ thủng. Hắn xem gặp quỷ như nhau nhìn Diệp Phong, về phía sau lảo đảo thối lui, hắn chứng minh một chuyện, tức để cho hắn vui vẻ muốn chết, lại vạn phần hoảng sợ. Vui vẻ phải, bán súng lao thiết không có gạt người, cái này súng là thật súng à, để cho hắn vui mừng phải, người cùng người bây giờ tối thiểu thành thật vẫn phải có sao. Để cho hắn vạn phần hoảng sợ phải, Diệp Phong là thật lấy tay tiếp nhận viên đạn, còn không bị thương chút nào. Hắn cố nén đau, nước mắt rào rào rào rào chảy xuống, các huynh đệ, ta lừa gạt các ngươi, ta súng là thật, hu hu, ta súng là thật à, không phải là giả. Lão nhị khẽ thở dài, dùng cái đó gắn thuốc mê khăn tay thay lão đại băng bó lòng bàn tay vết thương đạn bắn. Lão đại, lúc này, thật súng giả súng đã không việc gì khác biệt, may ngươi chỉ là hướng trên tay mở một thương, không có đối với trước đầu mình bóc cỏ. Lão tam thì cơ trí thay Tiểu Văn sửa sang lại bị mình níu loạn cổ áo, làm bộ thay Tiểu Văn xoa xoa máu mũi. Vị đại ca này, mới vừa rồi một quyền kia, là ta sai, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, sẽ bỏ qua chúng ta đi. Tiểu Văn chạy mau đến Ngô Cương bên người, kinh ngạc vui mừng nói, mới vừa ca, thật sự là ngươi sao? Ngươi không phải nằm ở bệnh viện sao? Làm sao sẽ? Ngô Cương vui tươi hớn hở cười nói, cái này may mà Diệp Phong huynh đệ, hắn nhưng mà chúng ta Hoa Hạ tiểu y thần à, ta một mực lấy là trên lưới đưa tin phóng đại, nguyên lai là có bằng cơ à, bác sĩ Diệp thật không hổ là tiểu y thần. Ba tên đại hán nhận sợ, lão đại cướp bị thương cánh tay, đi về phía Diệp Phong, vị đại ca này, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, cướp sai rồi người, chúng ta nhận sai, xin các vị thả qua chúng ta. Diệp Phong không trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn lão đại, ngay tại lão đại cách Diệp Phong còn có nửa mét khoảng cách thời điểm, một đạo ánh sáng thoáng qua, lão đại tay phải sắc bén bạo tránh, ngón tay gian nắm một quả vô cùng sắc bén dao lam, hướng Diệp Phong cổ họng cắt tới. Thằng nhóc, ta không tin ngươi thật biết yêu thuật, ta mau đao ra tay. Không người nào có thể bình yên vô sự trở về. Nô Cương và Tiểu Văn cũng hù được hít thở không thông, tập kích phát sinh quá đột nhiên, bọn họ cũng lấy là ba người nhận thua, không nghĩ tới Lao Đại sẽ dùng dao làm tập kích Diệp Phong. Không ai nghĩ tới, Lao Đại sẽ đánh lén, liền liền Lao Nhị, Lao Tam vậy không nghĩ tới. Bất quá hàn quang lóe lên, Lao Đại phát hiện mình dao làm xem bị thứ gì kẹp lấy, căn bản không thu về được. Vậy độc sắc bén dao làm cũng không có cắt trúng Diệp Phong cổ họng, mà là bị Diệp Phong hai đầu ngón tay kẹp lấy. Vậy đầu ngón tay giống như kềm sắt như nhau, tùy ý lao đại lại dùng lực như thế nào, Dao Lam bị Diệp Phong kẹp ở ngón tay ở giữa, giống như bằng sát, không nhúc nhích tí nào. Ta gặp ngươi bóp cò không đánh ta chỗ hiểm, ta liền muốn lưu ngươi một mạng, không nghĩ tới, ngươi lòng dạ ác độc, muốn cắt thiết hầu à, ngươi đao là nhanh, không hổ kêu mau đao, nhưng là ở trước mặt, con rùa đen cũng so ngươi mau. Với anh, một tiếng bạo vang, lão đại giống như một cái quả banh ra như nhau bay rớt ra ngoài, nặng nề đập ở bên cạnh chặn một cái phòng trên lên, cường đại động lực, lại có thể đem phòng trệt tường gạch cũng chấn động được vỡ vụn ra. Mà lão đại cả người cũng lõm vào tường thể bên trong, có thể gặp Diệp Phong vung lên lực có bao nhiêu mạnh mẽ. Lão nhị, lão tam cầm lão đại từ trên tường cho lôi xuống, nhưng phát hiện lão đại hơi thở mong manh, mặt như giấy vàng, hai mắt nhắm nghiền đã ngất đi, hơn nữa hai tay hai chân giống như cây bông vải như nhau mềm nhũn không có sức, tê liệt đổ xuống đất. Diệp Phong mỉm cười Tiểu Văn nói, Tiểu Văn, ta đã giúp ngươi báo thù, tên nảy kinh mạch toàn thân đã gãy hết, liền sốc lên 1 kg trứng gà cũng sốc lên không núp ních. Ngoài sáng là đối với Tiểu Văn nói, nhưng thật ra là đối với ngoài ra hai cái kẻ cướp nói, hai người hù được thở mạnh cũng không dám, thật sợ bị lao đại vậy trừng phạt. Bọn họ biết gặp cao thủ, nhìn nhau, ùn một tiếng, cho Diệp Phong quỳ xuống. Vị đại ca này, tha chúng ta đi, chúng ta sai. Diệp Phong mỉm cười nói, các ngươi muốn sống không? Dĩ nhiên muốn, cứu đại ca không nên giết chúng ta. Ta dĩ nhiên sẽ không giết các ngươi, nhưng là các ngươi nếu là không thật tốt khai ra nơi phạm qua tội, ta sẽ để cho các ngươi xem các ngươi lão đại như nhau, sống không bằng chết. Biết, chúng ta nhất định toàn bộ thẳng thắn, không dám có một chút giấu giếm. Diệp Phong đã thông đội hình cảnh Trương khoa trưởng điện thoại, Trương khoa trưởng, bệnh viện nhân dân số 1 bên này có cái thuốc đẩy nhóm, có súng, có đao, còn có thuốc mê, ngươi mau tới đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Trương khoa trưởng đặc biệt kinh ngạc, chúng ta sớm có được báo án, có người dùng thuốc mê gây án, cầm người bị hại lừa gạt đến trong hẻm nhỏ, cướp bóc kế toán, bọn họ để cho ngươi trộm được à? Hẳn là ngươi nói những người đó đi, bị bắt ngã, có một cái bị ta đánh cho tàn phế. Ta cái này thì dẫn người đi, ngươi ở đó mà chờ ta một chút. Ta ở trong cục, cách bệnh viện nhân dân chỉ có 10 phút chặng đường. Diệp Phong từ trong lòng ngực móc ra Ngô Cương tối hôm qua nhét cho mình khói, đưa một cây cho Ngô Cương. Ngô Cương đội viên hiện tại cảm giác như thế nào? Buổi chiều còn có thể tham gia thi đấu sao? Ngô Cương hưng phấn quơ tay, giống như một cái muốn lên quyết đấu chàng đấu sĩ, cả người tràn đầy chiến đấu sức sống. Không thành vấn đề, ta toàn thân đều là sức lực, ta ngày hôm nay nhất định phải giang nam đội, nếm thử một chút ta lợi hại. Diệp Phong nhàn nhã phun một vòng khói, vậy thì tốt, bất quá buổi chiều, ta có thể không có biện pháp đi xem ngươi chơi bóng rổ. Ngươi có chuyện gì không? Diệp Phong hướng về phía Ngô Cương chớp chớp mắt cười nói, đương nhiên có chuyện tình, vẫn là kiện tương đối chuyện trọng yếu. Chương 1364, Bưu ca tiệm sửa xe. Liên một lát, ngõ hẻm bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát, bởi vì ngõ hẻm tương đối hẹp, xe cảnh sát không lái vào được, Trương khoa trưởng mang một đội cảnh sát vội vã chạy tới. Ba tên đại hán bị giải đi, Trương khoa trưởng trong tay một mực treo mà không quyết bệnh viện vụ án cướp bóc, rốt cuộc cáo phá. Trương khoa trưởng nắm thật chặt Diệp Phong tay, Diệp Phong huynh đệ, ta thật cảm ơn ngươi, chờ ta trở về cục, ta hướng lãnh đạo báo cáo, cho ngươi phát một ưu tú dân thành phố phần thưởng, lại cho ngươi phát chút tiền thưởng. Diệp Phong khoát tay một cái, ưu tú dân thành phố phần thưởng liền miễn, đều là hoa nhi vật không thật, tiền ta cũng không cần, không quá ta muốn mời Trương khoa trưởng giúp chút việc. Giúp cái gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, bảo đảm đem hết toàn lực giúp ngươi làm thành. Diệp Phong nhỏ giọng theo Trương khoa trưởng nói xe gắn máy đảng đả thương Ngô Cương sự việc, Trương khoa trưởng nghe, lập tức nói, ngươi yên tâm, ta cái này thì phái người bắt bọn họ. Diệp Phong thần bí khó lường cười một tiếng, sai rồi, Trương khoa trưởng, ta nói cho ngươi chuyện này, là muốn cho các ngươi không nên nhúng tay. Trương khoa trưởng rất nhanh rõ ràng liền Diệp Phong ý kiến. Trương khoa trưởng gật đầu một cái, đám kia lưu manh, chúng ta đã sớm biết bọn họ làm ác, đều là một ít thu phí bảo kê, đánh nhau đánh lộn chuyện nhỏ, chúng ta một mực thích thả dây dài treo cá lớn, những thứ này cá nhỏ tôm nhỏ còn không có lớn lên, cho nên chúng ta liền không động bọn họ. Trương khoa trưởng, nghe nói bọn họ luôn là xuất quỷ nhập thần, ngươi biết bọn họ thường xuyên ở nơi nào đợi sao? Trương khoa trưởng từ trong sách tay cầm ra giấy và bút, viết một cái địa chỉ cho Diệp Phong, liền dẫn đội ngũ rời đi. Diệp Phong huynh đệ, chúc ngươi may mắn. Diệp Phong điện thoại điên cuồng vang lên, là Khương Mập đánh tới. Hắn thanh âm cơ hồ là một mực đang kêu, Diệp Phong huynh đệ, không xong, ta lão đệ Ngô Cương bị đánh trọng thương nằm viện, TV trong tin tức cũng báo cáo, ngươi phải đi giúp hắn một chút à, ta cái này thì gọi điện thoại đong đưa người, lại có người dám động ta huynh đệ, ta nhất định phải diệt bọn họ. Diệp Phong bị ồn ào được lỗ tai cũng vo ve vàng, chậm một chút nói, đừng có gấp, ngươi rốt cuộc tỉnh ngủ. À, đừng nói khác, ngươi trước đi bệnh viện, ta một hồi sẽ đi. ngươi không cần tới. Diệp Phong đem điện thoại giao cho Ngô Cương, mập mạp điện thoại tới, hắn vội vã muốn vì ngươi trả thù đây. Ngô Cương nhanh chóng nghe điện thoại, mập mạp, ngươi chớ xía vào ta, ta buổi chiều còn có giải đá banh, ta hiện tại phải về đội banh. Mẹ kiếp, ngươi ai à, làm sao nghe xem Cương Tử lão đệ thanh âm à? Ta chính là Cương Tử à? Không phải nói ngươi đánh trọng thương vào ICU, không có một cái tháng, ngươi không rời giường sao? Ngươi thật là đần, ngươi quên Diệp Phong huynh đệ là thầy thuốc sao? À, Khương Mập bừng tỉnh hiểu ra, phát ra một tiếng thật dài thán phục. Biết Khương Mập thay mình cuống cuồng, Nô Cương đặc biệt cảm kích, đừng lo lắng ta, ta hiện tại thân thể so với hôm qua mạnh hơn tăng lên, ta buổi chiều có trận trọng yếu giải đá banh, ngươi nếu là quan tâm ta, đi ngay xem banh, thay trợ uy. Khương Mập biết Nô Cương một chút việc không có, cực kỳ hưng phấn, được, buổi chiều ta nhất định đi, không đi ta là chó. Diệp Phong lại cầm điện thoại, ngươi thay ta chăm sóc kỹ Tiểu Bạch, trong nhà thức ăn cho chó chuẩn bị rất đầy đủ. Ta có chút việc phải xử lý, nếu như thuận lợi, ta cũng có thể gặp phải buổi chiều giải đá banh. Trong điện thoại truyền tới Khương Mập tiếng cười, ngươi có phải hay không Tương Tiểu Tuyết, một lát không gặp như cách ba thu, ta cùng ngươi như nhau, một lát xem không thấy Tiểu La, liền khó chịu, ta một lát muốn theo nàng video nói chuyện thiếm. Ai xem ngươi à, ta cùng ngươi nói được không là một chuyện, ngươi vậy đừng lao quấy rầy Tiểu La, nàng theo Tiểu Tuyết là triển lãm sự việc đang bận đâu, ngươi đừng quấy rầy các nàng. Không phải chuyện này à? Vậy là chuyện gì tình? Gặp Nô Cương cùng Tiểu Văn rời đi, Diệp Phong lúc này mới nói, ta đã đạt được vậy hai cái phi xa đảng địa chỉ, ta phải đi để cho bọn họ biết cái gì gọi là sợ hãi. Khương Mập le lưỡi một cái, muốn không muốn ta cùng đi với ngươi? Ngươi nói là ta một người không giải quyết được sao? Khương Mập cười hắc hắc giải thích, không phải, đừng nói một cái phi xa đảng, chính là 10 phi xa đảng, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của ngươi, ta chính là muốn giúp ngươi một chút mà thôi. Ngươi muốn giúp ta? Liền thay ta chăm sóc kỹ Tiểu Bạch, cùng tin tức tốt của ta đi. Diệp Phong ngồi xe taxi đi Trương Khoa Trưởng trên tờ giấy địa chỉ, Vạn Thánh Nhai phố Tây 10 số 0, đó là phi xa đảng cửa thường xuyên tụ tập địa chỉ. Khó trách sẽ ở Vạn Thánh Nhai thấy bọn họ, nguyên lai bọn họ nơi tụ tập sẽ ở đó mà. Ở trên xe taxi, Diệp Phong dùng điện thoại di động nhìn chưa gian tin tức, phía trên báo cáo Ngô Cương quán ba bị đập, trọng thương nhập viện tin tức, đã từ đội bóng rô huấn luyện viên chỗ được chứng thực. Diệp Phong cười. Cái này tin tức đã là chuyện cũ, Nô Cương đã trở về đội banh trên đường. Diệp Phong đi tới ở vào Vạn Thánh Nhai đầu Tây một cái xe gắn máy cửa hàng sửa chữa. Cái này cửa hàng sửa chữa chính là đám kia phi xa đảng thường xuyên địa điểm tụ họp. Cách thật xa liền thấy được một cái đại chiêu bài, Bưu Ca cửa hàng sửa chữa. Diệp Phong biết tự mình tới đúng chỗ. Cửa hàng sửa chữa bên trong, có hai cái ăn mặc màu xanh da trời đồng phục làm việc thanh niên, khắp người giàu nhất đang sửa xe, không có thấy được Bưu Ca tung tích. Diệp Phong đánh giá cửa hàng sửa chữa, mặt tiền phòng thọc sâu tương đối lớn, bên ngoài là cửa hàng sửa chữa, kệ hàng lên chất đống xe gắn máy chuẩn bị kiện, bên trong còn có mấy gian phòng, hẳn là phòng làm việc và phòng kho. Mặc dù không có đi vào tu bên trong trải bên trong, Diệp Phong ý niệm đã đem toàn bộ cửa hàng sửa chữa quét một lần, như lớn một cái Bưu Ca cửa hàng sửa chữa liền hai cái nhỏ thợ máy ở. Hơn nữa trong phòng kho đậu hết mấy chiếc cắp lôi thái tử cầm xe gắn máy, có thể khẳng định cái này gian cửa hàng sửa chữa chính là Bưu Ca bí mật của bọn họ cứ điểm. Một cái sắc mặt âm trầm vóc dáng lùn thợ máy phát hiện Diệp Phong, hắn cầm trong tay to bằng cánh tay thiết cái chùy, cảnh giác hỏi, ngươi ai à? Làm cái gì? Diệp Phong nhàn nhạt cười, lộ vẻ được tao nhã lễ phép, ngươi tốt, ta đến tìm Bưu Ca, ta có một chiếc 80% mới xe gắn máy, muốn bán cho hắn, muốn hỏi hắn có thu hay không. Một cái khác vóc dáng cao thợ máy, dừng lại trong tay sống, nghi ngờ nhìn Diệp Phong một mắt, gặp Diệp Phong mi thanh mục tú, văn chất lịch sự dáng vẻ, suy đoán Diệp Phong có phải hay không là cái cảnh sát. Bọn họ cái này loại cửa hàng sửa chữa, nếu như đơn thuần sửa xe được lợi không được bao nhiêu tiền, bọn họ còn có một cái phương pháp, chính là trộm xe, thu bẩn xe, tổ giả dạng làm xe mới ra lại bán ra. Nghe Diệp Phong nói có xe muốn bán, vóc dáng cao thanh niên có chút động tâm, nhưng là cùng vóc dáng nhỏ thảo luận một chút, lại hướng Diệp Phong nói, Bưu Ca ngày hôm nay không có ở đây, ngươi qua hai ngày lại tới đi. Diệp Phong một mặt thương tiếc thân sắc, đáng tiếc à, còn có một nhà cửa hàng sửa chữa vậy nguyện ý thu ta xe gắn máy, nhưng là ta còn muốn bán cho Bưu Ca, nếu hắn không có ở đây, vậy coi như xong. Vóc dáng cao thợ máy ngăn cản Diệp Phong, thằng nhóc, ngươi bảo có xe, vậy không xem ngươi đem xe cưới qua tới xem, không xe không chân tướng à. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng, những người này người người so con khỉ còn tinh, không thấy thỏ không thả ưng, Diệp Phong móc ra Trung Hoa khói, cho hai cái thợ máy đưa tới. Vậy ta một lát đi lái xe tới đây. Chương 1365, đoạt mệnh bật lửa. Gặp Diệp Phong tới đây một chi Trung Hoa khói, hai cái tiểu nhị thần sắc hòa hoãn rất nhiều, giọng vậy nhu hòa. Vóc dáng lùn gật đầu một cái, ừ, ngươi đi lái xe tới đây, chúng ta xem có đáng giá hay không được thu. Vóc dáng cao mỉm cười nói, thằng nhóc, ngươi yên tâm, chỉ cần xe ngươi tình hình tốt, Bưu ca nhìn chúng, hắn rất rộng rãi, tuyệt đối sẽ cho ngươi giá tiền cao. Từ Diệp Phong trong tay nhận lấy điếu thuốc, vóc dáng lùn thợ máy, từ mình trong túi móc ra một cái bật lửa, toàn đồng xanh kim loại vỏ ngoài, hiện lên cổ đồng sắc ánh sáng, nóc còn khắc tuyệt đẹp tử kinh hoa văn. Vóc dáng lùn phô trương diêu động bật lửa, đem cái bật lửa sắc đong đưa mở, nhấn một cái súng châm gas, một đạo kim hoàng sắc hỏa diễm phun ra ngoài. Vóc dáng lùn thay mình và vóc dáng cao đốt thuốc lá, lại phô trương lay động tay, cái bật lửa vỏ ngoài phát ra thanh thúy tiếng vang, địa phương một tiếng, lại lần nữa khép lại, đem ngọn lửa vậy đè diệt. Diệp Phong trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, vóc dáng lùn trong tay bật lửa, tối hôm qua Diệp Phong gặp qua, chính là Ngô Cương dùng bật lửa. Vóc dáng cao một mặt hâm mộ nói, Lý Tam, ngươi cái này bật lửa bán cho ta đi, ta ra 200 khối. Lý Tam mặt coi thường, đây chính là ta chiến lợi phẩm, vậy trong quán rượu không có gì cả, ta nhưng mà ra sức đập nửa ngày, mới nhặt được một cái như vậy bà bối, đừng nói 200, 2000 ta cũng không bán. Vóc dáng cao bao hoán nói, ngươi đập nửa ngày còn có cái bật lửa, ta đập nửa ngày, liền bật lửa cũng không nhận được. Từ hai người trong đối thoại, Diệp Phong nghe được rõ ràng, bọn họ theo Bưu ca sáng sớm hôm nay đánh đập quán bar. Ngay tại hai người còn đắm chìm trong đạt được bật lửa trong hưng phấn thời điểm, liền nghe gặp, cuốn rèm cửa rào rào đóng lại, hai người hầu bản hù được kêu lên. Cửa này làm sao tự động đóng liền? Sự kiện linh dị à? Diệp Phong đè nén lửa giận, mỉm cười hỏi, các ngươi ngày hôm nay đều đi đập quán bar. Hai cái thợ máy bỗng nhiên rõ ràng liền cái gì, vóc dáng lùn mặt tâm trầm, thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là người nào? Vóc dáng cao nghi ngờ hỏi, thằng nhóc ngươi không phải là cảnh sát đi. Ta so cảnh sát còn đáng sợ hơn. Vóc dáng lùn mới vừa giơ tay lên bên trong đúa tạ, cả người liền bay ra ngoài, nặng nề đụng ở bên trong một chiếc đang tu trên xe gắn máy, to lớn đụng lực, đem xe gắn máy lộc lô cũng đánh bay. Vóc dáng cao ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, không gặp Diệp Phong động thủ, đồng bạn làm sao liền bay ra ngoài. Hắn bỗng nhiên rõ ràng, cửa là làm sao bỗng nhiên rơi xuống, khẳng định cũng là Diệp Phong nơi là. Bất quá hắn còn có một cái may mắn tâm lý, có lẽ đây đều là trùng hợp. Hắn trong lòng bàn tay siết một chuôi đầu nhọn ốc đao, hướng về phía Diệp Phong liền hung hãn đâm tới. Mắt xem hắn ốc đao thì phải bó đến Diệp Phong, mặc dù không phải chân tránh đao, cái này loại đầu nhọn đao đâm trên người, giống vậy có thể chọc ra một cái lỗ thủng. Tiểu tử, lại có thể không tránh, để cho ngươi biết ta ốc đao lợi hại. Nhưng mà, hắn trong mắt Diệp Phong, khoe miệng kéo qua vẻ khinh miệt cười nhạt, một đạo niệm lực ầm ầm đánh ra. Vóc dáng cao cũng cảm giác một cổ tựa như sóng biển vậy lực đạo, nặng nề đánh ở trên người mình. Ở nơi này loại lực lượng trước mặt, hắn có một loại nhỏ bé cảm giác, tựa như hãm thân tại sóng lớn mãnh liệt đại dương, đối mặt cơn sóng thần, không có bất kỳ ý niệm phản kháng, chỉ có cúi người xuống quỳ bái. Hắn cảm giác mình thân thể bị to lớn lực lượng vén lên, thẳng tắp về phía sau đánh tới, đụng ở sau lưng hàng tủ lên, cầm sắt thép hàng tủ đụng được cũng biến hình. Hắn ngã xuống ở bừa bộn xe gắn máy bộ phận bên trong, một thùng màu đen dầu máy, từ đỉnh đầu tích tích lóc cóc rơi vào mặt hắn lên, nhưng là hắn nhưng không có một chút khí lực đi di động thân thể. Hắn cảm giác mình thân thể giống như là làm gãy, cả người truyền tới từng cơn đau nhói, hơi động một chút, chính là tê tâm liệt phế đau. Diệp Phong cười lạnh đi tới, hắn vẫn là giữ lại một chút lực lượng, không có giống đánh cái đó lùn như vậy, cầm vóc dáng lùn đánh được đã hôn mê, hắn để cho vóc dáng cao thân thể không cách nào nhúc nhích, nhưng là ý thức là thanh tỉnh. Vóc dáng cao đau được cả người run rẩy, nơm nớp lo sợ nhìn Diệp Phong, thật hối hận tới đây cái tiệm sửa xe đi làm, không chỉ có không kiếm được tiền, còn bị đánh được thảm như vậy. Đại ca, ngươi là người nào, ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi tại sao phải như vậy đối với ta? Diệp Phong nhìn vóc dáng cao ánh mắt, từ trong nhìn thấu hối hận, bi thương. Hắn cười lạnh nói, ngươi là theo ta không thù, nhưng là ngươi đập bạn của ta quán ba, ngươi nói ta hẳn xử trí ngươi như thế nào? Vóc dáng cao lúc này mới chợt hiểu, Diệp Phong là tới thay Ngô Cương báo thù, hắn có chút hối hận nghe Bưu ca nói đi đập quán ba, Bưu ca chạy được mất dạng, mình lại nhận được báo ứng. Nghĩ tới đây, nước mắt của hắn đều xuống, đại ca, ta cũng là không có biện pháp, ông chủ muốn ta đi, ta không thể không đi. Ta chỉ đập tủ rượu, không có đánh người, người là Bưu ca và xấu hầu đánh, van cầu ngươi, ta không nên chết, không nên giết ta. Bưu ca, Diệp Phong nhớ là người đàn ông to con kia, xấu hầu chẳng lẽ chính là tối hôm qua cái đó xấu tử. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, tối đa để cho ngươi bị chút tội, Bưu ca bọn họ người đâu. Bọn họ đều đi ăn cơm, đi nơi nào ăn cơm ta cũng không biết. Lúc này chính là ăn cơm trưa thời điểm, những người này trừ đánh nhau, chính là uống rượu, nếu không phải là đua xe, ăn ngon lười làm, không công việc chính đáng. Ngươi thật không biết Bưu ca ở nơi nào? Ta thật không biết, đại ca, ta đều bị ngươi đánh cho thành như vậy, ta dám không nói thật sao? Ta đoán ngươi cũng không dám, ngươi cầm Bưu ca số điện thoại cho ta. Vóc dáng cao vẻ mặt đau khổ, đem Bưu ca số điện thoại nói cho Diệp Phong, Diệp Phong ghi nhớ sau đó, cho Michael Vương gọi điện thoại. Michael Vương huynh đệ, lại có một số điện thoại muốn cho ngươi giúp ta xác định vị trí, nếu có thể quản chế thì tốt hơn. Michael Vương đang dùng cơm, có phải hay không rất gấp? Ta đang thưởng thức một khối mỹ vị cánh gà. Diệp Phong cười nói, dĩ nhiên cấp, không quá ta sẽ cho ngươi 5 phút thời gian ăn cánh gà. Michael Vương cười nói, ta Diệp đại ca thật là khoan hồng độ lượng à, ngươi cầm số điện thoại phát cho ta, ta ăn xong cánh gà liền cho ngươi xác định vị trí. Diệp Phong từ ngã xuống đất vóc dáng lùn trên mình mò tới Ngô Cương bật lửa, vóc dáng lùn vậy hơi tỉnh lại, hoảng sợ nhìn Diệp Phong, giống như ở xem một cái ma quỷ. Diệp Phong dùng bật lửa cho mình đốt điếu thuốc, ói vòng khói, tay máy toàn kim loại vỏ ngoài bật lửa. Hắn lạnh lùng nhìn vóc dáng lùn, thằng nhóc, ngươi nhớ, thứ không thuộc về ngươi, ngươi không muốn cầm, đối với ngươi mà nói, đây là một tử vong bật lửa. Ta vốn là không muốn đánh tàn ngươi, nhưng là ngươi đoạt Ngô Cương đồ, nhất định phải bị trừng phạt. Vóc dáng lùn muốn nói điều gì, nhưng một chút thanh âm vậy không phát ra được, hắn so vóc dáng cao bị thương nghiêm trọng được nhiều, tứ chi và cổ tất cả đều gãy xương. Bất quá Diệp Phong lưu hắn một mạng, để cho hắn có thể vì mình đã từng là sai trái sám hối, tự mình cứu chuộc. Vóc dáng lùn lúc này mới rõ ràng Diệp Phong tại sao tới nơi này, hắn trong mắt hiện ra hối hận thần sắc, nhưng là lúc đã chậm. Chương 1366, luận công ban thưởng. Michael Vương không hổ là quốc tế cao cấp hacker, 5 phút vừa qua khỏi, liền phát tới Bưu ca điện thoại di động xác định vị trí. Michael Vương làm một đắc ý trách móc diễn cảm, cái điện thoại di động này cơ hội chủ Bưu ca, ở Ngọc Đô Olim tiếp khách sạn lớn. Người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây, ta không chỉ có giúp ngươi xâm lấn điện thoại di động, vậy tiến vào khách sạn hệ thống theo dõi, giúp ngươi lấy được hắn phòng riêng số. Diệp Phong nhận được một phần video, là Olympic khách sạn lớn mười mấy quản chế video, tiện thiết phối hợp tiếp sau đó, hợp lại kết thành một cái video. Video biểu hiện thời gian, là một cái tiếng trước Olympic lớn đại sảnh khách sạn. Bưu ca nên ngang, đi theo ba cái ăn mặc áo da xe gắn máy đảng, đi vào đại sảnh, trong đó có tôi hôm qua xấu tử. Mấy cái cảnh phim cắt chuyển, từ thang máy, đến hành lang, rồi đến nhà ăn, giống như đội săn ảnh theo chụp dạng, ông kính một mực truy tung Bưu ca, cho đến bọn họ 4 người tiến vào lầu 3 phòng riêng, video mới kết thúc. Michael Vương lại phát tới tin tức, Diệp đại ca, ta video tiến thiết được không tệ chứ, ngươi có phải hay không muốn tìm người này? Không sai, ta tìm được chính là hắn. Ta lại truyền một cú điện thoại thu âm cho ngươi, là hắn gần đây nghe điện thoại. Mở ra Michael Vương truyền tới xem âm tần văn kiện, bên trong truyền tới để cho hắn chán ghét, Bưu ca thanh âm. Tô Tổng, ha ha, ta đã giữ ý ngươi đánh quẹ Ngô Cương, hắn ngày hôm nay không có biện pháp ra sân, chúng ta có thể bảo đảm các ngươi Giang Nam đội buổi chiều nhất định có thể thắng. Tô Tổng thanh âm nghe rất hưng phấn, còn có chút người miền Nam lưới to to, được, ta nhìn tin tức, ngươi làm rất khá, còn làm rất bí mật, ta cái này thì cầm dư khoản gọi cho ngươi. Bưu ca cao hứng hết sức, hì hì, Tô Tổng cũng là lời nói đáng tin à. Là một thành tín người làm ăn. Ta đang cung thể thao rượu bên cạnh tiệm ăn cơm đây, chờ chúng ta ăn cơm, buổi chiều cũng muốn đi xem banh. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm bộ như không nhận biết ngươi. Bưu ca ngươi rất thông minh, ta chỉ thích theo người thông minh hợp tác, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, tạm biệt. Nghe xong thu âm, Diệp Phong cảm thấy lòng bàn tay ra một cái mồ hôi. Lúc này mới rõ ràng, Ngô Cương quán ba bị đập, cũng không phải là bởi vì bảo vệ phí, mà là có bởi vì thắng được buổi chiều thi đấu. Mua thông Bưu ca, để cho hắn đả thương Ngô Cương, để cho Ngô Cương không cách nào tham gia thi đấu. Cái này âm tần văn kiện vô cùng trọng yếu, là bắt được cái này bàn tay đen sau màn, Tô Tổng mấu chốt vật chứng. Michael Vương, ngươi có thể cầm mới vừa rồi cùng Bưu ca nói chuyện điện thoại Tô Tổng, cho ta tìm ra sao? Ha ha, ta cũng biết ngươi biết yêu cầu ta làm như vậy, Diệp đại ca ngươi yên tâm, ta đã tìm được cái này Tô Tổng. Cái này Tô Tổng không phải người khác, chính là Giang Nam đội bóng rổ lão bản, Tô Trường Tâm. Hắn xế chiều hôm nay, sẽ tới Ngọc Đô cung thể thao hội thi đấu. Chờ một chút, hắn ở Ngọc Đô địa chỉ ta cũng lấy được, hắn ở Olympic khách sạn lớn 180 ngày 8 phòng. Thật phải cảm ơn ngươi, có thời gian mời ngươi ăn cơm. Ăn cơm cũng không cần, ngươi dạy ta điểm công phu đi, cũng tốt để cho ta bảo vệ ta cái này thông minh óc. Diệp Phong tò mò hỏi, ngươi làm sao biết, ta sẽ muốn ngươi tra Tô Trường Tâm địa chỉ. Michael Vương nói liên tục, mới vừa rồi ta ở vì ngươi tìm người trước. Đã hiểu được một ít tình huống, trên net có một cái Ngọc Đô quán ba bị đập video, đập quầy rượu người chính là Lên Bưu Ca. Ngọc Đô chưa gian báo cáo tin tức, ông chủ quán bar, Ngọc Đô đội bóng rỗ Trung Phong bị đả thương nhập viện. Hi hi, ngươi tìm Bưu Ca có thể không phải là vì mời hắn uống rượu, mà là phải giúp Ngô Cương trả thù, cho nên ta giúp ngươi cầm tất cả cửu nhân cũng tìm đến, bao gồm bàn tay đen sau màn Tô Tổng. Thằng nhóc ngươi, nhất định chính là sờ lọc hồn mẹ à. Michael Vương một mặt đắc ý vẻ mặt, Diệp đại ca, ngươi nói sai rồi, ta so sờ lọc hồn mẹ muốn thông minh nhiều, ta có thể xem hắn như vậy suy luận phá án, hắn có thể xem ta như vậy dùng máy tính, làm hacker sao. Không hàn huyên với ngươi, ta phải đi tìm cái đó Bưu Ca tính sổ. Chúc ngươi may mắn, ta sẽ giúp ngươi xử lý xong khách sạn theo dõi. Diệp Phong ngự kiếm phi hành, kiếm quang tựa như sao rơi hoa phá trường không. Bao quanh Diệp Phong ở Olympic khách sạn lớn bên cạnh rừng cây bây giờ rơi xuống. Vì để tránh cho bức dây động rừng, hù chạy Bưu Ca bọn họ, Diệp Phong hơi che giấu dưới mình khuôn mặt. Hắn mặc một kiện màu đen cao cổ bì phong y liề, mang cái khẩu trang lớn, cầm mình bọc được nghiêm nghiêm thật thật, như vậy thì sẽ không có người nhận ra. Ngọc Đô mùa đông, trời rét đất đông, người mang đồ chụp miệng mũi rất nhiều, không có ai hoài nghi Diệp Phong. Diệp Phong ung dung lại thuận lợi đi tới lầu 3, Bưu Ca cửa phòng VIP bên ngoài. Cách cửa phòng VIP là có thể nghe gặp Bưu Ca lớn giọng. Mới từ Tô Tổng nơi đó lấy được 2 triệu, Bưu Ca vừa uống rượu, một bên hết sức phấn khởi hát ca, hắn vậy phá la giọng, để cho Diệp Phong nghe được thiếu chút nữa ói. Bên trong truyền tới xấu tử thanh âm, đại ca, không rượu. Ngươi thật là một cái đần con khỉ, rượu không có, ngươi để cho phục vụ viên, lại lên một chai à, chúng ta ngày hôm nay muốn uống được vui vẻ, uống được tận hứng, Tô Tổng đã đem 2 triệu đánh ghi sổ ta, các huynh đệ, chúng ta có tiền. Ha ha ha, chúng ta có tiền. Con khỉ ốm gặp lão đại vui vẻ, hắn vậy dương dương đắc ý. Ha ha, đại ca, vậy bữa này cơm nhưng mà ngươi mời khách nha. Đó là đương nhiên, bữa cơm này không chỉ có ta mời, cùng buổi tối chúng ta đi cờ tờ vờ, mỗi người khen thưởng một cái đại mỹ nữ, đánh tàn phế Ngô Cương chuyện này mọi người cũng xuất lực, ta người này công đạo nhất, ta nếu bản về công ban thưởng. Mấy người cùng uống thải nói, lão đại công đạo nhất, lão đại công đạo nhất. Con khỉ ốm, là ngươi cầm to con đánh ngã. Nếu không còn thật không biết làm sao đối phó hắn, ngươi công lao lớn nhất, ngươi bên trong đầu tưởng, tiền thưởng 100.000. Con khỉ ốm kinh ngạc vui mừng cười to, tạ đại ca, ta là xem thằng nhóc kia thân cao, để bàn khẳng định không yên, ta liền lặng lẽ dùng tới chúng ta tổ truyền cút đao pháp, cắt đứt chân hắn, một chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Lão đại, ta mặc dù không đánh ngã Ngô Cương, nhưng là ta giúp ngươi cản hai quyền, ta không có công lao cũng có khổ lao hả. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi cũng có 10.000 khối tiền thưởng. Lão đại, vậy ta thì sao? Ta nhưng mà ống thép phá vỡ Ngô Cương đầu, đánh được hắn bể đầu chảy máu. Diệp Phong nghe phải là lửa giận bốc ba trượng, lại cũng nghe không nổi nữa, đẩy ra cửa phòng VIP, sải bước sao rơi đi vào. Bưu Ca bốn người còn tưởng rằng là phục vụ viên tiến vào, nhưng phát hiện đi vào là một cái mang đồ che miệng mũi xa lạ người đàn ông, không khỏi được ngây ngẩn. Đang thảo luận tiền thưởng thời điểm, hưng phấn nhất thời điểm, bị người cắt đứt, con khỉ ốm một mặt mất hứng. Hắn chán ghét hỏi ngươi là ai à? Bưu Ca tinh mắt, từ Diệp Phong tựa như tinh thần vậy lóe sáng trong ánh mắt, nhận ra Diệp Phong. Mẹ kiếp, thằng nhóc ngươi, không phải Ngô Cương bằng hữu. Mang cho cái nhỏ cái đó. Bưu Ca bốn người thường xuyên đánh nhau đánh lộn, đầu óc phản ứng bén nhạy, lập tức ý thức được Diệp Phong là tới thay Ngô Cương báo thủ, bọn họ không hẹn mà cùng, đưa tay móc ra người. Hai chuôi sắc bén lập lòe, sắc bén khảm đao, Bưu Ca và xấu hổ thì mỗi trong tay người nắm một cái đen nhánh sáng bóng súng lục. Họng súng đen ngòm nhắm ngay Diệp Phong. Chương 1367, ta biết nói thế nào. Diệp Phong khỏe miệng kéo qua vẻ khinh miệt cười nhạt, đưa tay hướng trong ngực, giống như là muốn đi móc thứ gì. Cử động này hù được Bưu Ca giật mình, bọn họ lấy là Diệp Phong muốn móc vũ khí đâu. Bọn họ cùng nhau lớn tiếng quát lên, ngươi muốn làm gì, ngươi không muốn lấy là ta không cần mở súng, nói cho ngươi, coi như đánh chết ngươi, lao tử vậy không có sao, như thường đường chạy đi nước Mỹ, ăn uống thoải mái. Diệp Phong không có phản ứng Bưu Ca, từ trong lòng ngực móc ra vậy bao Ngô Cương cho Trung Hoa khói, và vậy chỉ đồng xanh xanh lơ thuộc vỏ ngoài bật lửa. Từ trong bao thuốc lá hút một điếu thuốc ngậm lên miệng, Diệp Phong cổ tay run một cái, cao giọng bật lửa, phát ra thanh thúy bốt một tiếng, bỏ rơi vỏ ngoài, phun ra ngọn lửa màu vàng, đốt thuốc lá. Bật lửa phát ra thanh âm thời điểm, hù được Bưu Ca tay run run một cái, thiếu chút nữa bóc cỏ. Bọn họ bốn cái kinh ngạc nhìn Diệp Phong, thằng nhóc này là không phải ngu nha, hai cây súng. Hai cây đao hướng về phía hắn, còn nhàn nhã hút thuốc, là gan vậy quá đi. Bốn người trố mắt nhìn nhau, cho ra nhất trí kết luận, nếu không phải là tên này thật là người tài cao gan lớn, nếu không hắn chính là đầu góc có vấn đề. Xấu hầu lộ ra một mặt khinh bỉ vẻ mặt, chỉ đầu, Bưu Ca, ta cảm thấy tên này đầu góc có vấn đề, không giống như là báo thù, cũng nửa đêm, băng thiên nơi tuyết đi ra xem chó, đâu có thể bình thường sao. Một đồng bạn khác vậy gật gật đầu nói, Bưu ca, tên này đầu nhất định là có bệnh, ta xem hắn chính là phô trương thanh thế, đại ca, chúng ta không thể bị hắn hù dọa. Diệp Phong oi vòng khói, quét bốn người một mắt, mỉm cười nói, mới vừa rồi ta nghe gặp có người nói, dùng ống thép phá vỡ Ngô Cương đầu, còn đánh được bể đầu chảy máu, là vị nào đại ca ra tay ác như vậy hả? Cách Diệp Phong gần đây đại hán, cầm trong tay một chuôi sắc bén răng cưa quân đao, hung ác nói, là ngươi tiểu gia ta, ngoại hiệu quân đao. Diệp Phong khỏe miệng là treo mỉm cười, nhưng là ánh mắt nhưng càng ngày càng ác liệt, không chờ đại hán kia nói xong, niệm lực nhẹ nhàng một trào. Liền gặp đại hán kia nói phân nửa, đồng nhiên thì im miệng, trong mắt thấm ra cực đoan hoảng sợ thần sắc, thật cao dương tay phải lên, trong tay răng cưa quân đao ở dưới ánh đèn sắc bén lập lòe. Bưu ca lấy vì đại hán sẽ đối Diệp Phong ra tay, không khỏi được ngẩn than thầm, lợi hại, không hổ là đi theo mình lẫn vào. Không nghĩ tới phải, tại người đàn ông vạm vỡ răng cưa đao, nhưng hung hãn bổ về phía liền chính hắn tay trái. Trong phòng riêng vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đoạn cổ tay chỗ huyết quang bắn tán loạn, máu tươi cùng trào, một cái máu tươi rầm rề tay rơi trên mặt đất. Răng cưa sắc bén dị thường, hơn nữa đại hán tựa hồ dùng toàn thân khí lực, xuống một đao liền đem mình tay trái cho ngay cổ tay chặt đứt. Không khí đột nhiên đông lại, Bưu ca ba người cũng sợ choáng váng, không rõ ràng, hắn tại sao phải chém đứt tay mình. Nhìn Diệp Phong lạnh như băng mà tàn khốc ánh mắt, bọn họ tựa hồ rõ ràng liền cái gì, chẳng lẽ, thật là thằng nhóc này làm được quỷ. Ngay tại bọn họ suy đoán bậy bạ thời điểm, xấu hầu trên mặt vậy dâng lên một loại sợ hãi sâu đậm vẻ mặt, tay hắn lại có thể không nghe chỉ huy, đem họng súng nhắm ngay Bưu ca. Bưu ca mặc dù lòng dạ ác độc, gặp họng súng đen ngòm nhắm ngay mình, hù được thiếu chút nữa tiểu. Hắn nhanh chóng cũng đem họng súng nhắm ngay con khỉ ốm, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Lại có thể họng súng hướng về phía ta, ngươi muốn tìm cái chết sao? Xấu hầu hồn hện, chân xác thảm trắng, tức bực dầm chân. Đại ca, không phải ta, tay ta không bị khống chế. Bên cạnh Diệp Phong, trên mặt dâng lên khinh miệt cười nhạt, đừng dài dòng, nổ súng đi. Bị Diệp Phong niệm lực ảnh hưởng, xấu hầu trong mắt thấm ra tuyệt vọng thần sắc, bóp cỏ. Phịch, phịch hai tiếng súng vang, con khỉ ốm và Bưu ca cùng nhau ngã xuống vũng máu bên trong. Diệp Phong phun vòng khói thuốc, ngồi ở vẫn đang giãy giụa Bưu ca trước người. Bưu ca không tin nhìn Diệp Phong, trong ánh mắt lộ ra hối hận, sớm biết Diệp Phong sẽ không chế xấu hầu vóc, liền sớm một chút nổ súng giết hắn. Hướng Bưu ca nhả miệng khói, Diệp Phong cười lạnh nói, ngươi lần này biết ngươi quân đao, tại sao phải chém đứt tay mình liền đi, như vậy hắn mới có thể sống mệnh. Diệp Phong hướng cái cuối cùng đại hán đi tới, đại hán lúc này mới rõ ràng, hết thể các thứ này đều là Diệp Phong nơi là, giết chết một người cũng không đáng sợ, nhưng là để cho bọn họ giết lẫn nhau, mới làm người ta khủng bố. Hắn trong mắt, Diệp Phong không còn là tướng mạo thanh niên anh tuấn, mà là một cái ma quỷ. Hắn run rẩy ném đi trong tay đao, liền quỳ xuống, cũng không phải là hắn thật muốn quỳ, mà là hai chân run rẩy, căn bản là đứng không vững, thuận thế liền quỳ xuống. Hắn hướng Diệp Phong cầu xin tha thứ, đại ca, ta cũng là nghe lệnh làm việc, ta không có tổn hại Ngô Cương một sợi lông tơ, chỉ là làm ra vẻ tử sung người đếm, van cầu ngươi không nên giết ta. Không biết là trong phòng quá ấm áp, vẫn là sợ quá mức, đại hán chán không ngừng nhỏ xuống mồ hôi giọt lớn trừng hạt đâu. Diệp Phong hướng nằm dưới đất ba người nô nỗ miệng, lạnh nhạt nói, thằng nhóc, ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ là chết như thế nào. Hắn trợn mắt nhìn phủ đầy tia máu mắt nhìn Diệp Phong, bọn họ chết thế nào, ta không biết, ngươi còn không biết à, ngươi hỏi ta, muốn ta làm sao trả lời à. Hắn trong lòng rõ ràng, cũng không dám nói một câu, sợ nói sai một câu, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đại hán mang hỏi tham giọng, bọn họ là chết thế nào. Diệp Phong trong mắt lóe lên nụ cười giảo hoạt, hướng về phía đại hán mặt phun miệng khói, ngươi coi như thông minh, biết những không thể nói lời, những nói không nên nói, ta liền chỉ rõ hạ ngươi đi, nói cho ta, các ngươi ở chỗ này ăn cơm cũng nói những gì. Chúng ta ở chỗ này ăn cơm, chủ yếu là vì ăn mừng, Bưu ca thu tiền, cấp cho chúng ta phân tiền, thương lượng như thế nào phân tiền. Diệp Phong khinh miệt quát lạnh ăn mừng. Các ngươi một đám bọn chuột nhắt, bị thương hại mệnh, có cái gì công tốt khánh. Phân tiền. Ừ, vậy kêu là chia của. Là từ người thuê nơi đó đạt được tiền, ở chỗ này chia của. Lần này, ngươi biết cùng cảnh sát tới, phải nói như thế nào? Lĩnh ngộ ý của ta hay không? Đại hán sợ chọc giận Diệp Phong, hù được thở mạnh cũng không dám. Hán coi như tâm tư linh xảo, nghe Diệp Phong nhắc tới chia của, nghĩ tới điều gì, mắt ti hi ánh mắt sáng lên. Hán nhanh chóng phụ họa nói một câu, ta biết bọn họ là chết như thế nào, bọn họ là chia của không đều, giết lẫn nhau mà chết. Đại ca, ta nói đúng đúng không? Diệp Phong gật đầu một cái, thằng nhóc này vậy coi là có chút năng lực, lúc rời đi ném xuống một câu, ngươi còn không phải là không có thuốc nào cứu được, ta liền lưu ngươi một mạng, nhớ sau này không muốn làm chuyện xấu, nếu không, ngươi vậy sẽ chặt xuống ngươi tay mình, hoặc là dùng súng chỉa về phía đầu mình. Phịch. Ta đi trước, cùng cảnh sát tới, nhớ nói thế nào. Diệp Phong ngón tay làm một dùng súng đầu ngón tay động tác, đại hán hù được nơm nớp lo sợ, thề thành khẩn bảo đảm nói, đại ca, ta biết nói thế nào, ta biết nói thế nào. Tiếng súng kinh động khách sạn bảo an, Diệp Phong không muốn bại lộ ở trước mặt người khác, lặng lẽ rời đi phòng riêng, hắn vừa rời đi phòng riêng, các nhân viên an ninh liền vọt vào phòng riêng. Chương 1368, phải có lễ phép. Khách sạn an ninh đồng phục cùng cảnh phục màu sắc phong cách kém không nhiều, đại hán thấy được bảo an xông lên vào trong phòng, cho là cảnh sát tới, hù được giơ cao hai tay, la lớn, bọn họ chia của không đều, giết lẫn nhau mà chết, theo ta không liên quan, mắt ta không liên quan, không phải ta giết. Lúc này Ngọc Đô sân thể dục sân bóng rổ bên trong, cơ hồ ngồi đầy người, cửa còn treo thay Ngọc Đô đội cố gắng lên băng rốn dọc, hoa hạ ly bóng rổ thi đấu, Ngọc Đô đội tất thắng, chúc mừng Ngọc Đô đội lấy giành thắng lợi. Khương Mập trong tay xách bia, còn có một thùng lớn bắp nổ, mặc dù giải đá banh còn chưa bắt đầu, hắn đã bắt đầu uống bia, ăn bắp nổ tới. Hôm nay là Ngọc Đô đội sân nhà, Giang Nam đội sân khách, lớn biểu hiện trên màn ảnh ra hai đội ra sân đội hình danh sách, phía trên biểu hiện, Ngọc Đô đội trung phong vẫn là Ngô Cương. Không ít người bàn luận sôi nổi. Nô Cương không phải bị đả thương, tại sao còn ra sân đội hình bên trong? Những người này hiệu suất làm việc vậy quá chậm, người cũng vào trọng chứng phòng giám hộ, làm sao còn có thể tham gia thi đấu, cũng không cầm danh sách sửa lại một chút, như vậy dễ dàng nói gạt coi nghe. À, ta liền bị bọn họ hại chết, lần này hoàn con bê, ta buổi sáng mua Ngọc Đô đội thắng, không nghĩ tới buổi trưa liền truyền ra Nô Cương xảy ra chuyện, lúc này Ngọc Đô đội nhất định phải thua, ta một cái lương thắng à, ném trong nước. Vậy ngươi nhanh chóng gấp đôi mua Giang Nam đội thắng à, ngược mua à? À, gần đây trong tay chặt, không dư thừa tiền. Ha ha, may ta đặt tiền cuộc trễ, thấy tin tức sau liền lập tức mua Giang Nam đội thắng, ta xuống 50.000 khối, lúc này ta phải thắng, rồi mời ngươi ăn cơm. Khương Mập khinh miệt mắt liếc cái đó mua 50.000 khối Giang Nam đội người thắng, trong lòng âm thầm cười nhạt, ngu si, ngươi lấy vì ngươi chiếm tiện nghi, xuống 50.000 khối, chờ một lát Ngô Cương ra sân, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Xuống 2.000 khối cái đó huynh đệ, qua một lát, có liền vui trộm đi. Chỗ khách quý ngồi truyền đến xôn xao, có một đám người ngồi ở chỗ khách quý ngồi, một cái trong đó ăn mặc vận động nghỉ ngơi gắn, tinh thần phấn chấn người trung niên chính là Giang Nam đội câu lạc bộ lao bản Tô Tổng. Tô Tổng vì tới xem banh, cố ý mặc cả người đồ thể thao, tài xế của hắn thư ký A Dung, cung kính từ trong túi sách móc ra một cái xì gà thay hắn đốt. Tô Tổng một mặt thần sắc hưng phấn, lặng lẽ A Dung dì thai, vậy cái gì bưu ca, người khác cũng tới sao? Ngươi muốn thấy được hắn, nhất định phải thay ta thật tốt cảm ơn người ta à? A Dung mặt đầy lo lắng cung kính, chúng ta tiền cũng cho hắn, vậy so nói cảm ơn càng chân thực. Tô Tổng mỉm cười lộ vẻ được cao hơn người một bậc, mang người miền Nam văn nhã lại huyền chuyển khẩu âm nói, tiền thuộc về tiền, lễ phép là lễ phép, người ta giúp chúng ta sự việc làm xong, chúng ta theo hắn nói tiếng cảm ơn, vẫn là có cần thiết sao? A Dung xem con gà con mổ thóc như nhau gật đầu, mặt đầy lo lắng nịnh hót cùng tân búc, rõ ràng, lão bản. Ngài không hổ là đại lão bản, suy tính tầng thứ so chúng ta muốn cao thượng hơn. Nếu như, ta thấy hắn, ta nhất định sẽ đem ý thức của ngài chuyển đạt cho hắn. Bị A Dung mấy câu nói một nâng, Tô Tổng trên mặt lộ ra dương dương đắc ý nụ cười, tiếp tục mặt thụ cơ hội nghi nói, như vậy mới đúng sao, chúng ta hoa hạ là lễ nghi trí bằng, chúng ta người Giang Nam lại là phải để ý lễ chữ. Lễ nghĩa liêm sỉ, nhưng mà chúng ta lão tổ tông mấy ngàn năm, lưu chúng ta con cháu đời sau quý giá di sản, nếu như không lễ phép, chúng ta theo ăn tươi nuốt sống người nguyên thủy có cái gì khác biệt đâu. A Dung cười đùa cợt nhã nói, Tô Tổng ngài nói được quá tốt, theo ngài mấy năm này, ta không chỉ có kiếm tiền, trọng yếu nhất chính là, ta cảm giác được mình từ một cái đại lao to, đổi được có văn hóa. Tô Tổng dương dương đắc ý nhìn A Dung, tiền đều là vật ngoại thân, nhưng là tốt phẩm đức, tốt lễ phép, đây chính là suốt đời hưởng thụ à. Loa bên trong truyền tới âm nhạc và người chủ trì thanh âm, chúng ta hoa hạ ly bóng rổ thi đấu, 1/4 trận chung kết. Liền muốn bắt đầu, để cho thực lực cường đại Giang Nam đội, đối trận đạo quân mạnh Ngọc Đô đội. Cái này trận thi đấu thắng thua đối với hai đội mà nói, cũng vô cùng trọng yếu, bởi vì cái này trận thi đấu người thắng, đem lấy được phải đi kinh thành tham gia nửa quyết tái tư cách. Phía dưới để cho chúng ta hoan nghênh hai bên cầu thủ vào sân, ta trước giới thiệu một chút đầu tiên vào sân sân nhà Ngọc Đô đội cầu thủ, đi tuất ở đảng trước cầu thủ là Ngọc Đô được gọi là bé Diêu Minh Trung Phong Nô Cương. Nô Cương vừa ra sân. Nhất thời đưa tới toàn trường Ngọc Đô đội người mê đá banh tiếng hoan hô, tiếng reo hò, trưởng như sấm minh, trong đó còn kẹp tiếng kinh hô, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Ngô Cương trên mình. Trừ số ít cầu trong đội người biết rõ tình hình, đại đa số người cũng từ tin tức biết được, Ngô Cương trọng thương vào ICU, không nghĩ tới, hiện tại hắn nhưng xanh long hoạt hổ xuất hiện ở sân banh lên. Một ít giang nam đội người mê đá banh tức giận bất bình, thằng nhóc này, nào có dáng vẻ bị thương, chúng ta bị tin tức giả lừa gạt. Mẹ kiếp, làm sao có thể, hắn rõ ràng lộ vẻ vào ICU, ta đặc biệt tìm ta ở bệnh viện đại cứu tử chứng thật qua. Khương Mập mừng rỡ như điên dơ đã sớm chuẩn bị xong lá cờ nhỏ, liều mạng kêu gào, Ngọc Đô tất thắng, Ngọc Đô tất thắng. Kinh hãi nhất, làm lại chính là Tô Tổng theo A Dung. Tô Tổng thấy được Ngô Cương, giống như nhìn thấy quỷ như nhau, kẹp xì gà ngón tay không ngừng run rẩy được thuốc xì gà bá tháp, rơi xuống đất. Trước một giây còn một mặt nụ cười sáng lạng, sau một giây liền cứng rắn ở trên mặt, tới một trời trong chuyển đi nhiều, sau đó đổi được gâm trầm như nước, mặt đỏ bừng, con ngươi cũng từ trong hốc mắt rơi ra ngoài. Hắn xoa xoa liền mắt, xác nhận cái đó đi ở trước mặt đội ngũ, cường tráng núi nhỏ vậy thanh niên chính là Ngọc Đô trong đội Phong Ngô Cương. Trận cầu này quan hệ giang nam đội banh có thể hay không lấy được hoa hạ bóng rổ thi đấu trận chung kết tư cách vấn đề, hơn nữa, hắn còn lặng lẽ ở vòng ngoài sòng bạc trên dưới 10 triệu, mua mình đội banh thắng. 10 triệu này bên trong, có 5 triệu là từ sòng bạc lên mượn lãi suất cao. Lúc này chính gặp cửa ải cuối năm sắp xỉ, câu lạc bộ tiền vốn đang khẩn trương. Hắn lấy là, thắng chàng này cầu, không chỉ có đội banh lấy được trận chung kết tư cách, mình có thể kiếm một món tiền lớn, cho Buka 2 triệu ra tay phí, cũng có thể bổ túc. Hắn cầm nửa cái mạng đánh cuộc ở nơi này trận cầu lên, chỉ cần Ngô Cương không cách nào ra sân, hết thể nên nhận mà rõ ràng, nhưng là hiện tại, Ngô Cương nhưng xuất hiện ở sân so tài lên. Hắn nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn A Dung, khi phải nói cũng lắp bắp, ngươi không phải nói hắn bị đánh, đánh quay sao, ngươi thăm hắn nào có qua dáng vẻ. A Dung một mặt xem trời sập xuống như nhau sợ hãi, mau đánh Buka điện thoại, nhưng thủy chung không có ai nghe. A Dung đưa điện thoại di động bên trong tranh ảnh cho Tô Tổng hội. Đó là A Biu đánh tàn phế Ngô Cương sau đó, ghi xuống Ngô Cương chân gãy, máu thịt mơ hồ video. Dung để chứng minh A Biu hoàn thành nhiệm vụ, tốt hướng Tô Tổng thu tiền. A Dung tin tưởng video là hiện trường chân chân thật thật quay phim, tuyệt không phải là tiên thiết. Không thể nào à, người xem Biu ca gửi tới video, Ngô Cương bị đánh qua tấm ảnh, trắng lòa xương tất cả đi ra, máu thịt mơ hồ. Nói sau, đài truyền hình không thể nào liên hiệp Biu ca cùng nhau lừa gạt chúng ta. TV trong tin tức cũng báo cáo Ngô mới vừa vào ICU, đây có thể địa phương tin tức, làm sao có thể sẽ gạt người đây. Chương 1369, phải thua không thể nghi ngờ. Tô Tổng lại cũng không có mới vừa rồi ấm văn nho nhã thần sắc, mà là xem một cái bị lừa dối hoán phụ, một chút cầm A Dung điện thoại di động đoạt lại, hung hăng ném ở dưới chân. Hắn khí được chỉ A Dung lỗ mũi, giọng the thế mắng, xem cái dám tấm ảnh, ta không tin cái gì tấm ảnh, ta chỉ tin tưởng sự thật trước mắt. Ngươi tấm ảnh có thể làm giả, nhưng là hắn người này không thể nào là giả. Có hắn ở đây, đội chúng ta lại phải thua. A Dung vẻ mặt đau khổ, từ dưới đất nhặt lên điện thoại, khá tốt, điện thoại tương đối bền chắc, chỉ là tin bị rớt, lần nữa tiếp nối tin, điện thoại di động vừa có thể dùng. A Dung túi đầu, ngoan ngoãn nghe Tô cho trách mắng, hắn trong lòng so Tô Tổng còn muốn hối hận, hận A Biu làm việc bất lợi, hại được từ mình bị liên lụy. Nhìn sân banh bên trong, tinh thần tỏa sáng Ngô Cương. Hắn thật muốn sẽ đi ngay bây giờ Ngô Cương trước người, nghiệm minh chính thân, xem cái này là thật Ngô Cương, hay là giả. A Dung nhỏ giọng an ủi Tô Tổng nói, Tô Tổng, Ngô Cương rõ ràng trọng thương, nhanh như vậy liền từ bệnh viện đi ra, có thể là dùng cái gì liền kích thích tố, ta cái này thì tìm người cho hắn thử nước tiểu. Hơn nữa, hắn mới vừa khỏi bệnh xuất viện, sợ rằng không có khí lực thi đấu, cái này trận thi đấu, chúng ta không nhất định thất bại. A Dung ngoài miệng như thế nói, trong lòng thầm mắng, Buka. Ngươi tên khốn kiếp, thế nào làm việc, nói đem người đánh cho tàn phế, người nhưng ở sân banh lên, vui vẻ nhảy loạn, còn không tiếp ta điện thoại, chờ ta thấy được ngươi, ta một phát súng đánh gục ngươi. Tô Tổng hận hận trợn mắt nhìn A Dung nói để cho hắn ở trong tuyệt vọng thấy một chút hy vọng, có lẽ Ngô Cương trọng thương mới khỏi, thực lực sẽ giảm bớt nhiều. Hắn lạnh mặt nói, ngươi cho tìm được cái đó con mẹ nó Biu ca, cầm ta vậy 2 triệu phải về tới, nếu không trở lại, ngươi cũng sẽ không muốn trở về. Hắn nơi nào biết. Buka đã nằm ở lạnh như băng đỉnh thi trên giường. Đô một tiếng tiếng vang, thi đấu đã bắt đầu. Để cho Tô Tổng thất vọng chính là, Ngô Cương trạng thái lạ thường thật tốt, xem đánh máu gà như nhau, tốc độ chạy trốn, ném bóng vào rổ tỷ số chính xác, tranh đoạt bảng bóng dấu cầu, cũng so với quá khứ mạnh hơn lần trước xoay sở. Mở màn tiết thứ nhất thi đấu, Ngô Cương người thì phải 15 phút, ném vào 3 cái 3 phút banh, hữu hiệu trợ công 8 lần, đoạt 7 cái bảng bóng dấu cầu, dẫn được toàn trường người xem ủng hộ liên liền. Tô Tổng hận được trong mắt phun lửa, cơ hồ phải đem Á Dung cho nuốt sống. Ta hoài nghi thằng nhóc này ăn thuốc kích thích, cho ta hướng thi đấu ủy viên sẽ khiếu nại. Á Dung cười khổ nói, ta đã khiếu nại qua, bọn họ nói ra trước khi so tài đã làm một lần đi tiểu kiểm, nô cương hết thể chỉ tiêu bình thường, thi đấu sau còn sẽ lại tiến hành một lần đi tiểu kiểm, sẽ bảo đảm tranh tài công bằng. Im miệng, ta không muốn nghe, cái đó Biu Ca tìm đã tới chưa? A Dung không biết làm sao, ta đánh không thể thằng nhóc kia điện thoại, đã dùng trên đường bằng hữu quan hệ tìm, Tô Tổng, ngài yên tâm, chúng ta sẽ tìm được hắn. Tô Tổng khí phải nghĩ cầm chai nước suối tử đập A Dung, thằng nhóc này, rõ ràng lừa chúng ta, ôm tiền bỏ chạy, ngươi tên ngu ngốc này, tìm một dạng gì người tới, lúc này cầm ta hại chết. Tô Tổng nhắm mắt lại, dựa ở ghế khách quý trên ghế, liền nghe gặp, máy đếm không ngừng vang lên, mỗi vang một lần, chính là Ngọc Đô đội ghi bàn thắng, nghe được hắn huyết áp lên cao. Tim đập rộn lên. Trận banh này không thể nhìn, thi đấu không kết thúc, ta phải bị tức chết. Tô Tổng đứng dậy rời đi ghế khách quý, hắn cảm giác tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm mình trên mặt nóng hừng hực. Người chung quanh bàn luận sôi nổi. Giang Nam đội Tô Tổng, ngồi không yên à, muốn lưu, ha ha, bọn họ đã lạc hậu 20 phút, cái này trận thi đấu, bọn họ nhất định phải thua. Hắn tự mình tới sân so tài cũng không dùng, ngược lại để cho cầu thủ có áp lực. Bọn họ Giang Nam đội phải thua không thể nghi ngờ. A Dung nhanh chóng đi theo, Tô Tổng, đợi ta một chút, giải đá banh người nhiều, cẩn thận một chút. Tô Tổng cũng không để ý A Dung, túi đầu, đỏ mặt, đi thẳng vào bãi đậu xe. A Dung dè dặt theo đến bãi đậu xe, muốn đi đến Tô Tổng tọa giá bên, Tô Tổng mới lạnh lùng trợn mắt nhìn A Dung, cái chìa khóa xe cho ta, ngươi chớ theo ta, ngươi cho ta cút, có xa lắm không cút hơn vận. A Dung đem chìa khóa xe hơi giao cho Tô Tổng, mặc dù bị chửi đến hiện tại. Hắn vẫn là hết sức hắn hộ vệ chức trách, Tô Tổng, ngài lái xe chậm một chút, ngài nếu là không muốn ta đi theo, nếu không ta để cho người khác bảo vệ ngươi. Tô Tổng lạnh nhạt nói, không cần, ta muốn yên lặng một lát. Tô Tổng lên xe, tắt máy đạp cần ga, màu đen BM đút tựa như một con chạy như điên ngựa hoang, lái ra khỏi hầm đậu xe. A Dung không biết làm sao, chỉ có thể tự đón xe rời đi, còn chưa đi ra hầm đậu xe, nhận được bằng hữu điện thoại. Anh Triệu, có A Biu thằng nhóc kia tin tức sao? Có tin tức. Bất quá, ngươi có thể không quá vui vẻ tin tức này, A Biu đã chết, hiện tại nằm ở nhà tang lễ bên trong đỉnh thi gian. Chết? Chết thế nào? Bị người nổ súng bắn chết, đánh chết người hắn là thủ hạ hắn, người kia cũng bị A Biu bắn chết. Ý ngươi, hắn theo dưới tay mình, hai bên giết lẫn nhau chết. Đúng vậy, còn có một cái người, mình cắt đứt tay mình, mất máu quá nhiều cũng đã chết. Đây cũng quá hoang đường đi, có phải hay không là có người cố ý ngụy tạo hiện trường? Là thật, có một cái người xem. A Biu người, tiêu tiền bốn, hắn nói bởi vì lúc uống rượu, chia của không đều, ba người liền đánh. Ta đặc biệt hỏi ta đội hình cảnh bằng hữu, hắn nói hiện trường kham xét kết quả, theo tiền bốn thằng nhóc kia nói được như nhau, hẳn không hiểu sai, căn bản định án. À, cảm ơn anh Triệu, có thời gian ta mời ngươi ăn cơm. Anh Triệu, có thể hay không giúp ta chuyện, cái đó tiền bốn, hắn ngủ ở chỗ nào? Trong điện thoại anh Triệu thanh âm có chút chần chờ, A Dung, ngươi là muốn đi tìm cái đó tiền bốn. Hắn hẳn ở A Biu tiệm sửa xe, không quá ta khuyên ngươi không nên nhúng tay. A Dung là cổ võ giả, anh Triệu cũng là một vị cổ võ giả. Anh Triệu ở Ngọc Đô trong bót cảnh sát công tác, tin tức tương đối linh thông. A Dung nghe được anh Triệu giọng rất nghiêm túc, không nhịn được hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Gần đây, Ngọc cũng không quá bình, tựa hồ có một cái thần bí khó lường cổ võ giả âm thầm ra tay. Mấy ngày trước, thiên quyền môn cao thủ cũng giết lẫn nhau mà chết. Ta từ người chết trong hồ sơ lại có thể còn phát hiện thiên quyền môn chủ Khô Mục lão quái. Hắn nhưng mà tiên thiên cảnh cổ võ giả, hai chúng ta cấp bậc mới là địa cấp, ngươi biết ta ý chứ. Nghe ngươi như thế nói, chúng ta lần này thật chọc tới nhân vật trọng yếu trên người. A Biu ở phi sa đảng bên trong là lão đại, thủ hạ hắn đều sợ hắn, chỉ có ngoan ngoãn nghe theo phân phối, làm sao sẽ chia của không đều, giết hắn. Cảm ơn anh Triệu nhắc nhở, ta được thu dọn đồ đạc, tránh một chút. À, A Dung, ngươi muốn chú ý à? Người này tuyệt không phải phổ thông cổ võ giả, hắn giết người căn bản cũng không lưu dấu vết. A Dung ngược lại hút miệng khí lạnh, mơ hồ cảm thấy có một loại thở không nổi kiềm chế. Chương 1370, A Dung. A Dung đống nhiên muốn rõ ràng, A Biu cũng không có gạt người, Nô Cương thật bị hắn đánh cho tàn phế, gửi tới video thật 100%. Chỉ là Nô Cương bị thương sau đó, bị một cái thần bí cao thủ cứu chữa, rất nhanh khôi phục lại. Đối với phổ thông bệnh viện mà nói, Nô Cương bị thương thành như vậy. Đảo mắt liền khôi phục sức khỏe, tựa hồ không hợp suy luận, không quá có thể, nhưng là nếu như có một cái y thuật nghịch tiên, vượt qua tiên thiên cảnh cổ võ cao thủ tồn tại, cũng trợ giúp chữa hết Ngô Cương, hết thể thì lộ vẻ được hợp tình hợp lý. Gió rét thổi tới, hắn đột nhiên cảm giác lạnh cả người, nguyên lai bất chi bất giác, hắn đã toàn thân là mồ hôi lạnh, cầm quần áo cũng thấm ướt, hàn gió thổi một cái, thổi thấu quần áo, khắp cả người phát rét. Nghĩ tới đây, A Dung nhanh chóng gọi điện thoại cho Tô Tổng, trong lòng ngầm muốn, Tô Tổng, ngươi được mau rời đi Ngọc Đô, nơi này có cao thủ thần bí giúp Ngô Cương, ngươi đừng nữa quản chuyện tranh tài, ngươi có thể sống sót cũng không tệ. A Dung muốn gọi điện thoại cho Tô Tổng, để cho hắn mau trốn mệnh, để cho hắn phiền lòng phải. Tô Tổng thấy được A Dung gọi điện thoại tới, liền khí được trực tiếp cút, căn bản cũng không tiếp. A Dung không biết làm sao, Tô Tổng không biết lái xe đi đâu vậy, phỏng đoán lại đi hộp đêm điên cuồng, trong lòng thầm nói, Tô Tổng, tốt tử là biết đi, ta cũng coi là tận tâm tận lực, chỉ trách chúng ta chọc không nên dây vào nhân vật. Olympic khách sạn lớn 180 ngày 8 phòng tổng thống. Tô Trường Tâm ôm một cái mặc hở hang hấp dẫn người đẹp, dùng cửa thẻ mở cửa phòng ra, cửa phòng đèn sáng, đầu hạ tia sáng nhu hòa. Đầy mặt hắn tà cười ôm mỹ nữ eo, hai tay không ngừng ở người đẹp trên mình di động, tiểu thúy à, ngươi được bồi bồi ta, ta ngày hôm nay không ra tim. Cùng vậy nữ tiểu thúy giả bộ chối từ, giống như là không có sức kéo ra Tô Tổng bàn tay, che miệng cười duyên, Tô Tổng, có cái gì không vui, không phải là bồi thường 10 triệu sao, ngươi tiền muôn bạc biển, chút tiền này coi là cái gì à, chỉ cần lưu được núi xanh ở đây, không buồn không tủi đốt, ta tối nay thật tốt cùng ngươi, để cho ngươi vui vẻ vui vẻ. Ha ha. Tiểu thúy ngươi thật tốt, ngươi đôi môi nhỏ kia, vừa nói liền đặc biệt dễ nghe, tới, để cho ta hôn một cái. Trên ghế salon truyền tới một người đàn ông thanh âm, Tô Tổng từ tìm nơi nào muội tử, thật xinh đẹp, diễm phúc không cạn à. Lại có người ở trong phòng, hù được Tô Tổng tỉnh rượu một nửa, dựa ở Tô Trường Tâm trong ngực tiểu thúy thét lên, từ Tô Tổng trong ngực trốn thoát, giả bộ lộ ra ngượng ngùng thần sắc, thật chặt che, đã bị kéo ra một nửa xiêm áo. Thằng nhóc ngươi ai à, cho ta lăn ra ngoài, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tô Trường Tâm cầm quả đấm nặn được lạc lạc vang, hắn ngày thường vậy sẽ tập thể dục đánh quyền đánh, luyện được hai cánh tay bắp thịt phát đạt, quả đấm cứng rắn như thiết. Diệp Phong ngồi ở Tô Trường Tâm phòng tổng thống, đã có một đoạn thời gian, hắn khui một chai Louis 18, bưng ly thủy tinh, lắc lắc rượu chất trong ly. Ánh đèn ánh được ly rượu, xem một khối long lanh trong suốt hổ phách, lóe lên ánh sáng nhàn nhạt mang. Diệp Phong hướng về phía hai vú nửa lộ bồi rượu nữ phất phất tay, người đẹp, nơi này không có chuyện ngươi, ngươi đi ra ngoài đi. Tiểu Thúy Tiếu trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt vẻ mặt, vừa muốn khiển trách Diệp Phong, ngươi dựa vào cái gì quản lão nương à, lời còn không lối ra, cũng cảm giác một cổ to lớn lực lượng, nâng nàng, bay ra phòng tổng thống. Sau đó phòng tổng thống cửa phòng liền dầm một tiếng, thật chặt đóng lại. Người đẹp mặt đầy lo lắng kinh ngạc, nàng không rõ ràng mình là làm sao bay ra ngoài, Tô Tổng cách mình gần đây, chẳng lẽ là hắn cầm mình cho đạp ra ngoài. Thằng nhóc kia vội vàng được không muốn, không cần. Hận không được muốn ăn láo nương, không nên tận tuyệt như vậy tình à. Tiểu Thúy hướng về phía phòng tổng thống cửa phòng hư một cái, không biết xấu hổ đồ, chiếm láo nương tiện nghi, lại như vậy cầm láo nương cho đạp đi ra, cái gì đại lão bản, chó má không phải. Dù sao láo nương vậy chưa ăn thua thiệt, uống ngươi hai bình 582 ra phèo, có thể trích phần trăm chừng mấy chục ngàn đâu, ha ha, hồi quán ba tiếp tục tìm xoái ca đi. Tiểu Thúy rời đi, để lại trong phòng tổng thống sửng sờ Tô Tổng, hắn khẩn trương nhìn Diệp Phong. Mặc dù không phải là cổ võ giả, nhưng là Tô Trường Tâm biết, cổ võ giả tu vi đến nhất định cảnh giới, có thể ý niệm tổn thương người, lấy ý rời vật. Bồi rượu nữ tiểu thúy bị ném ra, cửa nặng nề đóng lại, lộ vẻ lại chính là trước mắt cái này người thanh niên làm. Ở thương trường lên lăn lộn mấy chục năm, để cho hắn gặp phải sự việc học biết liền bình tĩnh, Tô Trường Tâm vững chắc tính táo đi tới tủ rượu trước, cầm lên một cái thủy tinh trong suốt ly, cho mình rót một ly nước, kẹp mấy cái cục băng bỏ vào. Ở trong quán rượu uống không thiếu. Lúc này rượu kém không nhiều tỉnh hơn phân nửa, mới vừa rồi còn lửa dục đốt người, nhưng là hiện tại chỉ muốn để cho mình tỉnh táo lại. Hắn vậy ở trên ghế salon ngồi xuống, bình tĩnh nhìn Diệp Phong, khỏe mắt thì thoáng qua vẻ giảo hoạt thần sắc, tiểu huynh đệ, ngươi là ai hả? Có thể hay không nói cho ta ngươi đại danh? Diệp Phong thưởng thức rượu ngon, xem cuộc vui như nhau, hài hước cười nói, ta kêu Diệp Phong, là một người bác sĩ nhỏ, Tô lão bản hẳn nghe qua tên ta chứ? Ở ngồi xuống thời điểm, Tô Trường Tâm lặng lẽ đem điện thoại di động đặt ở sau lưng, nhấn hồi rút ra kiện. Điện thoại tự động gọi cho A Dung. Hắn biết bằng mình quả đấm, không phải cổ võ giả đối thủ, lúc này, vẫn là muốn nổi lên A Dung, hy vọng hắn có thể nhận được điện thoại chạy tới, hắn đối với mình hộ vệ thực lực, vẫn tương đối tin tưởng. Tô Trường Tâm động tác cũng không có tránh được Diệp Phong ánh mắt, mặc dù Tô Trường Tâm cầm điện thoại thả ở sau lưng, dùng thân thể làm che chở, lấy Diệp Phong thính lực, vẫn nghe, trong điện thoại bấm số âm. Điện thoại rất nhanh tiếp thông, truyền đến A Dung thanh âm, Tô Tổng, ngươi rốt cuộc hồi điện thoại cho ta, Tô Tổng, ngươi nói chuyện à, ngươi tại sao không nói chuyện? A Dung nghe thanh âm trong điện thoại, bắt đầu cho là Tô Trường Tâm trong vô tình nhấn điện thoại, nhưng là hắn càng nghe càng kinh hãi, nguyên lai là có người xông vào lão bản phòng Tổng thống, không phải người khác, chính là chưa hết Ngô Cương, cổ võ giả. A Dung nhanh chóng hùng hùng hổ hổ hướng khách sạn chạy tới, khá tốt, hắn dự liệu được Tô Tổng gặp nguy hiểm, cũng không có rời đi Olympic khách sạn lớn quá xa, chỉ ở vùng lân cận ăn cái cơm tối. Hắn xem như gió, chạy qua một cái khu phố, đi tới Olympic khách sạn lớn.